Chương 1411 mọi người đột nhiên hoảng sợ, từng người một đều ngưng kết sức mạnh của bản thân lại, muốn phá vỡ quan tài đồng cổ, hoặc là muốn đánh nát quan tài cổ ấy. Bọn họ không sử dụng sức mạnh thì còn tốt, bây giờ dùng sức một cái là ngay lập tức cảm thấy sức mạnh trên người lao vào quan tài đồng cổ một cách không tài nào kiểm soát nổi, hệt như bị máy hút nước hút vào vậy. Đám người Vương Chiếu vô cùng kinh hãi, trừng mắt nhìn sức mạnh của mình chảy vào trong quan tài đồng cổ, mà không thể dừng lại được, hai tay cũng không thể buông ra khỏi quan tài đồng cổ. Trung Tam Tiếu triệu hồi ra một hạch gen hình thanh kiếm, rồi mạnh mẽ chém lên mặt của quan tài đồng cổ, nhưng hạch gen kia vừa động vào nắp quan tài thì lại không phát ra tiếng gì nữa cả, hệt như bị hút vào vậy, sức mạnh bên trong hạch gen cũng bị hút vào trong quan tài đồng cổ. Tình huống của những người khác cũng giống như vậy, triệu hồi hạch gen ra hoàn toàn không có tác dụng, chỉ cần chạm đến quan tài đồng cổ thì ngay lập tức bị hút vào. Tất cả mọi người đều hoảng hốt nhìn sức mạnh của bản thân tràn vào trong quan tài đồng cổ, những phù hiệu kỳ lạ trên quan tài đồng cổ lóe lên từng chút một, trong lòng ai nấy đều hoảng sợ. Tại sao sức mạnh của ngươi lại không bị hút đi? Đột nhiên Hứa Ngôn Mộng nhìn Hàn Sâm nói, sức mạnh trên người mọi người đều bị rút đi, nhưng sức mạnh trên người Hàn Sâm lại không thay đổi gì cả. Hứa Ngôn Mộng vẫn luôn nghi ngờ rằng Hàn Sâm có vấn đề, lúc này phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn lướt qua Hàn Sâm, kết quả phát hiện Hàn Sâm chẳng bị sao hết. Hứa Ngôn Mộng vừa nói như vậy, tâm mắt của mọi người đều hướng về phía Hàn Sâm, quả nhiên vẫn thấy hắn vẫn bình an vô sự. Mẹ nó, quả nhiên hắn có vấn đề. Trung Tam Tiếu mắng to, triệu hồi hạch gen ra chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm buông tay lùi về phía sau né tránh công kích của hạch gen hình thanh kiếm kia. Hắn bất đắc dĩ nói, tuy rằng ta không bị quan tài đồng cổ vây hãm lại, có điều ta cũng chẳng sợ các ngươi, bởi lẽ ta cũng chẳng liên quan gì đến quan tài đồng cổ. Đáng tiếc rằng bây giờ đám người Vương Chiếu hoàn toàn không tin Hàn Sâm nữa, từng người một triệu hồi hạch gen giết Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ có thể lùi về phía sau, hạch gen của bọn họ đều là cấp bảo thạch, hạch gen thấp nhất cũng đã là cấp hoàng kim, Hàn Sâm cũng không dám chống lại mấy hạch gen lao qua cùng một lúc đâu. Ta biết ngay tên tiểu tử này không phải thứ tốt đẹp gì mà, phải giết hắn từ sớm mới đúng. Hứa Ngôn Mộng nghiến răng nói, cơ thể của các ngươi. Đột nhiên lão thu kêu lên. Mọi người nhìn nhau, liền phát hiện cơ thể của bọn họ bắt đầu già yếu, hơn nữa còn lão hóa cực kỳ kinh khủng. Dáng vẻ của Hứa Ngôn Mộng vốn là thanh niên, bây giờ tóc đã thành hoa râm, trên mặt hiện lên nếp nhăn, trông giống như cụ già 60-70 tuổi. Mọi người đều cùng cảnh ngộ, trong lòng thầm kinh hãi, Vương Chiếu đột nhiên lại kêu lên một tiếng, Lệ tiên sinh, sao ngươi lại không lão hóa? Không chỉ có Vương Chiếu, những người khác đều nhìn thấy rồi, Lệ tiên sinh vẫn là dáng vẻ thanh nhã ấy, không già đi như bọn họ. Trong ánh mắt sợ hãi của bọn họ, Lệ tiên sinh khẽ mỉm cười, thả tay ra lùi về sau hai bước, sau đó thản nhiên nói, ta không bị thánh quan này vây hãm, tất nhiên sẽ không già đi rồi. Lệ tiên sinh, ngươi biết đây là thứ gì không? Sắc mặt đám người Vương Chiếu đều biến đổi, vẻ mặt không thể tin nổi, ai cũng không tin Lệ tiên sinh có thể nói ra câu này. Đây là thánh quan của huyết mệnh giáo, cửu mệnh huyết miêu vừa nãy là trấn quan thú, có trấn quan thú ở đây, thánh quan sẽ ngủ say liên tục. Nhưng chúng ta mở thánh quan ra, khiến trấn quan thú rời đi, thánh quan có thể khôi phục sức mạnh, lúc này cần sức sống mới có thể hoàn toàn bình phục. Lệ tiên sinh bình tĩnh nói. Lệ tiên sinh, sao ngươi lại biết những thứ này? Ngươi có cách cứu bọn ta rồi có đúng không? Lão thu hoảng sợ nói to với Lệ tiên sinh như thể van xin. Vốn dĩ hắn cũng đã rất già rồi, lúc này đã già đến mức nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây, lưng cũng đã còng đi, nhìn giống như một cụ già hấp hối sắp gần đất ra trời. Đám người Vương Chiếu cũng nhìn Lệ tiên sinh, mặc dù biết Lệ tiên sinh có chút gì đó sai sai nhưng lại vẫn nuôi hy vọng đó. Quả thật là ta biết làm thế nào để cứu các người, nhưng đây vốn dĩ là mục đích ta tới đây, làm sao có khả năng để ngăn thánh quan sống lại chứ? Lệ tiên sinh thản nhiên nói. Ngươi là ngươi cố ý đưa bọn ta đến đây, ngươi đã tính kế bọn ta từ sớm. Vương Trung kêu gào lên. Đừng nói khó nghe như thế, mạng của các ngươi là do ta cứu đấy, không phải bây giờ trả lại cho ta là điều rất bình thường sao? Chính bản thân các ngươi từng nói, nếu như sau này hữu dụng, tất sẽ lấy cái chết báo đáp, bây giờ chính là lúc để các ngươi báo đáp đấy, lẽ nào lời các ngươi từng nói chưa bao giờ xem là thật sao? Lệ tiên sinh dửng dưng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám người Vương Chiếu sớm đã nghe đến há mồm trợn mắt, hơn nữa sức sống cũng bị thánh quan hút cạn kiệt, cơ thể ngày càng suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng thở hổn hển kinh khủng, lúc này một câu lại càng không nói ra được. Hàn Sâm ở một bên cũng nhìn đến ngơ người, không thể tin được một người được tôn kính như Lệ tiên sinh, vậy mà lại có một mặt như thế, ngay cả Hàn Sâm cũng có phần không dám tin. Đám người Hứa Ngôn Mộng tín nhiệm Lệ tiên sinh đến như thế, vậy mà lại không ngờ rằng chính Lệ tiên sinh lại đưa bọn họ vào chỗ chết. Lệ tiên sinh cũng không quan tâm bọn họ nữa, quay đầu về phía Hàn Sâm, tiểu Hàn, ngươi là đệ tử của mạch nào? Hàn Sâm biết Lệ tiên sinh cũng xem hắn là tín đồ của huyết mệnh giáo, có điều trong lúc nhất thời, Hàn Sâm không biết nên trả lời ra sao. Theo sự hiểu biết của Hàn Sâm, huyết mệnh giáo có ít nhất hai dòng thế lực, một dòng là hệ Nam Ly Thiên, hình như là dòng trung thành với huyết mệnh giáo chủ, mà một dòng khác lại bị cho là phản đồ. Hàn Sâm biết có Thánh Đồ Thiên Chu và Hàn Kính Chỉ. Hàn Sâm không biết Lệ tiên sinh là người thuộc dòng thế lực nào, nên hồi lâu cũng không biết trả lời như thế nào. Có điều Lệ tiên sinh cũng không chú ý hỏi chi tiết, thấy Hàn Sâm cũng không trả lời ngay lập tức, hắn lại nói tiếp, thánh quan sống lại vẫn cần một ít thánh huyết, tuy rằng thánh huyết trên người ngươi rất nhạt, nhưng cũng có chút tác dụng, hiến tế thánh huyết cùng ta để giúp thánh quan sống lại. Lệ tiên sinh nói xong rồi đi tới phía trước thánh quan, ngón trỏ bên tay phải rạch ra một vết trong lòng bàn tay trái, huyết dịch màu xanh lam bất ngờ chảy ra từ miệng vết thương. Màu xanh lam kia đẹp đến nỗi máu của Nam Ly Thiên cũng hoàn toàn không thể sánh cùng, nó lộng lẫy hệt như huyết lam của Thánh Đồ Thiên Chu vậy. Lệ tiên sinh, ngươi là vị thánh đồ nào vậy? Hàn Sâm nhìn Lệ tiên sinh hỏi. Lệ tiên sinh nghe thấy câu hỏi của Hàn Sâm thì hơi cau mày, ngươi là con cháu của dòng nào, ngay cả chuyện của bản giáo chủ mà trưởng bối nhà ngươi cũng không nói cho ngươi biết sao? Ngươi là giáo chủ huyết mệnh giáo. Hàn Sâm lập tức trợn to mắt nhìn Lệ tiên sinh. Trước đây Hàn Sâm hao phí tâm trí, muốn biết giáo chủ của huyết mệnh giáo là ai, nhưng bây giờ xuất hiện cùng lúc những hai người, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Một kẻ tự xưng là lưu ảnh của giáo chủ, nhìn kiểu gì cũng là dị linh, bây giờ Lệ tiên sinh lại nói hắn là giáo chủ, nhưng hắn rõ ràng là một nhân loại thuần túy. Chuyện gì thế này? Sao lại xuất hiện nhiều giáo chủ thế? Suy nghĩ trong đầu Hàn Sâm quay mòng mòng, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra được chút manh mối nào. Lúc này đám người vương chiếu tóc trắng bạc phơ nằm liệt bên cạnh thánh quan, trong mắt tràn ngập sự đau khổ và tuyệt vọng, đừng nói đến việc sử dụng hạch gen, giờ đây đến đứng dậy mà họ cũng không có sức nữa rồi. Còn không mau hiến huyết thánh. Lệ tiên sinh nhẹ nhàng nói. Nếu thánh quan sống lại thì làm sao? Hàn Sâm không hề đi qua đó, nhưng hắn lại cố ý đóng giả là một tín đồ của huyết mệnh. Nhưng nếu để hắn hiến huyết thánh thì có ma mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, có khi hắn sẽ mất mạng ấy chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lần này Lệ tiên sinh không trả lời Hàn Sâm, ánh mắt nhìn vào Hàn Sâm, bóng người lướt qua rồi di chuyển nhanh chóng đến trước mặt Hàn Sâm. Một tay túm lấy cổ áo của Hàn Sâm, trực tiếp xách Hàn Sâm đến trước thánh quan. Đến cơ hội để tránh mà Hàn Sâm cũng không có, mặc dù đã ý thức được nhưng cơ thể lại không theo kịp phản ứng của nhận thức. Bị Lệ tiên sinh túm lấy cổ áo, Hàn Sâm chỉ cảm thấy giống như đang bị một cái khóa sắt khóa lại vậy, cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể để cho Lệ tiên sinh tùy ý xách đến trước quan tài bằng đá. Lệ tiên sinh xách Hàn Sâm đến trước thánh quan. Ấn hắn lên trên nắp quan tài, lấy ngón tay quẹt qua cổ Hàn Sâm, muốn trực tiếp dùng máu của Hàn Sâm nhỏ lên trên đó. Trong mắt Hàn Sâm ánh lên một luồng thánh quang màu trắng, ánh sáng đó nhanh chóng từ trong mắt chạy dài ra ngoài, mái tóc ngắn màu đen cũng dần biến thành màu trắng toát, còn dài ra nhanh chóng, toàn thân đều đã bị thánh quang quấn lấy. Cuối cùng Hàn Sâm cũng có thể thoát ra khỏi trói buộc luồng sức mạnh kỳ lạ đó, hắn dùng một quyền đón lấy ngón tay của Lệ tiên sinh, rồi sử dụng sức mạnh Trích Thủ Giả Thiên của mình. Bùm! Lệ tiên sinh lùi về sau hai bước, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm còn sợ hãi hơn, hắn dùng Trích Thủ Giả Thiên để phá vỡ được chuỗi trật tự gen của Lệ tiên sinh, vậy mà cứ như phá vỡ cốt thép vậy, hoàn toàn không tài nào phá vỡ được. Thật không thể tưởng tượng được rốt cuộc cơ thể của Lệ tiên sinh dũng mãnh đến mức nào, rất có thể đã đạt đến trình độ của sinh vật siêu cấp thần hoặc đại đế. Hàn Sâm không nói lời nào mà xoay người bỏ chạy, cách biệt sức mạnh quá lớn, hoàn toàn không phải là người cùng đẳng cấp. Nếu tiếp tục đánh tiếp thì sẽ chỉ có đường chết. Không thể ngờ, được trong huyết mệnh giáo của ta lại có một đệ tử lợi hại như vậy. Tuy rằng nồng độ huyết thánh hơi thấp, nhưng nếu hiến tế cho thánh quan cũng không tính là xúc phạm thánh quán. Lệ tiên sinh nhẹ nhàng nói, nhưng bóng dáng hắn đã lại ở sau lưng Hàn Sâm, dùng một tay muốn bắt lấy Hàn Sâm. Nhưng lần này Hàn Sâm đã có sự chuẩn bị sẵn. Hơn nữa với ưu thế của thân thể của đế linh cao cấp, tốc độ phản ứng của cơ thể cũng nhanh hơn vừa nãy rất nhiều. Già thiên tán mở ra chặn lại được bàn tay của Lệ tiên sinh, đồng thời tay còn lại cũng tung tỉnh đản ra ầm. Tay của Lệ tiên sinh đập vào già thiên tản, trên mặt ô tức khắc xuất hiện những vết nứt, còn Hàn Sâm thì cảm thấy được có một lực cực lớn ập tới, đến nỗi cả người và ô cùng bay đi, đập vào tường của cung điện, máu tươi từ trong miệng phun ra. Tỉnh đản đong đưa đến trước Lệ tiên sinh một cách quỷ dị, nhưng quỹ đạo kỳ dị ấy cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lệ tiên sinh, cuối cùng bị hắn bắt được. Năm ngón tay nhẹ nhẹ dùng lực, chỉ nghe thấy một tiếng bùm, tinh đản trực tiếp bị bóp nát. Băng ngọc cô lâu đột nhiên xuất hiện từ trong đó, đâm thẳng vào lòng bàn tay của Lệ tiên sinh sau đó bay thẳng về bên cạnh Hàn Sâm. Lệ tiên sinh không ngờ lại còn có kiểu biến hóa như vậy, lòng bàn tay bị băng ngọc cô lâu đâm qua ấy, đột nhiên những mảng băng ngọc láng bóng bắt đầu lan ra trong lòng bàn tay hắn, chớp mắt cả bàn tay đã biến thành màu của băng ngọc, trông giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc pha lê. Hàn Sâm cố gắng nhịn cơn tức cuồn cuộn trong lòng, bò dậy từ mặt đất, trong lòng cũng có chút mừng thầm, không thể ngờ được băng ngọc cô lâu lại mạnh như vậy, đến cả thân thể ngang tàn của Lệ Tiên Sinh cũng có thể phong ấn được. Nhưng ngay giây tiếp theo, sự hưng phấn của Hàn Sâm đều tan biến, chỉ thấy từ trong cơ thể Lệ Tiên Sinh tỏa ra màu xanh lam, làn da như bị màu xanh lam đó bao phủ vậy, còn khoảng màu của ngọc băng đó dần dần bị tan chảy, trong nháy mắt nó đã hoàn toàn biến mất trên tay Lệ Tiên Sinh, trong lòng bàn tay đó chỉ còn sót lại một màu xanh thuần khiết. Thật hiếm có, thật sự quá hiếm có, đệ tử của huyết mệnh giáo có thể vận dụng được thuật tí hội sở đến trình độ này, ngươi chính là người đầu tiên trong giáo của ta. Lệ Tiên Sinh không hề tức giận vì mình bị tấn công, mà ngược lại còn rất tán thưởng nói. Nhưng Hàn Sâm lại không có tâm trạng để nghe hắn tán thưởng, trong đầu suy nghĩ quay cuồng, tính toán mọi khả năng sống sót, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra được bất kỳ biện pháp khả thi nào. Sức mạnh của hắn thua xa Lệ Tiên Sinh, hạch gen lại vẫn là cấp thanh đồng. Không một ai trong số họ có thể chống đối với Lệ Tiên Sinh, cơ hội sống sót rất mỏng manh. Vì sao hầu như người trong giáo của ta không thể thích ứng được với sức mạnh của tí hội sở? Hàn Sâm thản nhiên nói, chỉ là muốn kéo dài thời gian thêm một chút, hy vọng có thể nghĩ ra được biện pháp thoát thân. Lệ Tiên Sinh liếc nhìn Hàn Sâm một cái, dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, nhưng lại không ra tay ngay lập tức, ngược lại trả lời. Tuy rằng những tín đồ có huyết thánh có thể hấp thụ gen của tí hội sở, nhưng lại rất khó để có thể có được sức mạnh thuộc tính của tí hội sở. Thánh huyết càng thuần khiết thì sẽ càng như vậy, đó là vì gen của chúng ta trải qua sự truyền nối bao nhiêu đời. Phương thức tiến hóa sớm đã bị cố định từ lâu, có thể hấp thụ gen để thúc đẩy quá trình tiến hóa, nhưng lại không thể thay đổi được thuộc tính. Huyết thánh của ngươi quá mờ nhạt nên mới không bị huyết thánh trói buộc, vậy nên mới có thể có được sức mạnh thuộc tính của tí hội sở. Ngươi là đệ tử thuộc mạch nào, với cả huyết thánh đời thứ mấy? Ngươi biết ta họ Hàn mà. Hàn Sâm nói. Trong 13 thánh đồ hoàn toàn không có ai họ Hàn cả, ngươi đang dùng tên giả. Dường như Lệ Tiên Sinh hiện tại rất có hứng thú với Hàn Sâm, không hề vội vàng động thủ. Đây là tên thật của ta, ông cố của ta tên là Hàn Kính Chi. Hàn Sâm nói tiếp. Hàn Kính Chi? Không thể nào, tuy rằng Hàn Kính Chi đã gia nhập giáo của ta, nhưng cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, hậu nhân của hắn không thể có huyết thánh được. Lệ Tiên Sinh trực tiếp phủ định. Hàn Sâm nghe Lệ Tiên Sinh nói như vậy thì cũng biết được Nam Ly Thiên và anh quỷ nói không sai, quả nhiên Hàn Kính Chi không phải thánh đồ của huyết mệnh giáo, hắn chỉ bị ép gia nhập vào huyết mệnh giáo mà thôi. Nếu ngươi đã nói Hàn Kính Chi là người ngoài, vậy tại sao hắn lại có thánh vật của huyết mệnh giáo chứ? Hàn Sâm nói tiếp, đồng thời tìm kiếm động huyền khí chàng xung quanh, hy vọng có thể tìm được khả năng trốn thoát. Đột nhiên, Hàn Sâm phát hiện cửu mệnh huyết miêu vừa nãy còn đang trấn giữ quan tài, giờ lại nằm bên cạnh mái hiên của cung điện, vây vây đuôi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Vậy mà nó vẫn còn ở đây ư? Hàn Sâm thầm ngạc nhiên. Lệ Tiên Sinh suy nghĩ một hồi rồi nói, ngươi vậy mà lại biết chuyện này, vậy thì chắc chắn là thế hệ sau của 13 thánh đồ, chẳng qua tại sao huyết mạch của ngươi lại yếu ớt như vậy chứ? Lẽ nào ngươi là thánh đồ đế giả, người của nhà họ Tần? Sao ngươi biết? Hàn Sâm cố tỏ vẻ kinh ngạc. Từ thời xa xưa nhà họ Tần đã rời khỏi giáo ta, không tu luyện huyết mạch thì huyết thánh yếu đi cũng là chuyện bình thường. Lệ Tiên Sinh vừa nhìn Hàn Sâm vừa nói, không ngờ sau bao nhiêu năm, nhà họ Tần lại trở lại với giáo phái ta, quả là một sự kiện đáng mừng. Nếu đã là chuyện vui, ngày vui lớn như vậy đừng động đao động thương là được, chảy máu thì sẽ không may mắn đâu. Hàn Sâm vừa nói vừa chậm chậm lùi về phía sau. Ta dạy đệ tử phải lấy máu làm vinh, ngày lễ trọng đại nhất định phải lấy máu làm vật hiến tế, sao lại nói không may mắn được? Ngươi là hậu nhân nhà họ Tần thì càng nên hiến tế vì thánh quan, sau này khi giáo ta quân lâm thiên hạ, tất nhiên có một phần công lao của nhà họ Tần ngươi. Lệ Tiên Sinh nói xong thì đi như gió tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm đã có chuẩn bị từ trước, nghiêng người nhảy cái vèo lên trên mái hiên cung điện, đi tới bên cạnh cửu mệnh huyết miêu. Mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu trong ngực hắn vẫn luôn nóng rực, bây giờ Hàn Sâm đã có thể xác định không phải mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu phản ứng với quan tài đồng cổ mà là với cửu mệnh huyết miêu. Mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu có thể trấn áp lam huyết, mà trước đây con cửu mệnh huyết miêu này lại từng trấn thánh quan. Nếu như là nó, nói không chừng có lẽ sẽ gây ảnh hưởng với cục diện hiện tại. Lệ Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Sâm, hắn vốn định đuổi theo nhưng liếc mắt đã thấy cửu mệnh huyết miêu trên mái hiên, thân thể lập tức dừng lại, cau mày đánh giá cửu mệnh huyết miêu không hề nhúc nhích kia. Thấy phản ứng của Lệ Tiên Sinh như thế, trong lòng Hàn Sâm thầm vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống bên cạnh cửu mệnh huyết miêu. Cửu mệnh huyết miêu vẫn nằm im ở đó như cũ, Lệ Tiên Sinh nhìn chằm chằm cửu mệnh huyết miêu nói, thánh quan đã mở, tại sao ngươi còn không rời đi? ngươi tưởng rằng huyết mệnh giáo bọn ta không dám giết ngươi hay sao? Cửu mệnh huyết miêu nghe thấy vây, mắt híp lại lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó đứng lên, thoáng chốc nhảy lên đỉnh đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì nó đã nằm ở trên đầu Hàn Sâm rồi, cái đuôi rũ xuống đung đưa sau lưng Hàn Sâm, từ trên cao nhìn xuống Lệ Tiên Sinh giống như đang khiêu khích, cũng giống như là đang cười nhạo hắn. Hàn Sâm thấy cửu mệnh huyết miêu không làm hắn bị thương, cũng không có động thủ, trong đầu quanh quẩn vô vàn ý nghĩ, hắn thầm nghĩ, sao thế nhỉ? Vậy mà thánh vật của huyết mệnh giáo lại đi gây khó dễ cho giáo chủ bọn họ ư? Sắc mặt Lệ Tiên Sinh hơi cứng đờ lại, hắn nhìn chằm chằm vào cửu mệnh huyết miêu trên đầu Hàn Sâm, khẽ nhấc bàn tay lên, lắc mình một cái rồi lập tức đánh về phía cửu mệnh huyết miêu. Mặc dù Lệ Tiên Sinh nhắm vào cửu mệnh huyết miêu nhưng Hàn Sâm vẫn phải né tránh, bởi lẽ cửu mệnh huyết miêu đang ở trên đầu hắn, đánh nó thì chẳng khác nào đang đánh vào đầu của hắn cả, làm sao Hàn Sâm không né cho được đây? Nhưng mà Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy ngực mình nóng rực lên, mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu trong ngực tỏa ra ánh đỏ khiến cho cả người Hàn Sâm bị huyết quang bao vây mãnh liệt, một luồng sức mạnh tới đỉnh điểm truyền vào bên trong cơ thể khiến Hàn Sâm có cảm thấy dường như bản thân hắn có thể đấm nát cả vũ trụ chỉ bằng một quyền. Hàn Sâm cảm nhận sự lợi hại bên trong cơ thể dần tăng lên, hắn không kiềm chế được mà đấm một cái về Lệ Tiên Sinh, nắm đấm mang theo ánh sáng đỏ rực đánh vào tay Lệ Tiên Sinh, vậy mà trực tiếp đánh bay Lệ Tiên Sinh ra ngoài. Thân thể mạnh mẽ của Lệ Tiên Sinh ngã trên mặt đất, hai chân trượt trên dài hơn 10 mét trên đất đá tạo thành hai cái rãnh sâu, khóe miệng trào ra máu tươi màu lam. Không phải ngươi hậu nhân thánh đồ ư, sao thánh vật lại ở trên người ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Lệ Tiên Sinh nhìn chằm chằm Hàn Sâm rồi nói. Trước đó ta cũng đã nói rồi, ta là hậu nhân Hàn Kính Chi. Hàn Sâm thầm vui mừng, mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu trước ngực hắn liên tục tuôn ra sức mạnh rót vào thân thể của hắn giúp hắn được bao bọc vây bên trong ánh sáng đỏ rực, sức mạnh cường đại không thể nào tưởng tượng được. Hậu nhân Hàn Kính Chi, vậy ngươi phải chết rồi. Sắc mặt Lệ Tiên Sinh âm trầm, lại đánh một quyền về phía Hàn Sâm. Lần này Hàn Sâm không hề có ý muốn né tránh, dưới ánh đỏ bao bọc ấy, hắn lại đánh một quyền về phía Lệ Tiên Sinh ầm. Thực lực của Lệ Tiên Sinh mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không chống lại được cú đấm của Hàn Sâm, thân thể hắn bị đánh đến tung lên trời. Hai chân Hàn Sâm đạp mạnh một cái, trên mái hiên lập tức nứt toác ra, cơ thể hắn bay lên không trung trong nháy mắt rồi xuất hiện trước mặt Lệ Tiên Sinh. Nắm đấm giáng lên người Lệ Tiên Sinh như vũ bão, từ trước tới nay Hàn Sâm chưa từng có tốc độ và sức mạnh như vậy, bây giờ hắn cảm thấy mình tiện tay cũng có thể làm nổ tung cả thiên hà. Lúc mới đầu, Lệ Tiên Sinh còn có thể dùng nắm đấm ngăn cản vài lần. Nhưng dưới sức mạnh kia, thế phòng thủ của hắn nhanh chóng bị phá vỡ. Hàn Sâm điên cuồng đấm liên tiếp vào người Lệ Tiên Sinh giống như đấm từng đấm lên bao cát, đánh đến mức thân thể Lệ Tiên Sinh trở nên méo mó, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. À lú, à lú. Hàn Sâm hưng phấn đấm từng đấm lên người Lệ Tiên Sinh, không nhịn được bắt chước câu cửa miệng của Tà Tình Đế ầm. Cuối cùng Lệ Tiên Sinh bị một quyền của Hàn Sâm đánh bay ra ngoài, thân thể đập mạnh xuống đất tạo ra một rãnh sâu. Thân thể kéo lết cả một đường dài, đến khi va vào thánh quan thì mới dừng lại. Hàn Sâm đang muốn đi tới trực tiếp giết chết Lệ Tiên Sinh để tránh sau này, sinh ra thêm rắc rối. Nhưng Lệ Tiên Sinh dựa vào thánh quan, thân thể vạn vẹo không còn hình dáng gì, sắc mặt phức tạp nói, Hàn Kính Chi làm giáo phái ta sụp đổ, bây giờ hậu nhân của hắn lại phá hỏng đại sự của ta, chẳng lẽ huyết mệnh giáo của ta đã định phải hủy trong tay Hàn. Ra ta không cam tâm, thật sự không cam tâm, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là, ta sẽ thành thần. Thành thần? Thành thần gì cơ? Hàn Sâm nghe đến chữ đó thì trong lòng không khỏi nhói lên một cái. Ngươi là hậu nhân Hàn Kính Chi, chẳng lẽ ngươi không biết mục đích cuối cùng của huyết mệnh giáo là trở thành thần sao? Lệ Tiên Sinh phun ra một ngụm máu nói. Làm sao để thành thần? Hàn Sâm co mày hỏi. Phá vỡ hư không, tiến vào tí hội sở thứ 5 thì đương nhiên sẽ trở thành thần. Nhưng đáng tiếc xem ra ta không có cơ hội này, ngay cả Hàn Kính Chi cũng không có. Xem ra ngươi là người có cơ hội nhất. Lệ Tiên Sinh nói. Tại sao Hàn Kính Chi không có cơ hội? Hàn Sâm nghi ngờ nói. Tư chất hắn quá kém, căn bản không có khả năng thành thần. Hắn cũng giống như ta, chỉ là ảo tưởng cả thôi. Lệ Tiên Sinh cười nhạo nói. Hàn Sâm muốn giết Lệ Tiên Sinh lập tức, nhưng trong lòng lại có nhiều nghi ngờ muốn hỏi. Do dự một lúc vẫn không động thủ, thế là hắn hỏi. Tại sao huyết mệnh giáo có dị linh rồi lại còn có cả nhân loại? Rốt cuộc huyết mệnh giáo là nhân loại hay là dị linh? Lệ Tiên Sinh đưa tay lau máu tươi ở khóe miệng. Xem ra Hàn Kính Chi không nói cho ngươi điều gì cả, ngươi thật sự là hậu nhân của hắn sao? Phải hay không phải thì có sao chứ? Hàn Sâm nói, cũng phải. Lệ Tiên Sinh trầm ngâm nói, thật ra vấn đề mà ngươi nói cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì, huyết mệnh giáo là do nhân loại sáng lập, cũng là do dị linh sáng lập. Ngươi có ý gì đây? Hàn Sâm hơi nhíu mày. Lệ Tiên Sinh cười nói, ngươi cho rằng nhân loại là gì? Chúng ta là từ đâu tới đây? Trái tim Hàn Sâm bỗng đập cái thịch, lẽ nào người sáng lập huyết mệnh giáo vốn là sinh vật trong tí hội sở? Nhưng sau đó hắn lại liên minh với những người khác, giống hệt như Atula kia. Lệ tiên sinh gật đầu rồi lại lắc đầu, ngươi chỉ nói đúng một nửa, Atula là cái thá gì chứ? Chẳng qua hắn may mắn giết chết được một vị thần đang bị thương nặng mà thôi. Mà người sáng lập huyết mệnh giáo chúng ta, hay nói cách khác là thủy tổ của toàn nhân loại, chính là người phá vỡ hư không đạt tới sự tồn tại tí hội sở thứ 5. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Ý ngươi là thủy tổ toàn thể nhân loại chúng ta vốn là sinh vật ở tí hội sở ư? Hàn Sâm sợ hãi kêu lên. Đây là bí mật tương truyền từ xưa tới nay của huyết mệnh giáo. Thủy tổ đại nhân đã nói như vậy thì đương nhiên sẽ không sai. Lệ tiên sinh nói. Rốt cuộc tí hội sở thứ 5 có cái gì? Hàn Sâm hỏi tiếp, tất cả lời lệ tiên sinh nói đều khiến hắn khiếp sợ, hắn muốn biết đáp án. Nhưng lệ tiên sinh lại lắc đầu nói, không biết, cái này cũng là bí mật mà huyết mệnh giáo chúng ta muốn đi tìm, chỉ có tiến vào tí hội sở, thứ 5 rồi trở thành thần mới có thể biết bí mật này. Như vậy thì chuyện Hàn Kính Chi là như thế nào? Rốt cuộc hắn là ai? Hàn Sâm lại hỏi, lệ tiên sinh cười nói, một tên lừa gạt mà thôi, đáng lẽ ta còn cho rằng hắn có được sức mạnh kỳ dị, có thể giúp ta nắm giữ thánh vật. Nhưng lại không ngờ rằng hắn chỉ là một tên lừa đảo cái gì cũng không biết, chẳng những không giúp ta mà còn lừa toàn bộ huyết mệnh giáo, làm sụp đổ huyết mệnh giáo, nhân cơ hội trộm mất bảo đồ thánh địa của giáo phái ta, xem ra quả nhiên hắn đã tìm được thánh vật, còn truyền thánh vật lại cho ngươi. Mỗi một câu lệ tiên sinh nói đều khiến cho Hàn Sâm vô cùng khiếp sợ. Trong miệng lệ tiên sinh, cùng cuối người được gọi là đại sư khí công Hàn Kính Chỉ, lại chỉ là một tên lừa đảo, hơn nữa còn lừa toàn bộ huyết mệnh giáo. Hàn Sâm tổng hợp tất cả manh mối mình biết, cuối cùng sắp xếp lại tất cả mọi chuyện thành ngọn nguồn. Thủy tổ nhân loại vốn là sinh vật bên trong tí hội sở, huyết mệnh giáo cũng được sáng lập ở bên trong tí hội sở. Sau đó hắn đã trở thành thần giống như Atula, sau đó không biết tại sao lại liên minh với nhau. Atula sinh ra ở tộc Tula, mà thủy tổ nhân loại thì sinh ra nhân tộc, đồng thời liên minh sáng lập ra huyết mệnh giáo. Anh quỷ là giáo chúng huyết mệnh giáo tí hội sở, mà đám người lệ tiên sinh lại là giáo đồ liên minh nhân loại. Thủy tổ nhân loại để lại một vài thứ có liên quan tí hội sở ở huyết mệnh giáo, thế nhưng không biết tại sao thủy tổ nhân loại và nhân loại không có cách nào vào trong tí hội sở được. Mãi cho đến khi xuất hiện không gian khoa học kỹ thuật truyền tống, nhân loại lại tiến vào tí hội sở một lần nữa, mở ra hành trình nhân loại ở tí hội sở. Lúc trước Hàn Sâm nhìn thấy bóng dáng người tự xưng là huyết mệnh giáo chủ, rất có thể đó chính là bóng dáng trước khi thành thần mà thủy tổ nhân loại để lại. Suy đi nghĩ lại, Hàn Sâm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu những suy đoán này là thật, thì những gì hắn nhìn thấy lúc trước đây chính là tổ tiên của nhân loại. Chẳng trách hắn nói mình nhất định là con trai của hắn, nếu như hắn thật sự là thủy tổ nhân loại, vậy quả thật có thể nói mình là con trai của hắn. Về phần lệ tiên sinh, không biết tại sao hắn lại nghĩ cách đoạt lấy thánh vật, có thể vì muốn thành thần hay là có nguyên nhân khác nào đó. Không biết là do bản thân hắn không làm được, hay là cần có cái gì đặc biệt. Lệ tiên sinh đã bắt đại sư khí công Hàn Kính Chi người rất nổi danh lúc đó, để giúp hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng Hàn Kính Chi lại lừa toàn bộ huyết mệnh giáo, còn lấy mất một phần bảo đồ. Hàn Sâm đoán rằng Hàn Kính Chi dựa vào phần bảo đồ kia, cùng với cả sự giúp đỡ của trùng gia mới tìm được thánh vật cửu mệnh huyết miêu và mệnh môn. Nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng dao động một cái, hắn nhìn lệ tiên sinh rồi hỏi, Hàn Kính Chi gia nhập huyết mệnh giáo trước liên minh tí hội sở hay là sau đó? Lệ tiên sinh kinh thường hừ lạnh, nếu như không phải Hàn Kính Chi trộm mất nghiên cứu của chúng ta thì ngươi cho rằng liên minh có thể nghiên cứu ra trang bị truyền tống sao? Chẳng qua những người liên minh kia may mắn, mượn khoa học công nghệ của tinh tộc nên mới thành công trước chúng ta một bước thôi. Hàn Sâm bỗng nhiên hiểu rõ, trước khi tổ hành động thứ 7 được truyền tống, Hàn Kính Chi đã biết nơi hắn truyền tống đi vào chính là tí hội sở. Nhưng vì kỹ thuật truyền tống chưa hoàn thiện hoặc đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng không truyền tống đến tầng thứ nhất của tí hội sở, rất có khả năng là trực tiếp truyền tống đến tí hội sở thần thứ 5. Còn về việc bọn họ gặp nhau ở trong tí hội sở thứ 5, đến bây giờ Hàn Sâm vẫn không thể nào hiểu rõ, chỉ biết rất nhiều người trong tổ hành động thứ 7 đều đã bị cái tên tự xưng là thần kia chơi một vố. Hàn Kính Chi đã biết sự tồn tại của tí hội sở từ sớm, nhưng tại sao cuối cùng hắn lại có một nguyện vọng về nó chứ? Đây là điều mà Hàn Sâm không biết. Bất kể thế nào thì bây giờ Hàn Sâm đã biết rõ một chuyện, chính là chỉ cần hắn có thể tiến vào tí hội sở thứ 5 thì tất cả những nghi ngờ sẽ sáng tỏ. Cuối cùng huyết mệnh giáo chủ có phải nhân loại thủy tổ hay không? Rốt cuộc có phải hắn đi vào liên minh từ tí hội sở không? Rốt cuộc cái tên tự xưng là thần kia là ai và các vô số mối nghi ngờ khác? Chỉ cần có thể tiến vào tí hội sở thứ 5 thì có thể giải quyết toàn bộ. Lúc trước nơi đây là tí hội sở trước khi huyết mệnh giáo chủ thăng cấp thành thần sao? Hàn Sâm nhìn lệ tiên sinh hỏi. Lệ tiên sinh khẽ gật đầu, có phần kiêu ngạo nói, đây chính là tí hội sở của thủy tổ đại nhân, chỉ có đời sau của hắn, cũng chính là nhân loại chúng ta mới có thể tiến vào. Ngoài chúng ta ra, cho dù là thần cũng không vào được nơi này. Nghe lệ tiên sinh nói vậy, Hàn Sâm lại nghĩ đến một chuyện, cũng đều trở thành thần như nhau rồi tham gia vào liên minh, vậy thì tại sao đời sau của Atula lại không thể tiến vào tí hội sở? Còn có cả việc tại sao thần cũng sẽ bị thương, còn để cho Atula của tí hội sở thứ ba nhặt được món hời, đây cũng là việc làm người khác vô cùng khó hiểu. Hàn Sâm không dám xác định những lời lệ tiên sinh nói đều là sự thật, chẳng qua nếu những lời hắn nói là thật, Hàn Sâm cũng hiểu được đại khái sự việc, cũng không còn mờ mịt giống như trước. Thánh vật lại là cái gì? Nó lại là cái gì nữa vậy? Hàn Sâm nhìn cửu mệnh huyết miêu nằm trên đầu mình. Thánh vật chính là hạch gen của thủy tổ đại nhân, nhưng cũng không chính xác, phải nói là hạch gen sau khi thành thần, ta cũng không biết rốt cuộc tên của nó là gì. Lệ tiên sinh nói xong thì nhìn cửu mệnh huyết miêu trên đầu Hàn Sâm, về phần nó có thay thủy tổ đại nhân trấn thủ dị sinh vật ở tí hội sở, ta cũng không biết nó có quan hệ gì với thủy tổ đại nhân, chỉ biết ngay cả hạch gen của thủy tổ đại nhân cũng là hình dạng của nó. Hàn Sâm còn muốn hỏi gì nữa, nhưng lệ tiên sinh lại đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, đã đến giờ. Vẻ mặt Hàn Sâm biến sắc, hắn bỗng nhiên hiểu rõ lệ tiên sinh đang nói cái gì, đánh một quyền về phía lệ tiên sinh. Nhưng lại thấy bên trên quan tài đồng cổ kia tỏa ra ánh sáng, nắp quan tài lại tự động mở ra, lệ tiên sinh tung mình nhảy vào trong quan tài đồng cổ. Khi ta tái xuất lần nữa chính là lúc ta được thành, thần chỉ nói một câu như vậy, nắp quan tài cũng đã đậy lại. Lệ tiên sinh Hàn Sâm chạy tới trước quan tài đồng cổ, hai tay cầm lấy nắp quan tài, muốn nhấc nó lên. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh mạnh mẽ của Hàn Sâm, bây giờ thì không thể nào nhấc nắp quan tài lên được. Không cần phí công vô ích, đó là di vật của thần. Một khi đã đóng lại thì không một ai có thể mở nó ra được nữa. Hai tay Hàn Sâm cầm lấy nắp quan tài, hắn đang muốn dùng sức lần nữa thì đột nhiên nghe thấy cửu mệnh huyết miêu trên đỉnh đầu của mình, mở miệng nói chuyện. Chẳng phải mặt dây chuyền là hạch gen của thần sao? Chẳng lẽ sức mạnh của nó cũng không thể mở quan tài đồng cổ? Hàn Sâm không cảm thấy kỳ lạ với việc cửu mệnh huyết miêu có thể nói, thế là hắn hỏi thẳng. Cửu mệnh huyết miêu híp mắt nói, thứ này không được gọi là hạch gen, nhưng thực chất cũng chẳng khác lắm. Nếu thứ này còn trong tay thần thì đương nhiên có thể phá vỡ di vật của thần. Đáng tiếc ngươi không phải thần, sức mạnh của nó cũng không được ngươi kích hoạt, không mở được quan tài đồng cổ cũng là điều rất bình thường. Cửu mệnh huyết miêu nói xong, ánh đỏ trên người Hàn Sâm đã bắt đầu biến mất, mặt dây chuyền cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Hàn Sâm đã đoán được việc cửu mệnh huyết miêu kích hoạt sức mạnh của mặt dây chuyền từ lâu, bởi vậy hắn cũng không có phản ứng đặc biệt gì với việc này, chỉ tiếp tục hỏi, chẳng lẽ không có cách nào có thể kéo hắn từ trong quan tài đồng cổ ra sao? Cửu mệnh huyết miêu thản nhiên nói, từ huyết mạch mà nói, hắn và ngươi giống nhau, đều là đời sau của chủ nhân tí hội sở này, chẳng qua huyết mạch của hắn xảy ra vấn đề, cho nên mới không được dẫn dắt đến gặp chủ nhân tí hội sở, cũng không được chuyển nhận chính thức, cho dù vào quan tài đồng cổ thì cơ hội có thể thành thần cũng rất thấp. Dừng lại một chút, cửu mệnh huyết miêu lại thêm một câu, hơn nữ, a cho dù thành thần nhờ vào quan tài cổ thì đó cũng không hẳn là chuyện tốt. Vì sao? Hàn Sâm khó hiểu hỏi. Cửu mệnh huyết miêu không trả lời Hàn Sâm, nhảy xuống từ đỉnh đầu Hàn Sâm, nhảy lên phía trên quan tài đồng cổ, ta đã đồng ý với thủy tổ của các ngươi, trấn giữ tí hội sở cho đến khi đời sau của hắn đến mở quan tài đồng cổ, hiện tại quan tài đồng cổ đã được mở ra, ta cũng không cần phải tiếp tục ở đây nữa. Dường như cửu mệnh huyết miêu hơi lưu luyến nhìn thoáng qua quan tài đồng cổ dưới chân, ngủ ở đây trong một thời gian dài như vậy, sau này phải đổi chỗ ngủ, thật sự hơi không quen. Nói xong, cửu mệnh huyết miêu lại nhảy lên, nhảy tới đỉnh đầu Hàn Sâm rồi nằm ở đó, giống như một chiếc mũ lông màu đỏ. Đi thôi, cửu mệnh huyết miêu nói như một điều đương nhiên. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, lai lịch của con cửu mệnh huyết miêu này rất phi thường, ngay cả thủy tổ của thần cũng mời nó trấn giữ tí hội sở, có thể tưởng tượng được thực lực của nó đáng gờm tới mức nào. Hơn nữa nó còn có thể kích hoạt sức mạnh của mặt dây chuyền, chỉ mỗi điểm này cũng đã khiến Hàn Sâm vô cùng động lòng, muốn giữ nó lại. Nếu hiện tại chúng ta ra ngoài, e rằng có lẽ hơi phiền phức. Hàn Sâm kể lại chuyện thiên ngoại và thần vực một lượt. Hừ, năm đó khi người ấy còn ở đó, thiên ngoại và thần vực còn không dám ho hé gì, ngay cả khi người ấy mất, bọn họ cũng không dám vào tí hội sở, chỉ dám tìm các ngươi để sục sạo tí hội sở, cũng coi như là thông minh đấy. Đáng tiếc thông minh bị thông minh hại. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được rằng các ngươi lại chính là đời sau của người ấy. Cửu mệnh huyết miêu khinh thường bĩu môi, nói. Thì ra trước đây chủ nhân nơi này lớn mạnh như vậy, vậy ta có thể an tâm, hay là bây giờ ta sẽ đưa ngươi ra ngoài trừng trị bọn họ nhé? Hàn Sâm nói. Cửu mệnh huyết miêu khinh bỉ, ta cũng không phải người ấy, không có năng lực trấn áp thiên ngoại và thần vực. Ngươi cũng không kích hoạt được uy lực thật sự của gen thần cách, chỉ dựa vào sức mạnh kích hoạt nó của ta. để khắc chế người có huyết mạch xảy ra vấn đề còn được, muốn đối đầu với thiên ngoại và thần vực thì còn kém quá xa. Tốt nhất là ngươi nên nghiêm túc nghĩ lại xem nên làm gì để đánh lừa, bảo vệ tốt mạng nhỏ của ngươi đi đã. Vậy chỉ có thể đi bước nào biết nước ấy thôi. Nói xong, Hàn Sâm chớp mắt, nói với Cửu Mệnh Huyết Miêu, ngươi cũng phải đi rồi, còn có đồ gì muốn thu dọn mang theo không? Cửu Mệnh Huyết Miêu lập tức nhìn thấu suy nghĩ của hắn, ngươi đừng có mà ấp ủ mấy suy nghĩ không đứng đắn này, không có bất kỳ vật gì trong Tý Hội Sở có thể di chuyển được, nếu không đại trận bảo vệ sẽ mất đi hiệu lực, ai cũng có thể tiến vào Tý Hội Sở, nơi này cũng sẽ khó giữ được. Chờ sau này thực lực của ngươi đạt tới trình độ đại đế, thì đương nhiên có thể trở về tiếp quản nơi này. Lệ Tiên Sinh đã chiếm giữ quan tài đồng cổ, ta còn có thể tiếp quản nơi này sao? Hàn Sâm ngạc nhiên, vui mừng hỏi. Quan tài đồng cổ là quan tài đồng cổ, Tý Hội Sở là Tý Hội Sở, hai thứ này không hề liên quan gì với nhau cả. Ngươi có ghen thần cách của người ấy, đó mới là chìa khóa, kiểm soát Tý Hội Sở. Hơn nữa thành thần cũng không phải chuyện dễ dàng. Lệ Tiên Sinh gì đó tiến vào quan tài đồng cổ, bất kể thành công hay thất bại, thì ít nhất mấy chục ngàn năm không ra được. Cửu Mệnh Huyết Miêu nói. Hàn Sâm nghe thấy Lệ Tiên Sinh ít nhất phải mấy chục ngàn năm mới, có thể đi ra ngoài, trong lòng lập tức vui vẻ. Việc đó cũng không khác gì đã chết, chờ mấy chục ngàn năm sau, ca ca ta đã sớm thành thần, cho dù không thành thần cũng đã chết từ lâu, hắn không ra được có liên quan gì tới ta cơ chứ. Tuy Hàn Sâm cảm thấy hơi đáng tiếc, mình vào Bảo Sơn mà không thể mang đi bất kỳ đồ vật nào. Cơ mà huyết mạch mệnh thần kinh đã ngưng kết thành hạch gen, còn có thu hoạch là Cửu Mệnh Huyết Miêu này, bằng ấy thôi cũng đã khiến hắn thỏa mãn rồi. Hắn cũng chưa biết chân huyết có lợi ích gì, hạch gen giống như cơ thể của con người. Khi con người mới sinh ra, tuy có thể khống chế cơ thể của mình, nhưng cũng chưa chắc đã thật sự hiểu rõ cơ thể của mình, mãi đến sau này mới biết được mình có thể làm gì, không thể làm gì. Hạch gen cũng như vậy, phải không ngừng khai phá năng lực của nó, mức độ khai phá càng cao, mức độ tiến hóa của nó cũng càng cao. Việc này còn liên quan đến vấn đề tiềm lực, nếu hạch gen không đủ tiềm lực, thì cho dù khai phá như thế nào hay khai phá hết tiềm lực đi chăng nữa, cũng không đạt được cấp bậc quá cao. Hàn Sâm dẫn theo Cửu Mệnh Huyết Miêu cùng đi ra ngoài Tý Hội Sở. Dưới sự chỉ dẫn của Cửu Mệnh Huyết Miêu, hắn ra ngoài rất nhẹ nhàng, không gặp phải nguy hiểm gì. Nói đi, ngươi có tên hay không? Ta phải gọi ngươi như thế nào? Hàn Sâm vừa đi vừa hỏi Cửu Mệnh Huyết Miêu trên đỉnh đầu. Ngươi cứ gọi ta là Miêu Thần đi. Cửu Mệnh Huyết Miêu híp mắt nói. Miêu thần, ta có một chuyện không rõ lắm, nhiều người trong bọn ta tiến vào như vậy, nếu bọn ta đều là đời sau của chủ nhân Tý Hội Sở, vậy thì vì sao vẫn có nhiều người chết như vậy? Theo nguyên tắc, ngoài Lệ Tiên Sinh có huyết mạch xảy ra vấn đề ra, thì hẳn là những người khác đều có thể được chỉ dẫn đến gặp bóng hình của hắn chứ? Hàn Sâm hỏi. Miêu thần bĩu môi nói, vậy thì có gì kỳ lạ đâu chứ? Toàn bộ nơi này đều được hắn giữ lại trước khi thành thần, cho dù sau khi đã thành thần cũng không phải vạn chi vạn năng. Chủ tính dữ liệu phát sinh lệch lạc cũng rất bình thường, nếu không phải ngươi đã tu luyện bí pháp chính xác, thì cũng không thể được chỉ dẫn đến gặp bóng hình mà hắn để lại. Một người một mèo nói chuyện khi đi ra khỏi Tý Hội Sở, Hàn Sâm đợi đến khi mây mù tản ra vào giữa trưa mới ra khỏi Tý Hội Sở. Ngọc Diệu, Ngọc Huyền và nữ thần vẫn chờ bên ngoài, bọn họ nhìn thấy có người đi tới thì đều đứng lên, chăm chú nhìn vào cổng lớn của Tý Hội Sở. Nhưng khi thấy người từ bên trong đi ra chỉ có một mình Hàn Sâm, thì ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiều nhân loại đi vào như vậy, cuối cùng lại chỉ có một nhân loại có hạch gen thanh đồng đi ra, thật sự hơi ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ đều nhìn Hàn Sâm chằm chằm, nhưng dường như không nhìn thấy miêu thần trên đỉnh đầu Hàn Sâm, cứ như nó hoàn toàn không tồn tại. Bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao chỉ có một mình ngươi đi ra? Nữ thần nhìn chằm chằm Hàn Sâm đang đi tới rồi hỏi. Ngươi không cần trả lời, nói gì thì chúng ta trở về nói sau. Ngọc Diệu lại lập tức chắn trước mặt Hàn Sâm, đối mặt với nữ thần, thản nhiên nói. Ngọc Diệu, ngươi có ý gì? Chúng ta đã đồng ý hợp tác, có tin tức gì đương nhiên phải cùng hưởng. Sắc mặt nữ thần khẽ biến nói. Bây giờ việc hợp tác của chúng ta đã xong, Ngọc Huyền, dẫn hắn đi. Ngọc Diệu lạnh lùng nói. Muốn đi ư, không dễ dàng như vậy đâu. Dường như nữ thần cũng biết, bất kể là ai bước ra, trừ khi hai bên đều có người đi ra, nếu không thì khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Hàn Sâm đã chuẩn bị một đống sớ trong đầu. Thế nhưng hắn còn chưa kịp tuôn ra chữ nào thì bên kia đã sẵn sàng đánh nhau rồi. Ngọc Huyền thì lôi hắn bỏ chạy, một đám dị linh Tý Hội Sở thiên ngoại và dị sinh vật Tý Hội Sở thần vực, lập tức đại chiến, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Cũng may đám người Ngọc Huyền đã sắp xếp từ lâu, Ngọc Huyền triệu hồi ra một con thuyền ngọc, chở Hàn Sâm xuyên qua hư không, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Mãi đến khi Hàn Sâm có thể thấy rõ cảnh vật bốn phía, thì thuyền ngọc đã đi vào trong một tòa Tý Hội Sở cổ đại. Ngươi không cần căng thẳng, chỉ cần nói rõ những chuyện ngươi nhìn thấy trong Tý Hội Sở, đến lúc đó đương nhiên sẽ có lợi ích rất lớn. vì sợ Hàn Sâm sẽ nhanh chết giống như nhóm ba nhân loại đầu tiên trở về. Ngọc Huyền và các dị linh gấp gáp hỏi Hàn Sâm đã nhìn thấy gì trong tí hội sở. Hàn Sâm kể lại chuyện đã xảy ra trong tí hội sở một lượt, khi nói chín thật một giả, cơ bản đều là sự thật. Ví dụ như bọn họ nhìn thấy tòa nhà giống như bia đá, giống như tháp kia, và cái chết kỳ lạ của Dư Chí Do. Trong thông đạo gặp được bia đá vận mệnh, bị bầy sói đuổi theo, quan tài đồng cổ đã hút chết vương chiếu bọn họ vân vân và mây mây. Hàn Sâm không nói sai lấy một chữ nào cả. Thế nhưng một vài chỗ quan trọng thì Hàn Sâm lại không nói ra, hơi sửa lại một chút. Chẳng hạn Hàn Sâm đều đã che giấu mấy chuyện như hắn đẩy tường vận mệnh ra, còn có bóng hình nhìn thấy trong vườn hoa, Lệ Tiên Sinh là huyết mệnh giáo chủ và cả Miêu Thần. Sau khi nghe sự việc Hàn Lâm nói, Ngọc Huyền nhìn qua một dị linh bên cạnh, dị linh kia không nói lời nào, đi đến đối mặt với Hàn Sâm, ấn đường đột nhiên hiện ra một nhãn cầu, viên ngọc đó chiếu về phía Hàn Sâm, Hàn Sâm lập tức cảm thấy đầu óc đau nhức, giống như có vật gì đó xâm nhập vào đại não của hắn. Mẹ nó, không ngờ lại muốn trực tiếp cưỡng ép đọc trí nhớ đại não ta. Trong lòng Hàn Sâm thầm kinh hãi, hắn đang muốn phản kháng. Thì lại nghe được Miêu Thần trên đỉnh đầu nói, nhắm mắt lại, không cần phản kháng, giả bộ như đau đớn, ta sẽ giải quyết. Hàn Sâm nghe vậy không nhúc nhích nữa, nhắm hai mắt lại đứng đó, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Nhưng dường như sức mạnh xâm lấn vào đại não hắn kia đã tan biến. Không lâu sau, dị linh kia đã thu lại viên nhãn cầu kia, nói với Ngọc Huyền ở bên cạnh, hắn không nói dối, toàn bộ trí nhớ của hắn và lời của hắn đều giống nhau hoàn toàn. Xem ra lần tìm kiếm này của chúng ta lại thất bại, vẫn không thu hoạch được gì, bên trong quan tài đồng cổ lại trống không, điều này khá bất ngờ. Ngọc Huyền thở dài nói. Một lúc sau, Ngọc Huyền nhìn Hàn Sâm còn đang ngẩn ngơ đứng ở chỗ đó, lại hỏi dị linh kia, nhân loại này, hắn thế nào rồi? Dị linh đáp, hắn bị sư hồn châu của ta trực tiếp phá mở trí nhớ, linh hồn đã bị tổn hại, nói chung sau này sẽ không thể khôi phục như lúc ban đầu, không đến mức chết, chỉ là đầu óc sẽ hơi có vấn đề, nếu xui xẻo thì sẽ trở thành một kẻ đần, còn nếu may mắn thì vẫn có thể sống như người bình thường, tuy rằng không đến mức trở thành tên ngốc, nhưng trí nhớ trước kia cũng bị hủy toàn bộ. Như vậy vừa khéo, đỡ để hắn tiết lộ những chuyện mà hắn nhìn thấy trong tí hội sở ra ngoài. Ngọc Huyền thản nhiên nói. Qua vài ngày sau, Hàn Sâm giống như dần khôi phục một ít, chỉ là hoàn toàn chuyện trước kia không nhớ rõ, hơn nữa dường như chỉ số thông minh cũng xảy ra một ít vấn đề. Như vậy đám người Ngọc Huyền mới hoàn toàn yên tâm cho Hàn Sâm một ít quả thực gen, còn tìm một dị linh đưa hắn về tí hội sở ly ảnh. Nguyên nhân họ không giết Hàn Sâm, thứ nhất là bởi vì Hàn Sâm đã bị hủy toàn bộ trí nhớ, cho dù lại có người muốn lục soát trí nhớ của hắn cũng vô dụng. Thứ hai là bởi vì quả thật Hàn Sâm đã ra sức, nếu giết hắn thì e rằng trong lòng những sinh vật khác trong tí hội sở thiên ngoại sẽ nguội lạnh, sau này không có ai dám ra sức vì bọn họ nữa. Không ai trong số chúng là kẻ tốt, chờ sau khi ta thăng cấp đến đại đế, thiên ngoại thần vực gì đó, ta đều phải đánh bại tất cả. Sau khi Hàn Sâm trở lại tí hội sở ly ảnh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Vì sợ người của tí hội sở thiên ngoại biết hắn không bị làm sao, Hàn Sâm vẫn luôn không rời khỏi tí hội sở ly ảnh. Phần lớn thời gian bình thường cũng đều ở liên minh. Hàn Sâm hạ quyết tâm, lần tới khi hắn ra ngoài săn bắt thì sẽ dùng dáng vẻ đế linh siêu cấp, tránh cho sinh vật của tí hội sở thiên ngoại nhìn thấy hắn không sao. Nhưng thu hoạch lần này cũng rất lớn, sau khi Hàn Sâm ăn quả thực gen thần cấp, gen thần đã hoàn toàn đầy đủ, mà vẫn còn lại 10 quả thực gen thần cấp. Còn kém gen biến dị rất nhiều, nhưng với tố chất thân thể của Hàn Sâm hiện tại, cho dù không dùng hạch gen, thì việc săn bắn sinh vật biến dị cũng không phải việc gì khó khăn nữa. Hắn tiến vào kho hạch gen lần nữa, vẫn dùng tinh hạch làm chìa khóa tiến vào trong đó. Hàn Sâm phát hiện, vậy mà không có một sinh vật nào tới khiêu chiến hắn, mọi thứ im lặng đến mức quái lạ. Không phải nói là một tháng sẽ nhận khiêu chiến một lần sao? Sao lại không có ai khiêu chiến ta vậy? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi người đá. Người đá đáp, không ai khiêu chiến. Hàn Sâm hỏi thế nào đi chăng nữa thì người đá cũng chỉ trả lời bốn chữ này. Sự thật là việc Hàn Sâm giết chết Hắc Sơn Thần lần trước quá chấn động, trước khi những sinh vật khác trong 10 hạng đầu hiểu rõ được rốt cuộc tinh hạch có năng lực gì, thì không một ai dám khiêu chiến hắn nữa. Dù sao ngay cả Hắc Sơn Thần và Thần Luân Chi Tâm đều bị giết chết, ngay cả cơ hội nhận thua hay đào tẩu cũng không có, chẳng ai muốn lấy sinh mạng của mình ra để đùa giỡn hết. Bất kỳ dị linh nào có năng lực hồi sinh cũng không muốn mạo hiểm, dù sao cũng có một số sức mạnh trong tí hội sở, có thể trực tiếp hủy diệt đá linh hồn. Người đá, ta có thể khiêu chiến bọn họ không? Hàn Sâm chuyển mắt nhìn những hạch gen. Ở đầu bảng xếp hạng hạch gen thanh đồng được tí hội sở thiên ngoại và thần vực chú ý, trong lòng Hàn Sâm lập tức cảm thấy rất khó chịu. Có thể khiêu chiến, nhưng người đã đứng đầu bảng, cho dù khiêu chiến thắng lợi cũng sẽ không nhận được lợi ích gì, thứ hạng cũng sẽ không thay đổi nữa, người đá đáp. Hàn Sâm nhìn, trên đầu bảng xếp hạng có một hạch gen của tí hội sở thần vực đang sáng lên, chứng tỏ chủ nhân của hạch gen này đang ở trong kho hạch gen, vì vậy hắn trực tiếp chọn khiêu chiến. Kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương trực tiếp từ chối, hoàn toàn không cho hắn cơ hội chiến đấu. Chẳng phải ngươi nói có thể khiêu chiến sao? Hàn Sâm nhìn về phía người đá rồi hỏi. Người đá nói, có thể khiêu chiến, nhưng quy tắc khiêu chiến đều giống nhau. Mỗi tháng đối phương phải nhận cơ hội khiêu chiến một lần, những khiêu chiến khác đều có thể tự do lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận. Hàn Sâm lập tức hơi buồn bực, tại thời điểm này lại đột nhiên nghe được người đá nói, mắt quỷ xếp hạng thứ 9 hạch gen thanh đồng đề nghị khiêu chiến. Hàn Sâm nhìn thoáng qua phát hiện nơi tí hội sở của mắt quỷ không phải thiên ngoại hay thần vực nên thấy hơi thất vọng. Nhưng Hàn Sâm vẫn chấp nhận khiêu chiến, tiến vào bên trong chiến trường gen. Sau khi hắn tiến vào chiến trường gen, thì lập tức nhìn thấy một con báo ba mắt toàn thân phát ra ánh sáng đen, bộ lông óng ả hệt như tơ lụa chạy đến đây. Con báo đen ba mắt vừa chạy vừa hô, đại ca đừng hiểu lầm, ta đến đây để bàn chuyện làm ăn, không phải đến khiêu chiến ngươi. Hàn Sâm thầm mừng rỡ khi trông thấy dị sinh vật, hắn cho rằng bản thân lại có cơ hội giết chết ấu thể sinh vật thần siêu cấp nữa, rồi. Nhưng giờ nghe thấy nó hô như vậy, hắn không khỏi hơi ngẩn ra. Bàn chuyện làm ăn gì? Hàn Sâm không hề động thủ, nhìn con báo đen từ trên xuống dưới hỏi. Đại ca, là như vậy, ngươi đã lấy được hạng nhất, hạch gen của ngươi đã được cường hóa 9 lần rồi, ở lại vị trí thứ nhất cũng không còn giá trị thực tế gì nữa. Chi bằng ngươi nhượng lại vị trí thứ nhất cho ta. Đương nhiên đó không phải thực lực của ngươi không ổn, mà là ngươi có lòng tốt. Ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, ngươi muốn đòi hỏi gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm thì chắc chắn cố gắng hết sức thỏa mãn ngươi. Con báo đen nói hết một mạch, sợ Hàn Sâm không đợi hắn nói xong đã động thủ. Hàn Sâm đã hiểu rõ, thì ra tên này muốn lấy được vị trí thứ nhất vì lần cường hóa thứ 9, nhưng lại sợ không đánh bại được Hàn Sâm, cho nên đã muốn mua lại, để Hàn Sâm trực tiếp nhận thua. Ngươi dự định ra giá nào để mua hạng nhất này của ta? Hàn Sâm muốn nghe thử một chút xem con báo đen này có thể đưa ra bảng, giá như nào, nếu tùy tiện dùng ít đồ đồng nát để lừa dối hắn, vậy thì hắn trực tiếp thịt rồi ăn luôn. Con báo đen nghe Hàn Sâm hỏi bảng giá thì lập tức vui vẻ, hắn chỉ sợ Hàn Sâm không hỏi giá mà trực tiếp đấu võ, chịu hỏi giá là tốt rồi. Đại ca, giá cả hoàn toàn không thành vấn đề, tí hội sở luyện ngục của bọn ta có rất nhiều đồ tốt. Đại ca, ngươi muốn cái gì cứ nói, chỉ cần tí hội sở luyện ngục có những đồ vật ấy, ta đảm bảo sẽ không khiến ngươi thất vọng. Con báo đen nói liên thanh, tí hội sở luyện ngục các ngươi có thứ gì tốt vậy? Hàn Sâm nghe giọng điệu của con báo đen này, hẳn là siêu phú nhị đại trong dị sinh vật, chắc chắn có không ít thứ tốt. Có rất nhiều, ví dụ như là cỏ mắt quỷ, lửa địa ngục. Con báo đen lập tức nói hàng loạt cái tên mà Hàn Sâm chưa từng nghe qua. Có quả thực gen có thể tăng cường gen thần siêu cấp hay không? Hàn Sâm hỏi cái này thì không có, nhưng có một loại cây u linh siêu cấp cũng không khác lắm. Quả thực được nó sinh ra có thể mở ra ấu thể sinh vật thần siêu cấp, giết xong ăn thịt còn tốt hơn cả ăn trái cây. Con báo đen vội vàng nói. Tí hội sở của các ngươi lớn như vậy, ngay cả quả thực gen cũng không có ư. Hàn Sâm hơi không tin nhìn con báo đen hỏi. Vẻ mặt con báo đen đau khổ nói. Có cây như vậy thì những quả thực vừa kết trái đã bị ăn từ lâu rồi, hoàn toàn không giữ được. Không có quả thực gen, vậy thì có hạch gen siêu cấp chứ? Hàn Sâm nói. Trong lòng con báo đen oán thầm, ngươi còn dám mở miệng, hạch gen siêu cấp ư? Vậy phải giết đại đế hoặc sinh vật thần siêu cấp mới có thể giành được, tí hội sở luyện ngục chúng ta có, nhưng cũng không thể đổi đồ này cho ngươi được. Nhưng con báo đen không dám những lời này, cười theo nói, đại ca, ta thật sự không có bảo bối như vậy, chỉ có một viên hạch gen cấp bỏ thạch. Nếu không thì ngươi xem xét có đổi hay không. Thật ra Hàn Sâm cũng biết, cho dù con báo đen có hạch gen siêu cấp, thì cũng không thể đem ra đổi với hắn được. Đây gọi là chào giá trên trời rồi đợi con báo đen trả giá. Dường như hạch gen bảo thạch không có tác dụng gì lớn lắm. Hàn Sâm có vẻ thất vọng, nhưng lại bổ sung thêm một câu. Hạch gen kia của ngươi là hệ gì, có năng lực đặc biệt gì không? Hàn Sâm vẫn khá vừa lòng với hạch gen cấp bảo thạch. Dù sao vị trí thứ nhất này đã không còn tác dụng gì với hắn, đổi lấy chút đồ như vậy cũng tốt. Con báo đen vội vàng nói, có, năng lực rất đặc biệt và dễ dùng, quả thật chính là cực phẩm trong hạch gen bảo thạch, đảm bảo ngươi vừa nhìn đã thích. Nói xong, con báo đen triệu hồi ra một hạch gen, nhưng trong kho hạch gen, ngoại trừ hạch gen, bản mệnh của hắn ra thì những hạch gen khác đều không thể sử dụng. Tuy rằng khối hạch gen kia đã được triệu hồi ra, nhưng vẫn đang ở trong trạng thái phong ấn, bề ngoài không có chút uy năng nào, cũng không thể kích hoạt sức mạnh của nó được. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, thấy viên hạch gen kia là một khối bảo thạch màu lam, cũng không biết rốt cuộc có chỗ gì tốt. Không đợi Hàn Sâm mở miệng hỏi, con báo đen kia lập tức giải thích, khối hạch gen cấp bảo thạch này tên là U Linh Thiết Giáp, là hạch gen hệ hắc ám. Nó có thể biến thành áo giáp U Linh bảo vệ thân thể của ngươi, có năng lực phòng ngự rất mạnh cho các hệ sức mạnh, hơn nữa có thể dựa vào hình thể của ngươi để biến hóa tự động, Vẻ ngoài hoa mỹ và tính thực dụng mạnh mẽ, khuyết điểm duy nhất chính là không có năng lực phòng ngự quá tốt đối với những đòn tấn công vật lý. Hàn Sâm nghe con báo đen nói như vậy thì đại khái đã hiểu đây là một loại hạch gen thiết giáp có thể phòng ngự công kích ma pháp, nhưng không phòng được công kích vật lý. Đáng tiếc ở trong kho hạch gen không thể biểu diễn xem rốt cuộc U Linh thiết giáp trông thế nào. Vừa rồi ngươi nói có cái cây gì linh gì đó. Hàn Sâm lại hỏi một câu. Con báo đen vội vàng lại triệu hồi ra một viên hạt giống gen, cây được trồng trong tí hội sở luyện ngục, không thể nhổ mang đi trồng được. Đây là hạt giống của cây U Linh siêu cấp kia, coi như là ta tặng cho ngươi một ít tấm lòng. Được, tốt lắm, ngươi rất có triển vọng, ta coi trọng ngươi. Hàn Sâm đưa tay nhận lấy hạt giống cây U Linh siêu cấp, cảm giác sức sống tràn trề bên trong, quả thật là hạt giống vô cùng cao cấp. Đa tạ đại ca khích lệ, ngươi nhìn này. Con báo đen đưa U Linh thiết giáp đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp nhận hạch gen giống như viên bảo thạch màu lam kia. Hắn nhìn thoáng qua thấy quả nhiên cũng giống như nó nói, là hạch gen hệ hắc ám cấp bảo thạch. Ta có thể cho ngươi vị trí đầu tiên, nhưng sau khi ngươi cường hóa hạch gen thì phải nhận khiêu chiến của ta, để ta giành lại vị trí thứ nhất. Hàn Sâm nói, không thành vấn đề. Con báo đen thẳng thắn đáp ứng. Như vậy đi, chúc mừng ngươi trở thành hạng nhất của kho hạch gen thanh đồng. Mai sau việc trị vì tí hội sở thứ tư nằm trong tầm tay rồi. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Còn phải cảm tạ sự đề bạt của đại ca ngươi. Con báo đen lập tức mừng rỡ. Được rồi, sau này có làm ăn gì thì lại tìm đến ta. Hàn Sâm khua tay với con báo đen, trực tiếp nhận thua rồi rời khỏi kho hạch hen. Trở lại chỗ người đá, quả nhiên nhìn thấy xếp hạng tinh hạch của hắn giảm xuống một bậc, xếp hạng thứ hai, vị xếp hạng thứ nhất chính là mắt quỷ vừa rồi. Hắn nhìn thoáng qua tinh đản, 9 tầng ánh sáng cường hóa bên trên vẫn còn 9 lần cường hóa. Trở lại tí hội sở, Hàn Sâm triệu hoán U Linh thiết giáp ra, thay đổi khí tức của mình thành hệ hắc ám, kích hoạt U Linh thiết giáp. Nhất thời chỉ thấy ánh sáng màu xanh đậm hiện trên thân thể Hàn Sâm, hóa thành áo giáp ánh xanh như thạch anh bọc lấy toàn bộ thân thể của Hàn Sâm. Áo giáp này cũng không phải thực chất, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy Hàn Sâm, lại giống như biến thành một con ác quỷ ánh xanh, không nhìn được bản thể bên trong U Linh thiết giáp trông thế nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thứ này không tệ đâu. Hàn Sâm thử một chút. Ánh mắt và ý niệm của người ngoài đều không thể xuyên qua U Linh thiết giáp được. Không bàn về lực phòng ngự của thứ này, chỉ cần hắn mặc nó vào là không ai có thể nhìn thấy tướng mạo của hắn, cũng không cảm giác được khí tức của hắn. Điều này làm Hàn Sâm rất thích. Hạch gen thiết giáp khác với áo giáp thú hồn. Trong U Linh thiết giáp, Hàn Sâm vẫn có thể mặc áo giáp thú hồn. Cái này tương đương với hai lớp phòng ngự. Lát về lấy lại vị trí đâu bảng sau vậy. Biết đâu còn có người cầm bảo bối tới đổi, trong lòng Hàn Sâm nghĩ như vậy. Hắn trồng hạt giống của U Linh thụ siêu cấp trong hoa viên, rót một giọt sinh mệnh thủy châu do tinh thể màu đen tiết ra. Chỉ qua một đêm, U Linh thụ siêu cấp đã mọc lên một cái chồi non màu xanh biển mờ mờ, như thủy tinh. Một giọt sinh mệnh thủy châu chẳng khác nào bằng một năm nó mới nảy mầm, không hổ là hạt giống gen siêu cấp, cũng không biết phải bao nhiêu năm thì nó mới kết quả. Ngày thứ hai, Hàn Sâm rảnh rỗi không có gì làm. Lại tiến vào kho hạch gen, thấy mắt quỷ vẫn ở đó, bèn tiện tay khiêu chiến hắn. Báo đen nhận được khiên chiến của Hàn Sâm, trực tiếp lựa chọn từ chối, đồng thời bĩu môi, nói, đùa gì thế, đến cả hạt giống U Linh thụ siêu cấp cũng phải cho ngươi, thì ta mới đổi lấy vị trí thứ nhất được, lát ta còn phải bán với cái giá thật đắt nữa, sao có thể nhận lời khiêu chiến của ngươi, lại để ngươi thắng lại được. Thật ra ngay từ đầu báo đen đã không có ý định trả lại vị trí đầu tiên rồi. Hắn đã liên lạc được một dị linh nằm trong 10 người đứng đầu. Đối phương trả giá cao, muốn mua vị trí đầu tiên của hắn. Sau khi từ chối yêu cầu khiêu chiến của Hàn Sâm, báo đen nhanh chóng nhận được một yêu cầu khiêu chiến khác. Thấy tên hạch gen của người khiêu chiến, mặt báo đen lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng chấp nhận khiêu chiến. Dị linh khiêu chiến hắn lần này là người đã trả giá cao để mua vị trí đầu bảng của hắn. Chỉ cần hoàn thành vụ giao dịch này là hắn có thể kiếm được một số tiền lớn, thu lại lợi ích gấp bội lần mấy món hắn đã đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy yêu cầu khiêu chiến báo đen bị từ chối, lập tức hiểu được báo đen muốn bội ước. Hắn cũng không tức giận, chỉ cười khẩy một cái, ngươi cho rằng không nhận lời khiêu chiến của ta, thì ta không có cách nào trừng trị ngươi đúng không? Đúng là quá ngây thơ rồi. Hàn Sâm lập tức ra khỏi kho hạch gen, sau đó triệu hồi hạch gen chân huyết, dùng cái này để mở kho hạch gen. Rất nhanh, Hàn Sâm lại tiến vào kho hạch gen lần nữa, đồng thời lấy hạch gen chân huyết để tiến hành kiểm tra xếp hạng. Lúc hạch gen chân huyết ngưng tụ thì không khác động huyền kinh cho lắm. Đều hấp thu 2/10 tinh thể màu đen, tính ra thì còn nhiều hơn chút so với lượng tinh đản hấp thu, tin chắc xếp hạng của nó sẽ không thấp hơn tinh đản mới đúng. Con mắt dọc thứ ba của người đá bắn ra một chùm sáng, chùm lên mặt trên của hạch gen chân huyết. Chữ số trong hai mắt lóe lên nhanh chóng, giống y như lúc kiểm tra tinh đản. Trong chiến trường Gen, báo đen và một dị linh đỏ đứng đối diện với nhau, đang trò chuyện. Quỷ báo, không ngờ ngươi lại có thể lấy được vị trí đầu bảng, lợi hại thật đó. Nhìn thấy tinh hạch và chủ nhân của nó chưa? Là hạch Gen loại nào, có năng lực gì thế? Dị linh đỏ nhìn báo đen rồi hỏi. Quỷ báo cười khổ, than, điện hạ, không phải ngươi cũng không biết, với chút bản lĩnh của ta thì sao mà có thể đánh bại cường giả khủng bố như vậy, được chứ? Ta đã mua nó với cái giá cao, chứ căn bản ngay cả dáng dấp của hạch Gen của hắn thế nào ta, cũng chưa được thấy nữa ồ. Vậy ít nhất ngươi cũng phải thấy được hắn là dị linh hay dị sinh vật chứ? Dị linh đỏ lại hỏi. Quỷ báo lại lắc đầu nói, không hề, thân thể hắn bị bao phủ trong bóng tối tựa như hỗn độn, căn bản là nhìn không ra hình dạng thế nào. Nếu ta mà nhìn thấy thì ta đã bán cái tin ấy đi luôn rồi. Bán nó còn kiếm nhiều tiền hơn bán vị trí thứ nhất nữa. Dị linh đỏ gật đầu. Hắn cũng biết bản lĩnh và tính cách của quỷ báo. Nếu hắn ta thực sự biết tình huống của tỉnh hạch và chủ nhân của nó, thì sao có thể chịu ngồi yên tới giờ được? Cứ vậy đi, mấy thứ ngươi muốn đều ở đây, một món cũng không thiếu, cầm đồ rồi tự động nhận thua đi. Dị linh đỏ triệu hồi ra mấy món đồ, bày ra trước mặt quỷ báo. Thấy mấy đồ này, hai mắt quỷ báo lập tức sáng lên, tràn đầy sự tham lam. Giá trị của mấy thứ này còn cao hơn gấp mấy lần so với mấy món hắn đưa cho Hàn Sâm nữa. Lần này hắn không chỉ lấy được cái danh đệ nhất một cách dễ dàng, lại còn buôn bán lời nhiều như vậy. Vừa nghĩ thế, quỷ báo nhịn không được mà nhếch miệng cười. Móng vuốt của quỷ báo đã duỗi tới trước mấy món đồ kia, nhưng lúc này bia xếp hạng hạch Gen thanh đồng bỗng sáng lên. Quỷ báo và dị linh đỏ đều hơi ngẩn ra, không biết có tình huống gì mà bia xếp hạng lại đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, chứ. Giao dịch của họ còn chưa hoàn thành, quỷ báo còn chưa nhận thua, dị linh đỏ cũng còn chưa hốt được hạng đầu nữa, theo lý thì bảng không thay đổi, bia hạch Gen thanh đồng không thể có phản ứng lớn đến thế được. Đang lúc nghỉ ngờ, đột nhiên thứ tự trên bia xếp hạng xuất hiện biến hóa. Mắt quỷ vốn đứng ở vị trí đầu tiên bỗng nhiên lùi xuống một hạng, biến thành đứng thứ hai, những hạch Gen xếp hạng đằng sau cũng đều lần lượt lùi xuống một vị trí, mà ở đầu bảng, thình lình hiện lên hai chữ xa lạ chân huyết. Quỷ báo lập tức cũng hơi choáng váng. Tại sao hắn còn chưa nhận thua mà vị trí thứ nhất đã đổi chủ rồi? Hơn nữa hắn nhớ rõ tên hạch Gen của dị linh đỏ có phải là chân huyết đâu. Người đã lấy được vị trí đầu bảng rồi ư? Đầu óc quỷ báo nhất thời còn chưa kịp hiểu, ngơ ngác nhìn dị linh đỏ hỏi. Quỷ báo, ngươi đang lừa ta chứ gì? Muốn nuốt đồ của xích linh thần ta, có phải ngươi đang chê mạng mình quá dài không? Dị linh đỏ mặt mày tái mét nhìn chằm chằm vào quỷ báo, rồi đưa tay đánh quỷ báo một quyền. Quỷ báo bị một quyền này đấm văng ra hơn 10 mét, miệng phun tiên huyết, nhưng hắn lại không dám đánh trả. Dị linh đỏ có thể ra cái giá lớn như vậy, thân phận bối cảnh của hắn ta, hẳn là quỷ báo không thể chọc nổi. Hắn hoàn toàn không dám đánh trả, đứng lên vội vàng giải thích, điện hạ, ta nào dám nuốt đồ của ngươi chứ? Bản thân ta còn đứng ở đây, đồ của ngươi ta còn chưa cầm nữa, ta cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì luôn ấy. Xích linh thần cũng biết quỷ báo đang nhận khiêu chiến của hắn rồi, không có khả năng lại để cho người khác cầm vị trí đầu bảng nữa. Cho dù quỷ báo có muốn giở trò quỷ thì cũng không thể nào. Chẳng qua một quyền vừa rồi chỉ là xích linh thần, muốn chút cơn buồn bực trong lòng mà thôi. Quỷ báo bị đánh một quyền, nôn ra không, ít máu, đầu óc cũng tỉnh táo lại, lập tức bổ sung, ta biết rồi, lại có một hạch Gen xông lên vị trí trên bảng, chiếm lấy vị trí thứ nhất. Thế mà lại xuất hiện một hạch Gen có thể xông thẳng lên bảng như vậy, lần này sẽ là sinh vật gì đây? Sắc mặt xích linh thần hết sức khó coi, hắn đã nghĩ ra điều này từ sớm. Giờ quỷ báo buồn bực gần như muốn thổ huyết, mắt thấy nhiều thứ tốt sắp tới tay mình, kết quả lại không chỉ không bắt được mà còn ăn không một quyền của xích linh thần nữa, sắp nôn ra vài lít thần huyết siêu cấp luôn rồi. Đúng là thiệt lớn mà, sớm không tới muộn không tới, tại sao cứ đúng lúc này lại có hạch Gen kinh khủng xuất thế cơ chứ? Quỷ báo khóc không ra nước mắt, trong lòng toàn là sự khó chịu. Việc hạch Gen chân huyết leo lên vị trí đầu bảng lập tức tạo nên sự chấn động to lớn giữa các sinh linh trong tí hộ sở thứ tư. Gần đây sao vậy nhỉ, vậy mà lại xuất hiện một hạch Gen yêu nghiệt như vậy, vừa kiểm tra là có thể trực tiếp leo lên vị trí đầu bảng. Không biết rốt cuộc là sinh vật gì mới có thể tạo ra hạch Gen đáng sợ như vậy. Xem ra tí hộ sở thứ tư sắp phải nghênh đón một thời đại lớn đầy khủng bố rồi. Nhiều sinh vật cấp yêu nghiệt được sinh ra như vậy, một khi bọn chúng lớn lên, sợ rằng toàn bộ tí hộ sở thứ tư đều phải long trời lở đất mất. Không biết giữa tinh hạch và chân huyết đến cùng là ai mạnh hơn nhỉ? Ta thấy chân huyết càng mạnh hơn chút. Bằng không sao có thể lướt qua tinh hạch trực tiếp lên tới đầu bảng được. Vậy cũng không đúng, tinh hạch cố ý bại dưới tay mắt quỷ nên mới phải đứng sau. Nếu tinh hạch đứng nhất, chưa chắc chân huyết có thể chen nó xuống được, phải biết đó chính là hạch Gen có thể nháy mắt giết chết thần luân chi tâm đấy. Quá kinh khủng. Ai cũng kinh khủng như vậy, còn có để cho chúng ta sống nữa không thế? lo lắng nhất chắc phải là mấy tí hộ sở siêu cấp như thần vực hay thiên ngoại rồi. Nhiều nhân vật khủng bố liên tục được sinh ra như vậy, nếu lớn lên, ắt sẽ có hại cho sự thống trị của bọn họ. Trong thời đại lớn như vậy, nói không chừng sẽ có nhân vật vĩ đại thống trị toàn bộ tí hộ sở, thứ tư xuất thế cũng nên. Có thể không? Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra đấy. Trước đây người có nghe chuyện hạch gen mới kiểm tra là có thể leo lên đầu bảng bao giờ chưa? Giờ vừa ra là ra hai cái luôn, thời đại này thực sự khó mà nói. Cũng đúng, quá kinh khủng, đúng là muốn biết rốt cuộc chủ nhân của hai hạch gen là dị sinh vật hay là dị linh thật đấy. Toàn bộ tí hộ sở thứ tư đều đang bàn tán về hạch gen chân huyết. Các đại lão ở tí hộ sở, siêu cấp cũng đều nghĩ mọi biện pháp để tra xem rốt cuộc hạch gen chân huyết là thuộc về ai, tuy nhiên lại không có lấy một chút manh mối nào. Hàn Sâm lại lấy lại vị trí thứ nhất lần nữa, suy nghĩ trong đầu thông suốt hơn rất nhiều, muốn nhìn xem có ai khiêu chiến hắn không, ai dè ngay cả một người cũng không có. Có ví dụ là Hắc Sơn Thần lần trước, không một ai dám tùy tiện lên khiêu chiến hạch gen có thể trực tiếp lên bảng như vậy nữa. Hàn Sâm cảm thấy hơi nhàm chán, đành phải rời khỏi kho hạch gen, trở về liên minh ở cùng Kỳ Yên Nhiên. Hàn Sâm thỉnh thoảng hóa thân đế linh, siêu cấp đi ra ngoài săn bắn sinh vật biến dị để tăng gen biến dị của mình, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở với Kỳ Yên Nhiên. Bụng Kỳ Yên Nhiên dần dần to lên, đã xác định là một bé trai, qua mấy tháng nữa là sẽ sinh nên. Trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm cũng không có tâm trạng làm việc khác, đa số là ở nhà với Kỳ Yên Nhiên. Hạch gen đế linh siêu cấp vẫn mãi mà không ngưng tụ được, tinh hạch, già thiên tán và chân huyết cũng không có dấu hiệu tăng lên cấp bạch ngân. Thể chất của Hàn Sâm tăng lên quá nhanh, tốc độ tu luyện đã có chút theo không kịp. Thời gian hắn thăng lên tí hộ sở thứ tư có hơi ngắn quá, tu luyện là cần thời gian, không giống việc tăng gen, chỉ cần có ăn là được. Chưa tới mấy tháng, gen biến dị của Hàn Sâm đã đầy hết, chỉ còn mỗi gen thần siêu cấp là còn chưa tìm thấy. Hiển nhiên chém giết sinh vật thần siêu cấp không phải là một chuyện dễ dàng, trừ khi có thể gặp được ấu thể, bằng không chỉ dùng nhục thể thì sợ rằng rất khó thành công. Vẫn cần thăng cấp các loại hạch gen rồi phối hợp giữa sức mạnh thân thể và lực lượng của hạch gen cao cấp thì mới có thể săn giết sinh vật thần siêu cấp. Còn ấu thể sinh vật thần siêu cấp thì cơ bản đều nằm dưới sự bảo vệ của trưởng bối bọn chúng, muốn gặp chúng nó ở bên ngoài là điều gần như không thể. Hàn Sâm cũng không có hy vọng mình sẽ may mắn như vậy. Vì giảm bớt thời gian ra ngoài, cứ mãi ở liên minh cùng Kỳ Yên Nhiên, khoảng thời gian này Hàn Sâm khá là an nhàn. Tí hộ sở thứ ba, trong một tòa tí hộ sở của dị linh có rất nhiều đại đế khủng bố đang tụ tập, trong đó có vô thần đại đế và quy khư đại đế từng bại dưới tay Hàn Sâm. Mặc dù dường như chỉ thủ giả thiên có thể phá hủy tất cả, nhưng không giống lực phi thiên có thể trực tiếp chặt đứt nhân quả, diệt đá linh hồn của bọn họ. Sau lần thua trận trước đó, vô thần đại đế và quy khư đại đế lẳng lặng biệt tích. Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ đã lên tí hộ sở thứ tư, nhưng không ngờ rằng họ vẫn đang ở tí hộ sở thứ ba. Lúc này, rất nhiều dị linh và dị sinh vật xuất hiện ở nơi đây, đều là những sinh vật không kém hơn vô thần đại đế và quy khư đại đế. Đã xác nhận tin tức, nhân loại kia đã thăng lên tí hộ sở thứ tư rồi. Bên dãy núi Hoành Thiên đã không còn lực lượng nào có thể chống lại chúng ta, đã tới lúc đoạt lại những gì chúng ta đánh mất rồi, để cho bọn họ biết ai mới là chúa tể chân chính của tí hộ sở thứ ba. Quy khư đại đế lạnh mặt nói. Một sinh vật thần siêu cấp cuồng nộ như cự long ồm ồm nói, chúng ta cũng đã điều tra tình huống bên kia cả rồi, mạnh nhất cũng chỉ có mấy dị linh và sinh vật thần siêu cấp như tà tình đế mà thôi, tuy là rất mạnh thật, chẳng qua lần này chúng ta cũng liên hiệp với đông đảo sinh vật thần siêu cấp và đại đế như vậy, hẳn là có thể ung dung tiêu diệt hết những nhân loại ghê tởm đó. Tiếc là chúng ta không liên lạc được với Thái Thượng Hoàng Đại Nhân, nếu không chúng ta sẽ càng chắc chắn hơn rồi. Một dị linh thở dài, Hàn Sâm đã đi. Giờ chỉ còn những nhân loại kia, chẳng cần đến Thái Thượng Hoàng Đại Nhân phải ra tay, chúng ta có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Sinh vật thần siêu cấp điên cuồng như cự long nói. Được, cứ quyết định như vậy đi, dựa theo thời gian đã hẹn trước, chúng ta cùng đi đến dãy núi Hoành Thiên, để cho những nhân loại kia biết ai mới là chúa tể của nơi này. Vô thần đại đế nói một cách lạnh lùng. Từng sinh vật cực kỳ khủng bố đồng thời giống giận gầm thét, gần như khiến nóc đại điện lật ngược lên. Có thể nói những năm có Hàn Sâm là khoảng thời gian khiến rất nhiều đại đế ở tí hộ sở thứ ba buồn bực nhất. Sau khi lấy được tin tức Hàn Sâm đã thăng lên tí hộ sở thứ tư, những người đã quen với việc thống trị tất cả như họ lập tức liên hiệp lại, muốn đoạt lại khu vực triệu dặm ở dãy núi Hoành Thiên, tiêu diệt triệt để nhân loại ở đó. Dãy núi Hoành Thiên, nữ hoàng đang chiến đấu với một con sinh vật thần siêu cấp. Lúc trước Hàn Sâm để lại không ít tinh hoa của gen sinh mệnh, trừ một phần để lại cho La Lam, Kỳ Yên Nhiên và Hàn Nghiên, những phần còn lại dùng để giao dịch với các đối tác. Trong đó người được lợi nhiều nhất chính là nữ hoàng. Sau khi hấp thu một ít tinh hoa của gen sinh mệnh, nữ hoàng đã có thể miễn cưỡng chiến đấu với sinh vật thần siêu cấp. Tuy là thua nhiều thắng ít, nhưng xem như là bản thân cũng có năng lực đạt được gen thần siêu cấp. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng khác giúp nữ hoàng có thể chiến đấu với sinh vật thần siêu cấp là nàng học được U Linh Trảm từ Hàn Sâm. Trình độ phù hợp của U Linh Trảm có lực lượng thời gian và không gian hợp lại với siêu thần thể thời không chi luân của nữ hoàng còn cao hơn cả bản thân Hàn Sâm nữa. Đây cũng là chỗ dựa giúp nữ hoàng có thể săn giết sinh vật thần siêu cấp. Sinh vật thần siêu cấp này vô cùng hung hãn. Nếu không phải nữ hoàng có siêu thần thể thời không chi luân, còn có hai tầng thuộc tính thời gian và không gian, sức mạnh vô cùng thần kỳ, sợ rằng nàng đã bị sinh vật thần siêu cấp này đánh chết từ lâu rồi. Tuy giờ vẫn có thể chống đỡ, nhưng cũng đã triệt để rơi vào thế yếu. Đột nhiên, không biết vì sao sinh vật thần siêu cấp kia dừng lại, không công kích nữ hoàng nữa, ngược lại còn hoảng hốt chạy trốn về phía xa xa. Nữ hoàng còn đang tự hỏi, bỗng thấy trong dãy núi Hoành Thiên, dị sinh vật tuôn ra như thủy triều, trên trời dưới đất không chỗ nào không có, gần như bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong đó có không ít dị linh đứng trên nhiều loại dị sinh vật khủng bố, trong đó có vô thần đại đế và quy khư đại đế mà nữ hoàng từng gặp. Dị linh tộc muốn làm trái ước định ban đầu. Mặt nữ hoàng lập tức biến sắc, hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Thân hình nữ hoàng chớp nhoáng lên, xuyên qua tầng tầng thời không, dùng tốc độ khó mà tin được chạy như điên về khu tí hộ sở của nhân loại. Vừa tới dãy núi Hoành Thiên đã gặp được người có liên quan tới hắn, hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Vô thần đại đế thấy nữ hoàng sử dụng thuật xuyên thời không là nhớ tới Hàn Sâm, không nói hai lời, lập tức chém ngang về phía nữ hoàng. Nữ hoàng dùng thân pháp U Linh Trảm, sinh vật thần siêu cấp và đế linh đều không đuổi kịp nàng. Nhưng vô thần đại đế lại thuộc hàng đỉnh cấp ở tí hộ sở thứ ba, vô thần đao chảm phá hư không, trong chớp mắt đã tới sau lưng nữ hoàng, định trực tiếp chém nữ hoàng ra làm hai khúc. Thân thể nữ hoàng lóe lên, giống như biến mất trong thời không. Khi nàng lại xuất hiện thì đã lướt qua vô thần đao của vô thần đại đế rồi. Thần thể thời không chi luân giúp thiên phú của nữ hoàng trên U Linh Trảm mạnh hơn so với Hàn Sâm, cũng có thể đẩy nó lên một cực hạn mạnh hơn nữa. Cả người đều có thể xuyên qua thời không trong thời gian ngắn, có thể xuyên qua thời gian và vật cản, đa số công kích đều vô hiệu với nàng. Vô thần đao có thể bổ toạc hư không, nhưng cũng chỉ có thể bổ không gian ra, mà thôi. U Linh Trảm của nữ hoàng có thể xuyên qua thời không, còn xuyên cả thời gian nữa. Cho dù chém vào hư không, nhưng nếu không ở cùng một điểm thời gian thì vẫn không chém trúng nữ hoàng được. Còn thêm năng lực dự đoán của dịch thiên thuật nữa, nữ hoàng vừa đánh vừa lui, nhất thời một cường giả như vô thần đại đế cũng không làm gì nữ hoàng được. Rất nhiều dị linh và dị sinh vật đều khá kinh ngạc, không ngờ rằng một nữ tử nhân loại không nổi danh, mà lại có thể dây dưa với vô thần đại đế. Tới mức này, thực sự có hơi làm người ta ngạc nhiên. Mặc dù không nói ra miệng nhưng rất nhiều dị linh cũng phải âm thầm kinh hãi. Trong lòng đều cảm thấy tương lai nhân loại sẽ thành mối họa lớn, lần này cần phải diệt trừ tất cả nhân loại mới được. Sắc mặt của vô thần đại đế cũng khá khó coi, trên người nổi lên từng gợn màu đen, đột nhiên nâng vô thần đao trong tay lên, một đao chém thẳng về phía hư không, vẫn không dừng lại. Thân thể nữ hoàng xuyên qua thời không vừa lúc xuất hiện, lại phát hiện vô thần đao đã tới bên người, chỉ đành phải rút kiếm ngăn cản. Keng! Trường kiếm trong tay bị vô thần đao chém gãy. Tuy nữ hoàng đã cố gắng lùi ra sau, nhưng phần ngực của áo giáp vẫn bị chém ra một đường máu, tiên huyết lập tức trào ra. Nữ hoàng mặt không đổi sắc, cứ như không phải một đao kia chém lên người nàng. Hai chân tuôn ra sức mạnh lớn nhất, thân thể không ngừng thuấn di xuyên qua thời không chạy đi thật xa, đi về phía tí hộ sở của nhân loại. Nữ hoàng tự biết mình chắc chắn phải chết, nhưng nếu nàng có thể về sớm nhắc nhở những người khác, bọn họ sẽ có cơ hội truyền tống đến liên minh, không đến mức bị dị linh diệt sạch. Chẳng qua nữ hoàng còn cách gen thần đầy đủ một khoảng khá xa, vẫn còn một chút chênh lệch với vô thần đại đế. Sau khi xuyên qua thời không mấy lần, nàng lại bị vô thần đại đế đuổi kịp. Tiên huyết nở rộ như một đóa hoa. Nữ hoàng miễn cưỡng tránh được những điểm yếu, trên người lại có thêm vài vệt máu. Dịch thiên thuật và U Linh Trảm đều bị nữ hoàng sử dụng đến mức cực hạn, lần lượt lướt qua từng nhát chém chí mạng của vô thần đại đế, không ngừng điên cuồng xông tới hướng tí hộ sở của nhân loại. Nhưng tiên huyết vẫn không ngừng nở rộ. Không bao lâu sau, trên dưới toàn thân nữ hoàng đều đang rỉ máu. Gần như trở thành một người máu luôn rồi. Chỉ là nữ hoàng vẫn không rên lấy một tiếng. Hai chân có hộ giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ không ngừng tuôn ra sức mạnh cường đại, sục sôi xông về phía tí hộ sở của nhân loại. Lại là một đao phá không bổ tới, dường như sức mạnh kia đánh nát toàn bộ không gian, trong chớp mắt đã tới sau lưng nữ hoàng. Nữ hoàng mới xuyên qua thời không xong, muốn tránh thì đã không tránh được nữa. Nàng biết chỉ sợ mình không có năng lực để quay lại tí hộ sở của nhân loại nữa, chỉ sợ một đao này sẽ lấy mạng của nàng. Không quay đầu lại, nữ hoàng vét cạn chút lực lượng cuối cùng, ra sức hét to về phía tí hộ sở của nhân loại, dị linh đột kích. Giọng nàng xuyên qua hư không khuếch tán ra xa, nhưng nơi này cách tí hộ sở quá xa, nữ hoàng biết giọng của mình không truyền tới Tý Hộ Sở được. Nàng chỉ hy vọng xung quanh có nhân loại có thể nghe được giọng của nàng, truyền tin này về Tý Hộ Sở. Ngươi có kêu thế nào thì cũng vô ích cả thôi. Không ai có thể cứu ngươi được. Vô thần đại đế lạnh lùng nói, vô thần đao trong tay không hề dừng lại, trực tiếp chém về phía lưng của nữ hoàng, định chém nữ hoàng ra làm hai nửa ầm. Một tia sáng màu bạc như tia laser ngang trời lướt tới, trong nháy mắt đã xuyên qua hư không đâm thẳng vào vô thần đao. Lưỡi đao và ánh bạc va chạm tạo nên những tia lửa nóng rực. Vô thần đại đế nắm lấy vô thần đao. Tuy vô thần đao đã hoàn toàn trung hòa ánh bạc nhưng nó cũng không thể chém tới tiếp dù chỉ là nửa tấc. Nữ hoàng lại xuyên vào thời không lần nữa, vừa chớp mắt đã chạy ra ngoài ngàn mét. Chẳng qua vô thần đại đế không nhìn nữ hoàng nữa, hai mắt hắn nhìn chòng chọc đằng trước. Chỉ thấy một bóng hình vô cùng hùng tráng phá không mà tới trong màn ánh sáng bạc, hạ xuống đối diện vô thần đại đế. Quần cộc rộng thùng thình, áo sơ mi hoa ngắn tay, thì phanh ra để lộ lồng ngực và bụng dưới tràn đầy cơ bắp, dưới chân đi đôi dép tông, một bộ tóc dài màu bạc tung bay theo gió, trên mặt còn đeo một cái kính râm lớn, che khuất hơn nửa khuôn mặt góc cạnh và gian tà. Ta tình đế, ngươi thuộc dị linh tộc bên ta, lẽ nào ngươi muốn trở thành kẻ địch với chúng ta, vì tụi nhân loại hèn mọn này thật sao? Vô thần đại đế lạnh lùng nhìn chằm chằm ta tình đế rồi nói. Ta tình đế khinh thường hừ lạnh, mọi người đều do trời sinh đất dưỡng, cùng ngươi đồng tộc cái lông ấy. Đừng có làm như quen biết lắm vô thần đại đế nhất thời giận dữ, hôm nay ta phải chém tên phản bội dị linh tộc nhà ngươi. Nói xong, hắn chém một đao về phía ta tình đế. Thế đao cắt ngang núi sông, giống như một đao này có thể chạm cả nhật nguyệt. Ta tình đế cũng không tránh né. Bắp thịt trên cánh tay hắn căng ra, ánh bạc trên người lóe lên, tóc dài và áo sơ mi hoa bay lượn theo ánh bạc, nắm tay của hắn trực tiếp nghênh đón vô thần đao của vô thần đại đế. Muốn đánh thì đánh, nói nhiều như vậy làm lãng phí thời gian, ngươi bồi thường nổi thanh xuân của bổn đại gia không? Miệng ta tình đế còn buông thả hét to. Bụp, quyền và đao va chạm vào nhau, ánh bạc vỡ vụn lửa đao biến mất. Trên nắm đấm của ta tình đế có một vết đao mờ mờ, rịn ra một lớp tiên huyết. Mà vô thần đại đế cũng lui về sau hai bước mới đứng vững và cầm chắc vô thần đao trong tay được. Trong lòng rất nhiều đại đế và sinh vật thần siêu cấp đều giật mình. Với sức mạnh của vô thần, vậy mà lại không chiếm thế thượng phong được, trái lại còn bị tà tình đế bức lui với bàn tay trần nữa, thực sự làm người ta giật mình. Ánh mắt tà tình đế lộ vẻ cuồng nhiệt, ánh bạc trên người nổ tung như là núi lửa. Hắn hóa thành một cái bóng bạc trực tiếp vọt tới trước mặt vô thần đại đế, liên tục tung quyền như điên. À lú, à lú. Sắc mặt vô thần đại đế lạnh lùng nghiêm nghị, liên tiếp chém vô thần đao trong tay ra. Quyền và đao không ngừng va chạm trên không trung tạo ra từng vụ nổ, và sóng xung kích chấn vỡ dãy núi và làm nứt đại địa bốn phía, hệt như là động đất sống lại vậy. Dị sinh vật cách họ tương đối gần không bị khối đá vỡ đập chết thì cũng là rơi xuống khe nứt trên mặt đất. Sức mạnh cường đại đánh tới làm không biết bao nhiêu dị sinh vật cấp thấp bị tiêu diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này giao lại cho vô thần đại đế. Chúng ta đi thẳng đến chỗ Tý Hộ Sở nhân loại thôi. Quy Khư đại đế lạnh lùng nói, từng người trong đám đại đế và đế linh ra lệnh cho thuộc hạ dị linh cùng dị sinh vật của mình, tránh khỏi chiến trường của tà tình đế và vô thần đại đế, tiếp tục xuất phát về nhân loại Tý Hộ Sở. Lẽ nào đám dị linh các ngươi muốn làm trái giao ước ban đầu với nhân tộc của ta sao? Một giọng nói khinh thường vang lên, chỉ thấy rất nhiều bóng người lướt qua khoảng không bước tới. Trong đó có những con khủng long khổng lồ bằng kim loại màu lam. Có kỵ sĩ khoác trên mình lôi điện, có yêu cơ hệt như nước, có thú con như quả cầu tuyết, còn có cả những dị linh xinh đẹp. Mà giọng nói ấy phát ra từ một mỹ phụ nhân đang cưỡi trên lưng thánh tê. Mỹ phụ nhân kia đưa tay kéo nữ hoàng đang bị thương lên trên lưng thánh tê. Thánh tê bỗng nhiên hóa ra thánh quang rơi trên người nữ hoàng. Vết thương lập tức biến mất không còn tăm hơi, ngoại trừ những vết tích trên áo giáp ra, thì cơ thể nữ hoàng hệt như chưa từng bị thương vậy. Giao ước đó chỉ là thỏa thuận giữa Thái Thượng Hoàng và Hàn Sâm. Không liên quan đến bọn ta, tại sao lại nói là làm trái được cơ chứ? Quy Khư đại đế lạnh lùng nói. Cần gì phải phí lời với bọn chúng chứ? Cường giả của bọn chúng đều đã ở đây cả. Trực tiếp tiêu diệt rồi đoạt lại nơi vốn dĩ là của chúng ta là được. Để cho những sinh linh thấp hèn kia biết ai mới là chúa tể của nơi này. Cự long gầm rú trên bầu trời. Dị sinh vật như thủy triều bỗng nhiên vọt về phía bọn họ. Đám đại đế và sinh vật thần siêu cấp cũng xông thẳng đến. Trời đất lập tức bị bao phủ. Khắp nơi đều bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, vô số dị sinh vật dữ tợn rít gào. Kinh Cức nữ đế vung tay lên, mặt đất nứt toác, hàng loạt bụi dây đầy gai nhọn khổng lồ như con rồng chui lên từ lòng đất. Chúng lập tức cuốn lấy toàn bộ dị sinh vật vào trong biển dây leo, từng con bị mũi gai nhọn đâm xuyên qua thân thể, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả vùng đất. Khô Cốt đế lấy tâm cốt từ trong lồng ngực ra, gõ một cốt quyền trên tâm trống, trái tim đám dị sinh vật trên bầu trời nổ tung rồi từng cái một rơi xuống. máu bắn tung tóe như những cơn mưa đang trút từ trên trời xuống dưới đất. Thủy mị yêu linh tự mình hóa thành thủy triều rồi quét qua đám dị sinh vật. Da và thịt của đám dị sinh vật ấy không hề tổn hại gì, nhưng nước trên người chúng đã bị rút khô, từng con biến thành thây khô, đổ rạp trên đất rồi hóa thành bụi. Thân thể khủng bố của Lam Long nhảy vào trong bầy thú rồi thảm sát bừa bãi, cái đuôi kim loại lập tức quét sạch cả một vùng, cái miệng lớn mở ra nuốt chửng mấy con dị thú, tiếng nhai xương răng rắc vang vọng khắp nơi. Anh quỷ, tình quân, nham thạch cự nhân và các cường giả siêu cấp khác cũng đều xông lên, trong lúc nhất thời giết đến mức máu chảy thành sông thây chất như núi. Có điều rất nhanh sau đó, một đám cường giả dị linh tộc đã xông tới ngăn cản đám người khô cốt đế, đại khai sát giới. Xương khô rải rác, trời đất khóc than. Khô cốt đế, ta đã muốn đánh một trận với ngươi từ lâu rồi. Ta muốn xem thử xem tâm trống của ngươi mạnh, hay lôi trống của ta mạnh. Một đế linh với đôi cánh sau lưng, khuôn mặt như chim, bên hông dắt một cái trống, trong tay nắm lấy song chùy đi tới trước mặt khô cốt đế. Song chùy trong tay đánh xuống cái trống, lôi quang lập tức bắn ra bốn phía, lôi điện khủng bố lan tràn trên mặt đất, hóa thành lôi long phá tan đất đá đánh về phía khô cốt đế. Sắc mặt khô cốt đế xa sầm lại, cốt quyền mãnh liệt đánh vào tâm trống, một nguồn sức mạnh vô hình lập tức lao ra, va chạm cùng với con rồng được tạo thành từ lôi điện kia. Ầm, toàn bộ không gian như đều chấn động, hai luồng âm thanh đan vào nhau nhưng lại không hề phát ra âm thanh gì, hoặc có thể nói âm thanh ấy phát ra tần số cao đến mức ngay cả dị sinh vật và dị linh cũng không nghe được. Nhưng mà âm thanh tần số cao kia lại sinh ra lực xung kích chấn động khắp bốn phía, bụi bặm và đá vụn chấn động bay đầy trời, bị mài thành bụi mịn hơn. Tùng tùng tùng, tiếng trống rung trời phát ra từ trận quyết đấu giữa hai đại trống giả. Nó không cho phép bất cứ sinh vật nào bước vào trong, cũng hủy diệt toàn bộ những nơi gần đó, ngay cả những dị sinh vật không kịp né tránh, cũng bị chấn động tới mức máu thịt rời ra, vùng đất xung quanh không ngừng chấn động mà rạn nứt, lôi điện và âm thanh hòa vào nhau, vô cùng đáng sợ. Thủy mị yêu linh, ta với ngươi cùng là hệ thủy, ngươi đến xem thử uy lực nước thiên hà của bổn đại đế xem sao. Một nữ tử dị linh cuốn quanh thiên hà, lao về phía thủy mị yêu linh. Nham thạch cự nhân, ta với ngươi cũng là hệ thổ, ngươi xem thử tộc dị sinh vật của ngươi mạnh hơn hay tộc dị sinh vật ta mạnh hơn. Một người khổng lồ cao như núi lớn đạp một cước xuống, dưới mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Quy khư đại đế bay về phía mỹ phụ nhân ngồi trên thánh tê, nhưng tử minh đại đế lại vượt tới chắn trước người hắn. Tử Minh, ngươi dám động đến ta sao? Quy khư đại đế khinh thường nói, thân thể quy khư của hắn có thể bài trừ vạn pháp, cũng có thể giam cầm vạn pháp, bất kỳ sức mạnh nào động đến thân thể của hắn cũng sẽ lập tức bị giam cầm. Tử Minh đại đế cũng cười lạnh, tử Minh đao trong tay chém thẳng tới quy khư đại đế, đồng thời nói, có gì không dám chứ? Sắc mặt quy khư đại đế biến đổi, không dám đón lấy đao của tử Minh đại đế. Hình thái hoàn thiện giờ phút này hoàn toàn đền bù lại thiếu sót của tử Minh đại đế. Sức lực một đao kia có thể phá nát U Minh và Hoàng Tuyền. Tuy rằng Quy Khư Đại Đế có thể chịu được một đao kia bằng cách giam cầm sức mạnh Tử Minh Đại Đế, nhưng một đao kia cũng chém hắn xém chết. Bởi vậy dù cho Quy Khư Đại Đế có được sức mạnh Quy Khư, thì hắn cũng không dám chống đỡ một đao đến từ Tử Minh. Đại chiến lại tiếp tục, ngay cả nữ hoàng cũng gia nhập chiến trường lại lần nữa, La Lam không nhịn được khẽ cau mày. Tuy thực lực của bọn họ rất mạnh, tự mình đối mặt bất kỳ cấp đại đế nào của Tý Hộ Sở cũng có thể giành thắng lợi. Nhưng số lượng cường giả cấp đại đế đến đây lần này cũng không ít. Chẳng hạn những người chưa thăng cấp đến đại đế như Khô Cốt Đế, Thủy Mị Yêu Linh cũng không thể không giao chiến với cường giả cấp đại đế, như đều đã rơi vào thế hạ phong. Tuy rằng Thánh Tê có năng lực biến hóa chữa khỏi, có thể tạm thời ổn định cục diện, trong thời gian ngắn giúp bọn họ không đến nỗi thua ngay tức khắc, nhưng thế cục lại vô cùng bất ổn. Linh ở bên cạnh cũng nhìn ra tình thế bất ổn, còn có nhiều đế linh và đại đế không ai có thể ngăn cản nổi đang chém giết lao thẳng về phía bọn họ. Linh bước ra nghênh đón những đế linh và đại đế kia, trong tay bắn ra một vệt huyết quang. Cốt đao mang theo sức mạnh phi thiên chém ra lập tức giết chết đế linh, đồng thời phá hủy đá linh hồn khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hậu nhân của Đại La Sát Thần, ngươi thật sự cho rằng sức mạnh của ngươi vô địch sao? Đúng là ngây thơ thật đấy. Cho dù là Đại La Sát Thần năm đó thì cũng không làm gì được bổn đại đế, huống chỉ là ngươi. Dường như tộc dị linh đã chuẩn bị từ lâu, khoảnh khắc linh ra tay thì có ngay một vị đại đế lên tiếp. Đại đế kia thân như tiên tôn, trong tay cầm một cái gương cổ, cốt đao của Linh mang theo lực phi thiên chém ra, gương cổ trong tay vị đại đế kia tiến lên nghênh đón chặn cốt đao lại, không hề bị cốt đao và lực phi thiên chém trúng. Thập sinh thập tử thập luân hồi, tuy rằng sức mạnh nhân quả của ngươi lợi hại, nhưng còn lâu mới tới hỏa hầu, không chém được thập thế thì không phá vỡ được thập thế kính của ta. Thập thế đại đế khinh bỉ nói. Linh hơi cau mày, cốt đao trong tay lại chém về phía thập thế đại đế một lần nữa. Truyền nhân của Đại La Sát Thần đã bị thập thế đại đế ngăn cản, chúng ta giết Thánh Tê và Mỹ Phụ Nhân kia trước đã. Một đám đế linh và đại đế xông về phía Thánh Tê và Mỹ Phụ Nhân, muốn tiêu diệt nguồn căn nguyên giúp đám người khô cốt đế chống đỡ ầm. Lôi điện màu lam như làn sóng trùng kích lan rộng trên chiến trường, trên người tất cả sinh linh đều bị nhiễm một lớp lôi điện màu lam, dưới chân bọn chúng đều xuất hiện vầng sáng tia chớp. Điều khác biệt là tất cả sinh linh bên nhân loại trở nên hung mãnh hơn sau khi nhận được sự tăng cường từ lôi điện màu lam và vầng sáng. Mà người bên phía vô thần đại đế đột nhiên suy yếu, rất nhiều hành động cũng trở nên hơi chậm chạp. Phản nghịch kỵ sĩ đạp lên trên lôi quang, đánh một quyền về phía một đại đế dị linh. Một bên khác, xà thần tọa biến thành con rối nữ chủ sư long tộc cũng vung dao chĩa về phía một vị đại đế khác. Xông qua đó, tiêu diệt Thánh Tê trước đã hai vị đại đế, nghênh chiến phản nghịch kỵ sĩ và xà thần tọa đồng thời hét lên, ngăn cản dị linh và dị sinh vật khác tới giúp đỡ bọn họ. Các dị linh cùng dị sinh vật còn lại đáp lại một tiếng, tiếp tục xông về phía Thánh Tê. Có Thánh Tê ở đó, trừ khi bọn họ trực tiếp giết chết khô cốt đế, thủy mị yêu linh và các dị linh dị sinh vật khác, nếu không đám người khô cốt đế chẳng khác nào bất tử, trọng thương cũng không có ảnh hưởng gì tới bọn họ. Thánh Tê đã thăng cấp đến sinh vật cấp thần, đồng thời mở 10 mã khóa gen, từng đạo thánh quang từ trên người không ngừng hạ xuống, cho dù đứt tay gãy chân hay thủng tim cũng có thể phục hồi ngay lập tức. Dị sinh vật hệt như cự long đang phun lửa trên bầu trời, con rết dài hơn 100 mét bò dưới lòng đất cuốn về phía bốn chân của Thánh Tê, các loại sinh vật khủng bố trải khắp mọi nơi ùn ùn kéo đến, trong đó có đế linh và cường giả cấp đại đế, mang theo sức mạnh kinh khủng bao trùm xuống chỉ vì muốn giết chết Thánh Tê. Thánh Tê ngửa mặt lên trời gầm thét, thánh quang trên người tỏa ra diện rộng, bồ công anh bay lượn trên khắp đất trời. Bồ công anh rơi xuống nơi nào, thì những thực vật bị tàn phá ở nơi ấy lại tái sinh một lần nữa, hòa vào bên trong thân thể đám người khô cốt đế, khiến cho bọn họ mạnh mẽ hơn như được tiêm thuốc kích thích vậy. Tuy rằng thực lực của Thánh Tê mạnh mẽ, nhưng lại không có lực sát thương, không có cách nào ngăn cản những sinh vật khủng bố và dị linh đến từ mọi phía kia được. Khung cảnh trên mặt đất như địa ngục, các loại yêu ma quỷ quái đều đánh về phía Thánh Tê, như muốn kéo nó xuống địa ngục. Thánh Tê không hề nhúc nhích, mà khóe miệng Mỹ Phụ Nhân La Lam ngồi trên lưng Thánh Tê lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thiên Lưu Đại Đế giống như cực quang xông đến trước mặt Thánh Tê, hai tay cùng chém, hóa thành một đạo quang lưu chảm thiên đoạn địa chém về phía đầu Thánh Tê, muốn giết chết Thánh Tê và cả La Lam trên lưng nó. Thánh Tê đứng im, La Lam khẽ nâng cổ tay phải khẽ xoẹt ngang qua khoảng không trước mặt, quang lưu lao đến cực kỳ nhanh, như một bức màn kia đột nhiên bị cắt ra thành hai nửa, cùng lúc đó, thân thể của Thiên Lưu Đại Đế cũng bị chém lại đôi. Đế huyết giàn giụa, mặt đất nhuốm đầy máu. Trong lúc nhất thời, tất cả sinh linh đánh về phía Thánh Tê và La Lam đều dừng lại, ngay cả dị linh cấp đại đế cũng khiếp sợ. Thiên Lưu Đại Đế mạnh như vậy mà lại bị một đòn tiện tay chém chết, quả thật khiến người khác không thể nào tưởng tượng được. Sức mạnh phi thiên. Đại La Sát Thần. Nữ nhân này cũng là truyền nhân Đại La Sát Thần. Lập tức có người sợ hãi kêu lên. La Lam thản nhiên liếc nhìn sinh vật khắp nơi một cái, dường như Thánh Tê phía dưới nàng cũng hiểu ý, đôi chân đạp lên trên mặt đất, lập tức giẫm nát con rết hơn 100 mét dưới chân, thân thể nhảy lên một cái, lao như điên về phía cự long trên trời. Tay ngọc của nàng vung nhẹ, từng luồng sức mạnh vô hình chém vào khoảng không, giết chết từng sinh vật khủng bố và dị linh. Đế huyết thần huyết tuôn trào như nước sông, phảng phất cả đất trời đều đang rên rỉ than khóc. Mẹ nó, vậy mà nữ nhân kia lại có sức mạnh của Atula, hơn nữa còn mạnh đến như vậy. Quả nhiên Hàn Sâm không hề lừa ta, nàng còn đáng sợ hơn cả linh. Long đế đã hóa thân thành dao kia bỗng rụt cổ lại, nó nhìn đám dị linh và dị sinh vật thê thảm khắp nơi, trong lòng cảm thấy không rét mà run. Thánh Tê chạy như điên, đôi tay ngọc ngà cũng vung liên tục, không ai có thể ngăn cản nổi sức mạnh xé toạc bầu trời kia, tất cả đều bị chém nát như kiến cỏ, chỉ còn lại xương và máu thịt rơi xuống dưới đất. Giết! Giết! Giết! Từ đầu đến cuối, nụ cười trên mặt La Lam không hề thay đổi, chẳng qua trong mắt đám dị linh và dị sinh vật phía đối địch, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Sức mạnh của Atula một sức mạnh gặp thần giết thần, lẽ ra không nên xuất hiện trong tí hộ sở. Sức mạnh còn lại sau khi Atula giết thần đã chặt đứt nhân quả thế gian, diệt sạch tất cả sinh cơ. Tuy rằng La Lam chưa đạt đến cảnh giới tối cao, nhưng nếu không có thập thế kính thì không một ai trong đám đại đế và sinh vật cấp thần ngăn nổi uy lực của nhát chém đó. Khi các dị linh và dị sinh vật bị giết đến gào khóc thảm thiết, liên tục bỏ chạy thì một vệt kim quang từ phía chân trời chiếu xuống, một dị linh hệt như đế hoàng xuất hiện với vẻ lộng lẫy. Đó chính là Thiên Đế sống trên thần thụ, hắn vẫn chưa thăng cấp lên bán thần. Không ổn rồi. Long đế thầm kêu, tuy rằng sức mạnh Atula cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dù gì La Lam cũng không phải Atula, vẫn chưa thể chính thức đạt đến cảnh giới Atula. Thiên đế có kỹ năng tam thập tam thiên, chỉ sợ sức mạnh Atula của La Lam không thể xuyên thủng tam thập tam thiên được. Quả nhiên, chỉ thấy thiên đế dùng tay đánh một chiêu, toàn bộ thiên địa đều đang áp chế về phía La Lam. La Lam vung tay ra chém, sức mạnh phi thiên xuyên thủng hư không, nhưng chém hết lớp, hư không này thì một lớp hư không khác lại xuất hiện, lớp này lớp nọ như vô tận, vậy mà sức mạnh phi thiên của nàng cũng không thể tới được trước mặt thiên đế. Một ngày một giới, 33 ngày là 33 giới. Có sức mạnh của Atula thì sao chứ, ngươi cũng đâu thể làm gì khi cách 33 giới. Thiên đế lạnh nhạt nói, ta khinh, nếu như Atula còn trên thế gian này thì liệu một thiên đế, như ngươi còn dám nói những lời này nữa không? Long đế khinh thường quát lên. Thiên đế cũng không chấp, nhìn long đế rồi cười nói, long đế, không ngờ rằng ngươi còn chưa chết cơ đấy. Ngươi nói không sai, nếu Atula vẫn còn sống thì đương nhiên ta không dám nói câu nói này, nhưng đáng tiếc nàng ta cũng không phải Atula. Lão nương ta đây cũng chẳng cần phải là kẻ nào hết. La Lam lạnh nhạt nói một câu, tay ngọc lại vung ra lần nữa, sức mạnh phi thiên tuôn ra như đao, xé bỏ từng lớp hư không. Thiên đế đột nhiên biến sắc, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, chờ tới khi hắn dừng lại, trước ngực lại có thêm một vết thương cắt xuyên qua áo giáp màu vàng kim, máu vàng chảy ròng ròng. Thấy sắc mặt thiên đế khẽ đổi, long đế lại cười to, ha ha, làm tốt lắm. Thiên đế hừ lạnh một tiếng, kim quang trên người hóa thành thiên uy, một trưởng tam thập tam thiên lại giáng xuống La Lam, đồng thời quát to, các ngươi còn đứng ngây ra làm gì, còn không đồng loạt ra tay giết chết nàng ta đi. Có ta ngăn cản sức mạnh của nàng, nàng cũng không còn năng lực giết các ngươi nữa đâu. Rất nhiều đại đế và sinh vật cấp thần giờ phút này mới phản ứng lại, chúng nhao nhao xông về phía Thánh Tê và La Lam một lần nữa. Nhưng mà lần này khác với lần trước, mục tiêu chủ yếu vừa nãy của bọn chúng là Thánh Tê, bây giờ lại là La Lam. La Lam vung tay liên tục, tuy rằng có thể cố gắng hết sức phá vỡ 33 giới, nhưng lại khó có thể giết chết thiên đế, cũng khó có thể đồng thời ứng phó sự công kích của nhiều sinh vật khủng bố và đế linh như vậy được. Trong lúc nhất thời, tất cả các loại sức mạnh kinh khủng ập đến khiến La Lam không còn chỗ nào để tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Long đế và mọi người đều rất kinh ngạc, dù gì La Lam cũng là mẹ của Hàn Sâm, nếu nàng ấy chết ở nơi này thì Hàn Sâm chắc chắn sẽ phát điên lên. Mọi người đều rất muốn đến cứu nàng, nhưng vì có quá nhiều dị linh và dị sinh vật, bọn họ đều bị chính đối thủ của mình chặn lại nên đều không có cơ hội để cứu giúp. Sắc mặt của La Lam lại không thay đổi gì. Đột nhiên nàng lấy một quả cầu màu trắng từ sau lưng ra rồi vứt nó lên trời. Quả cầu tuyết kêu một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể phải đón lấy một sức mạnh đáng sợ thấu trời. Nó bị dọa đến nước mắt sắp tuôn trào, lập tức triệu hồi một quả cầu màu trắng khổng lồ ra ầm. Đủ loại sức mạnh đáng sợ khác nhau bắt đầu bắn phá quả cầu khiến quả cầu màu trắng khổng lồ này rơi xuống đất. Quả cầu dần bị biến dạng dưới sự tấn công của một loạt sức mạnh này, nhưng cuối cùng lại không hề bị nổ tung. Đợi sau khi tất cả các sức mạnh đó biến mất thì quả cầu lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Không cần quan tâm đến cái quả cầu trắng đó, phải giết nữ nhân đó trước. Thiên đế giận dữ hét lên. Một đám đại đế và sinh vật thần siêu cấp mới phản ứng lại, một lần nữa chuyển mục tiêu về phía La Lam. Quả cầu khổng lồ màu trắng quay tròn trên mặt đất, rồi bay lên trên không trung như đĩa bay, ngăn chặn từng luồng sức mạnh đang hướng về phía La Lam. Quả cầu bị bắn đến nỗi bị móp lại rồi bị bật ra ngoài, nhưng không hề có dấu vết sắp bị vỡ. Nhưng một quả cầu trắng đương nhiên là không thể ngăn cản hết tất cả những đòn tấn công đấy, cho nên La Lam đã bị bàn tay của đại đế đánh một cái vào mặt. Trong lòng bàn tay ấy ẩn chứa khí tức cực kỳ băng giá, nếu bị hắn đánh trúng một cái thì cả cơ thể sẽ lập tức trở thành một tảng băng điêu khắc. Bây giờ La Lam đang phải chống cự lại thiên đế, nàng còn chưa kịp phân thân để cản lại cái tay kia của đại đế thì đã thấy nó đánh vào người nàng. Nhưng bỗng nhiên tiếng chim hót từ đâu đó vang lên. Chú chim nhỏ màu đỏ đứng bên cạnh La Lam đột nhiên cúi đầu xuống mổ một cái, lập tức tạo ra một cái lỗ rỉ máu trên tay của đại đế. La Lam vuốt ve chú chim nhỏ màu đỏ trên vai rồi nhìn xung quanh chiến trường. Tình hình hiện tại cực kỳ không ổn, cường giả dị linh và sinh vật thần siêu cấp thật sự quá nhiều. Với năng lực trị thương mạnh mẽ thì vẫn còn có thể chống đỡ được, nhưng bại trận thì chỉ là vấn đề thời gian. Đến khô cốt đế cũng đã bị ép cuốn vào cuộc chiến của hai vị đại đế. Dù khả năng trị thương có mạnh hơn nữa thì cũng sắp không thể chống đỡ được nữa, sợ rằng nó sẽ trực tiếp bị chém giết. Đến lúc đó dù khả năng trị thương có mạnh hơn nữa thì cũng không làm được gì. Dù gì trị thương cũng không phải thuật hồi sinh, không thể hồi sinh người đã chết. Xem ra chỉ có thể thử cái này vậy. La Lam lấy một cái bát uống rượu bằng đồng từ trong túi ra, đồng thời lấy một bình rượu ra rồi đổ vào. Bát uống, rượu này chính là tế thiên tước mà năm đó Hàn Sâm đã để lại. Hắn không hề mang tế thiên tước đến tí hộ sở. Thứ tư là vì hy vọng sau này đám người La Lam có thể dùng tế thiên tước để triệu hồi hắn từ tí hộ sở. Thứ tư trở về thu nhận một số người không có khả năng dựa vào chính thực lực của mình đi hết thần môn thiên giai. Tuy rằng chưa trải qua lễ rửa tội của thần môn thiên giai, thì cơ thể chưa đủ thuần khiết, không có hy vọng thăng tới cấp thần trong tương lai, nhưng mà vẫn tốt hơn là không thăng cấp nổi đến bán thần, hoặc là chết ở thiên giai. La Lam vừa chiến đấu vừa đổ rượu, đợi đến sau bát rượu đồng đó đầy rồi lại lấy một túi máu ra rồi đổ vào đó. Đương nhiên Hàn Sâm không thể để lại gen của mình ở tí hộ sở thứ ba, nhưng hắn là nhân loại nên vẫn có thể quay về liên minh. Sau khi quay về liên minh, Hàn Sâm đã để lại chỗ máu bán thần cho La Lam. Dù không có gen, nhưng chắc trực tiếp sử dụng chỗ máu bán thần đó của Hàn Sâm cũng có thể khiến cho Tế Thiên Tước liên hệ được với Hàn Sâm, có thể triệu hồi hắn từ tí hộ sở thứ tư trở về. Chỗ máu bán thần đó của Hàn Sâm vừa đổ vào Tế Thiên Tước, bát rượu đồng lập tức có phản ứng. À lú, à lú. Lúc này Tà Tình Đế một đấu ba, hắn đại chiến với Vô Thần Đại Đế và hai vị đại đế khác, nhưng lại không hề chùn bước, ánh sáng màu bạc điên cuồng phun ra như núi lửa, điên cuồng vung những nắm đấm ra, không ngừng va chạm vào binh khí của ba vị đại đế, như thể hắn có ba đầu sáu tay vậy. Tuy rằng là bùng phát khả năng liều mạng tiềm ẩn, nhưng một đấu ba, cùng lúc đại chiến với ba vị đại đế, mà lại không quá yếu thế thực sự khiến người khác rất kinh ngạc. Cốt đao của Linh chém từng nhát lên trên thập thế kính làm cho thập thế kính xuất hiện nhiều vết nứt. Điều ấy khiến thập thế đại đế cũng phải kinh hãi, nếu còn tiếp tục nữa thì chỉ sợ rằng đến thập thế kính của hắn cũng sẽ bị chém vỡ, đến lúc đó không thể nào ngăn cản được sức mạnh phi thiên của Linh. Thập thiên đại đế đừng hoảng hốt, bọn ta đến giúp người giết nàng ta. Hai tên cửu tòa đại đế một trái một phải bước đến, nhân lúc thập thế đại đế đang ứng phó với Linh và cốt đao, thì bộc phát sức mạnh tấn công về phía của Linh. Bùm! Khô cốt đế bị chém mất một nửa bên vai, sau đó một chiêu lôi âm chi long đã tấn công, lên người khiến hắn lập tức bay đi nghìn dặm, cả thân người đập vào quả đồi, làm cho nó bị đổ ập xuống. Khô cốt đế miễn cưỡng bò dậy từ trong đống đá vụn thì một lưỡi kiếm khổng lồ, bằng kim loại màu đen từ trên trời rơi xuống đã hoàn toàn giết chết khô cốt đế. Chỉ nhìn thấy bóng dáng một con thú bổ nhào vào xác của khô cốt đế, nó mở to miệng, một miếng nuốt chửng lưỡi kiếm khổng lồ bằng kim loại màu đen từ trên trời rơi xuống đó, nhai nhai mấy cái xong thì nuốt chửng vào bụng, còn ở một cái. Vệ kim thú. Đế Linh trên trời ngạc nhiên thốt lên. Vệ kim thú, thực thổ thú gì chứ, tất cả đều phải chết hết cho ta. Lôi trống đánh điên cuồng, từng đợt lôi âm điện long tấn công về phía vệ kim thú. Trên người vệ kim thú lóe sáng, nó kiên cường chống lại từng đợt công kích của lôi âm điện long. Tuy rằng dựa vào sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ này đã ngăn chặn lại được, nhưng máu vẫn trào ra từ khóe miệng. Nó dù gì cũng là phệ kim thú chứ không phải phệ lôi thú, sức mạnh của lôi điện cũng khó để có thể tiêu hóa được. Tình quân bị 7-8 vị đế linh vây đánh, nàng cũng không hề mở ra thập tỏa. Nếu một đấu ba thì có lẽ có thể chiến đấu một lúc, đủ để kéo dài thời gian thêm một chút. Nhưng tình hình hiện tại lại cực kỳ không ổn, toàn thân chỉ toàn là máu. Nếu mà không có sức mạnh trị thương lúc nào cũng ở trên người nàng của Thánh Tê, thì nàng đã chết từ lâu rồi. Nham Thạch Cự Nhân và Sơn Nhạc Dị Linh ngươi một quyền ta một quyền điên cuồng đánh nhau, những mảng đất đá trên người bị đánh đến vỡ vụn từng mảng, xem ra không ai là người có lợi thế hơn. Thủy Mị Yêu Linh lại khá thảm, những phần nước trên cơ thể nàng không ngừng bị thiên hà rút đi hết, trở nên ngày càng nhỏ bé, thấy có vẻ như sắp không ổn rồi. Nàng vẫn chưa mở thập đạo tỏa gen, bởi lẽ đối thủ là đại đế kia cũng có thập đạo tỏa gen, hơn nữa còn cùng hệ, đương nhiên là nàng sẽ gặp bất lợi. Không bị trực tiếp chém chết cũng đã là dựa vào sự giúp đỡ của Thánh Tê rồi. Cơ bản thì những cường giả nhân loại đều đang trong trạng thái bị vây đánh, có vẻ như sắp không chống đỡ được nữa rồi, nhưng đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ hướng của Thánh Tê vọng lại. Sau khi La Lam uống hết rượu Tế Thiên thì huyết quang trong Tế Thiên Tước xông thẳng lên trời, mang theo những âm thanh vèo vèo xông lên giữa trời, lập tức khiến cả khoảng trời bị nhuốm màu đỏ máu. Giữa bầu trời máu nứt ra một đường, một tế đàn cổ kính thần bí dần dần hạ xuống. Mà trên tế đàn ấy, một tượng thần màu đỏ như máu đứng sừng sững trên đó, nhìn kỹ một chút sẽ thấy dung nhan của tượng thần đó giống hệt với Hàn Sâm, hệt như được đúc ra từ cùng một khuôn. Khi nhìn thấy tế đàn đó, những dị linh và dị sinh, vật đang muốn giết chết toàn bộ đám người xung quanh và La Lam đều biến sắc. Ngay lúc tế đàn xuất hiện, tất cả những sinh vật ở gần đấy đều chỉ cảm thấy sức sống trong cơ thể, như dòng nước chảy từ trong cơ thể mình chảy ra ngoài, tuôn về phía tế đàn màu máu kia. Những sinh vật ở đây thực sự rất đông. Sức sống ồ ạt chảy vào trong tế đàn như một vật hiến tế, cuối cùng ngưng tụ trên tượng thần ở giữa tế đàn. Lúc này Hàn Sâm đang ở tí hộ sở thần thứ tư chờ đợi trong hồi hộp, hắn đã nhận được tin dị linh tấn công tí hộ sở nhân loại, cho nên vẫn luôn đợi ở trong tí hộ sở thứ tư. Bởi vì hắn cũng không biết nếu dùng máu bán thần thì Tế Thiên Tước có thể triệu hồi hắn trở về được không, nếu không triệu hồi được thì chỉ có thể dựa vào sự liều mạng của mẹ và đám người kia rồi. Trong lòng hắn đang hồi hộp bất an thì đột nhiên cảm thấy thân thể mình như đang cháy lên. một sức mạnh từ giữa trời truyền đến, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể hắn. Sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, rừng rực cháy trong cơ thể của Hàn Sâm, làm cho không gian xung quanh biến dạng và nứt ra. Trong lòng Hàn Sâm lập tức thấy vui vẻ, xem ra đã thành công triệu hồi được rồi. Nhiều dị linh cấp đại đế mang theo dị sinh vật đã liên hợp với nhau như thế, chắc tế phẩm cũng đủ rồi, chắc cũng có đủ sức mạnh để giúp ta phá vỡ không gian trong tí hộ sở thần thứ ba rồi. Trong lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng mạnh hơn, trực tiếp phá vỡ không gian, kéo cơ thể hắn vào hư không, lập tức biến mất, nơi này chỉ còn lại một cánh cửa dẫn đến một không gian méo mó khác. Tí hộ sở thứ ba, dãy núi Hoành Thiên. Vô thần đại đế nhìn thấy tế đàn giáng lâm, sắc mặt lập tức thay đổi, đáng chết, sao lại là tế đàn bán thần nữa vậy? Tại sao lần nào bọn họ đều có thể thành công triệu hồi được bán thần giáng lâm vậy? Triệu hồi được bán thần tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, kể cả có đủ may mắn lấy được ở hạch gen bán thần, còn sót lại của tí hộ sở thứ ba, nói không chừng nó cũng thuộc về bán thần đã chết, cũng chưa chắc đã thành công triệu hồi được. Nhưng lần trước ở chỗ Tà Liên Nữ Đế, Hàn Sâm đã thành công triệu hồi được mẹ của Tà Liên Nữ Đế, mà lần này La Lam triệu hồi thì còn phô trương hơn, nhìn tượng thần đó, rõ ràng chính là Hàn Sâm, không thể tưởng tượng được rốt cuộc bọn họ đã làm gì, mà có thể có tỷ lệ thành công cao như vậy, có vẻ như còn xác định đối tượng muốn triệu hồi, như kiểu muốn triệu hồi ai là có thể triệu hồi được. Vô thần đại đế nghiến răng muốn chạy trốn, hắn đã từng gặp cảnh tượng đáng sợ là cảnh Vĩnh Dạ Nữ Đế giáng lâm, căn bản không phải là sinh linh mà tí hộ sở thứ ba có thể chống lại được. Tuy rằng Hàn Sâm mới thăng cấp lên bán thần chưa bao lâu, trong bán thần thì cũng không tính là mạnh, chưa đạt đến trình độ đó của Vĩnh Dạ Nữ Đế, nhưng có yếu như nào đi nữa thì cũng vẫn là bán thần. Hơn nữa trước đây khi Hàn Sâm chưa thăng cấp lên bán thần, thì đã là vô địch với tí hộ sở thứ ba rồi, ngoại trừ Thái Thượng Hoàng gia thì không có ai có thể đối đầu với hắn. Những đại đế và sinh vật thần siêu cấp khác hiểu biết hơn, giống như vô thần đại đế cũng đều muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, ai nấy đều lại đột nhiên cảm thấy cả thế giới đều bị bao phủ, bởi một luồng sức mạnh vô hình, toàn bộ cảm giác của bọn họ đều như bị bóc tách ra, dường như họ như đã không thuộc về thế giới này nữa. Căn bản cũng không biết nên trốn ở đâu, ngay cả muốn bước đi một bước, nhưng lại đột nhiên phát hiện không thể cảm nhận được cơ thể của mình, các giác quan của họ cũng hoàn toàn bị tước bỏ. Bọn họ cũng không thể nhìn thấy những sinh vật khác ở bên cạnh nữa, không nghe thấy cũng không ngửi thấy gì, vừa nãy bãi chiến trường còn đang lộn xộn. Nhưng hiện tại dường như chỉ còn mình bọn họ và tế đàn mà thôi. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy và nghe thấy mọi thứ xảy ra trên tế đàn, những thứ khác lại giống như không hề tồn tại. Vô thần đại đế liều mạng tập hợp hết sức mạnh trên người, muốn thoát khỏi sự ràng buộc này, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể cảm thấy sự tồn tại của thân thể, chứ còn chẳng cần nói tới sức mạnh trong cơ thể, đến vô thần đao đang cầm trong tay kia cũng không hề có chút phản ứng nào. Kể từ lần bị Hàn Sâm đánh vỡ vô thần đao, vô thần đại đế đã trải qua rất nhiều khó khăn mới. Có thể tập hợp lại hết vô thần đao để hợp thể với hắn, tuy rằng vô thần đao này đã là một bộ phận cơ thể của hắn, nhưng hiện tại lại cũng không cảm giác được gì. Làm sao có thể lẽ nào hắn đã mạnh hơn cả Vĩnh Dạ Nữ Đế ư? Hắn mới thăng cấp lên bán thần được bao lâu chứ? Vô thần đại đế kinh ngạc, lúc hắn đối đầu với Vĩnh Dạ Nữ Đế mới tránh được một kiếp, bây giờ lại cảm thấy bất an và tuyệt vọng nghĩ rằng bản thân không thể trốn thoát. Không chỉ riêng vô thần đại đế có cảm giác bất an và tuyệt vọng, tất cả những dị linh và dị sinh vật lúc này trong lòng chỉ cảm thấy bất an và tuyệt vọng, toàn thân run rẩy. Bọn họ không thể cảm nhận được sự tồn tại của những sinh linh khác, hệt như chỉ có một mình bọn họ đang đối mặt với cái tế đàn đáng sợ đó, không hề có cảm giác an toàn. Mà bên trên tế đàn ấy, tượng thần đã biến thành chân thân của Hàn Sâm rồi. Hắn bước từng bước từ tế đàn tới, mỗi một bước cứ như đang dẫm lên trái tim của bọn họ, khiến cho họ chỉ cảm thấy sự tuyệt vọng đầy đau khổ. Ta đã về rồi đây. Lúc này Hàn Sâm cảm thấy rất hạnh phúc. Xuyên qua hư không trở về tí hộ sở thứ ba, đây vốn không phải cơ hội mà mỗi một bán thần đều có được, trên thực tế hầu hết bán thần đều không thể có được cơ hội như này. Nhưng cảm giác được trở về tí hộ sở thứ ba không quá tuyệt vời, hắn cảm thấy mình như đang trong vũng bùn, đến hít thở cũng như hít phải bùn, khiến hắn khó chịu nhưng lại không thể nói ra. Cùng lúc đó, Hàn Sâm lại cảm thấy sức mạnh của mình ở đây phóng đại vô hạn, sức mạnh bị tí hộ sở thứ tư áp chế lại có thể giải phóng ở nơi này. Thậm chí còn mạnh hơn, dù gì hắn đã hấp thụ rất nhiều sức sống, Hàn Sâm cảm thấy mình chính là một vị thần toàn năng thực sự ở đây, cứ như tùy ý cũng có thể phá hủy cả không gian. Động huyền khí chẳng bị bao phủ hết, tám giác quan của tất cả dị linh và dị sinh vật của bên địch đều đã bị hắn tách ra, đừng nói là nhìn hay nghe, đến cơ thể của bọn họ mà còn không cảm nhận được gì, cứ như vật đã chết cứ đứng ngơ ở đó, nhìn thấy Hàn Sâm bước đi từng bước, nhưng đến đầu ngón tay cũng không động đậy được. Dù có mạnh như Quy Khư Đại Đế và Vô Thần Đại Đế cũng hệt vậy. Nữ hoàng và mọi người lại kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, không một ai ngờ được Hàn Sâm lại có thể từ tí hộ sở thứ tư xuống đây, chuyện này hoàn toàn chưa nghe qua bao giờ. Tình thế lúc đầu vốn sắp sụp đổ, nhưng đúng lúc này lại hoàn toàn lật ngược lại. Đó là bán thần đấy, là tồn tại có thể làm nổ tung Tý Hộ Sở thứ ba, ở đây thì đồng nghĩa với vô địch. Kể cả không biết Hàn Sâm giỏi như nào, nhưng chỉ cần nhìn những đại đế và sinh vật thần siêu cấp ở đây, đến cả ngón tay còn không động đậy được thì có thể biết được Hàn Sâm hiện tại đáng sợ như thế nào. Con trai, đám kẻ xấu bắt nạt mẹ xinh đẹp, lương thiện, hào phóng, tử tế, dịu dàng, thân thiện, tinh tế quyến rũ lại đáng thương của ngươi. Lúc La Lam nói chuyện, trong mắt ánh lên những tia sáng long lanh, như thể đã phải chịu đựng một nỗi nhục khủng khiếp nào đó. Những dị sinh vật và dị linh không biết vì sao lại nghe thấy câu nói này của La Lam, tim đều đập thình thịch, đồng thời còn mắng thầm. Bắt nạt ngươi gì chứ, đến cọng tóc của ngươi còn chưa động vào được, trái lại còn bị ngươi giết nhiều người như vậy, đây mà gọi là bắt nạt ngươi à? Đáng giết lắm. Hàn Sâm nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn để cho một đám dị linh và dị sinh vật nghe thấy câu nói của La Lam chính là để nói cho chúng biết, ta giết các ngươi là có lý do, đó đều là do các ngươi tự rước họa vào thân. Hơn nữa chuyện này cũng là sự thật, tuy rằng bây giờ La Lam chưa bị thương, nhưng nếu hắn không thành công quay về Tý Hộ Sở thứ ba thì không thể tưởng tượng ra kết quả sẽ thế nào. Bóng dáng Hàn Sâm vừa lướt một cái đã đến trước mặt Vô Thần Đại Đế, không biết vì sao, mắt của mọi người bỗng dưng lại có thể hồi phục lại thị giác, có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng vẫn không thể động đậy và nói chuyện. Hàn Sâm nhìn Vô Thần Đại Đế, lạnh lùng nói, Vô Thần, ngươi đáng chết, thêm mà lại dám động đến người trong tộc ta, hôm nay sẽ khiến ngươi phải chết, từ giờ thế gian này sẽ không có Vô Thần nữa. Vô Thần Đại Đế đột nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện, lạnh lùng nói, ngươi giết ta thì sao chứ, ta cũng có thể hồi sinh thêm lần nữa. Ta không tin ngươi có thể mãi mãi trở về được Tý Hộ Sở thứ ba, chắc chắn sẽ có một lần đại đế ta đây sẽ giết chết toàn bộ chúng. Đám dị linh nghe vậy, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên vơi đi rất nhiều, bán thần thì sao chứ, quả thật như Vô Thần Đại Đế đã nói, hắn không thể nào mãi mãi ở lại Tý Hộ Sở thứ ba, không thể đến Tý Hộ Sở để giết hết bọn họ, những gì họ có là cơ hội trong tương lai. Ngươi tưởng rằng ngươi vẫn còn cơ hội như thế sao? Hàn Sâm nhẹ nhàng nói, Linh, giết. Linh đi ra từ phía sau lưng Hàn Sâm. Cốt đao trong tay di chuyển, đâm về phía Vô Thần Đại Đế. Vô Thần Đại Đế kinh ngạc, muốn né tránh nhưng lại không thể động đậy. Trên mặt chỉ toàn sự kinh hãi, đầu bị cốt đao đâm xuyên qua. Bịch! Cơ thể của Vô Thần Đại Đế lập tức tan vỡ rồi diệt sạch, hoàn toàn không thể trở về hòn đá linh hồn được nữa. Hắn bị sức mạnh phi thiên chém giết, đến cả đá linh hồn bên trong Tý Hộ Sở Viễn Phương cũng bị diệt gọn. Một đám dị linh cảm thấy sợ hãi đến tột cùng, muốn tự sát để có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Nhưng lại phát hiện không thể khống chế cơ thể của chính mình, đến tự sát cũng không làm được. Hàn Sâm lại đi đến trước mặt Quy Khư Đại Đế, nhẹ nhàng nói một từ giết, cốt đao của Linh đã chặt mất đầu của Quy Khư Đại Đế, đến cơ hội nói cũng không cho hắn. Hàn Sâm đi qua từng dị linh của Đại Đế, từng Đại Đế đã trực tiếp bị chặt đầu, trực tiếp chết luôn, căn bản là không có cơ hội trở về đá linh hồn. Đám dị linh và dị sinh vật thấy vậy thì lo lắng không thôi. Đáng lẽ Hàn Sâm định để Linh giải quyết hết toàn bộ từng người một. Nhưng phát hiện bản thân bị thần Tý Hộ Sở thứ ba bài xích quá khủng khiếp, cơ thể sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Bán thần đã không thuộc về Tý Hộ Sở này nữa rồi, hắn sẽ bị sức mạnh của cả Tý Hộ Sở bài xích, thời gian mà Hàn Sâm có thể ở lại đây rất ngắn. Hiện giờ Hàn Sâm mới hiểu vì sao Vĩnh Dạ Nữ Đế lại ra đi vội vàng như vậy, bị sức mạnh của Tý Hộ Sở bài xích hết hoàn toàn không phải chuyện đùa, nếu quá muộn thì đến thân xác của bán thần cũng sẽ bị phá hủy. Nhờ vào phúc trời ban, ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu còn có lần sau chắc chắn cả tộc dị linh của ngươi chắc chắn phải chết. Hàn Sâm phất tay, cơ thể của tất cả dị linh đều nổ tung, toàn bộ đều biến thành những ánh sáng lấp lánh quay trở về đá linh hồn. Hàn Sâm không nỡ giết những dị sinh vật này, dù gì đây đều là tài nguyên, để lại cho con cháu sau này săn bắn cũng được. Đám dị sinh vật lấy lại được tự do, thì lập tức bỏ chạy đi như con chó nhà có tang, như thủy triều rút xuống. Bọn chúng đã bị dọa đến sợ hãi từ lâu, bao nhiêu dị linh mạnh mẽ như vậy đều bị một cái phất tay giết chết. Muốn giết chúng thì có gì khó, bọn chúng không có được khả năng hồi sinh của dị linh, tất cả đều nhanh chóng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ sinh ra mình thiếu mất hai cái chân. Duy nhất có một người không lấy lại được tự do, cũng không bị Hàn Sâm giết chính là Thiên Đế. Hàn Sâm vẫn còn một vài thắc mắc về chuyện của Cổ Ma và Atula, muốn giữ lại Thiên Đế để hỏi vài câu. Hơn nữa, dù gì Tình Quân cũng là con gái của Thiên Đế, Hàn Sâm cũng không muốn giết chết Thiên Đế ngay trước mặt nàng, nhưng cũng không muốn tha cho hắn. Quả nhiên là bán thần mạnh không ai bằng, xem ra ta cũng phải thăng cấp lên bán thần rồi. Tà Tình Đế cười nói. Ha ha, nếu ngươi có hứng thú thì giờ trở về cùng ta, trực tiếp thăng cấp lên bán thần, không cần chịu đựng đá thiên giai nữa. Nhưng mà chưa trải qua lễ rửa tội của thiên giai thần hỏa, thần thể chưa thuần khiết thì có lẽ tương lai sẽ có một số nguy hiểm tiềm ẩn, e rằng muốn trở thành thần cũng sẽ rất khó khăn. Hàn Sâm nói, vậy thì không cần nữa, đương nhiên ta tỉnh đế, ta đây phải dựa vào sức mạnh của bản thân để thăng cấp lên bán thần rồi, không thì còn gì vui nữa, ta tỉnh đế tùy tiện nói. Đương nhiên là Hàn Sâm biết hắn sẽ không đi theo mình, giờ thời gian của hắn không còn nhiều, vậy nên trực tiếp nói với Khô Cốt Đế và Thủy Mị Yêu Linh cùng với đám dị linh và dị sinh vật, các ngươi có ai muốn trực tiếp thăng cấp lên bán thần không? Có thể rời đi cùng với ta. Bình thường sẽ có người rời đi cùng Hàn Sâm, nhưng lần này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Khô Cốt Đế và đám sinh linh cứ nhìn nhau, không ai nói lời nào. Quả nhiên bọn họ đều muốn bản thân có thể đến thiên giai thăng cấp lên bán thần, nhưng không ai muốn trực tiếp đi lên như thế. Đến cả Quả Cầu Tuyết nhát gan sợ chết, cũng không có ý định đi đường tắt để thăng cấp lên bán thần. Thực ra Hàn Sâm không biết là do biểu hiện mạnh mẽ của hắn vừa nãy mới khiến đám sinh vật đều từ bỏ dự định đi đường tắt, muốn tới thiên giai để thăng cấp lên bán thần. Hàn Sâm xoa xoa mũi, lắc đầu nói, nếu đã như này thì tùy các ngươi vậy. Nói xong, Hàn Sâm bước đến trước mặt La Lam, La Lam đưa món đồ đã chuẩn bị cho Hàn Sâm. Trong đó bao gồm Tuyệt Tình Bình và Miêu Quân các thứ, lúc đến thiên giai không dám đem những thứ này là vì sợ bị thần hỏa, làm cho chúng trực tiếp tan chảy ra, đương nhiên bây giờ phải tận dụng cơ hội mang đi rồi. Mẹ, ta đi đây. Hàn Sâm cảm thấy cơ thể sắp không chịu đựng được sự bài xích Tý Hộ Sở nữa rồi, nhét Thiên Đế vào Tuyệt Tình Bình rồi trực tiếp trở về tế đàn. Bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện, dù sao thì lúc quay về liên minh thì nói như nào chẳng được, không cần phải ôn chuyện cũ ở đây. Sau khi vẫy tay chào mọi người, Hàn Sâm trực tiếp trở về Tý Hộ Sở thứ tư, xuyên qua từ trong kẽ hở không gian. Nhìn vào trong Tuyệt Tình Bình, Quỷ Dạ Xoa và Thiên Đế đều bình an vô sự ở trong đấy. Sau đó nhìn hồn hải của bản thân, Miêu Quân cũng không hề hấn gì, lúc này hắn mới yên tâm được. Hắn cũng nuôi Miêu Quân như một thú cưng, không mong nó có thể giúp đỡ trong chiến đấu. Trải qua cuộc chiến này, dị linh tổn thất nặng nề, rất nhiều đại đế có tiếng đều đã bị linh chém chết. Hơn nữa, trong tình huống chưa xác định được Hàn Sâm có quay trở lại hay không thì không có dị linh nào dám có chủ ý đánh nhân loại. Gần đây Hàn Sâm đều ở liên minh cùng với Kỳ Yên Nhiên, nàng sắp sinh rồi. Hàn Sâm rất mong chờ được gặp đứa con trai sắp ra đời của mình. Hơn nữa bây giờ vào trong Tý Hộ Sở, hắn cũng chẳng có việc gì để làm. Sinh vật thần siêu cấp cũng không thể săn bắt được, các gen khác cũng đã đầy, mỗi ngày đều chỉ có thể tu luyện một chút công pháp, tu luyện ở Tý Hộ Sở hay ở liên minh cũng chẳng khác gì nhau. Đến lúc Kỳ Yên Nhiên sắp lâm bồn, Kỳ Nhược Chân và phu nhân của hắn cũng đều đến để chăm sóc cho Kỳ Yên Nhiên, người một nhà đều chăm lo cho nàng như một bảo bối vậy. La Lam cũng rất hạnh phúc khi đứa cháu trai của mình sắp ra đời. Nhưng Hàn Sâm vẫn có chút không tin tưởng vào khả năng nuôi dạy con cái của La Lam. Cuối cùng ngày đó cũng đến, Kỳ Yên Nhiên được đưa vào phòng sinh. Hàn Sâm, La Lam, vợ chồng Kỳ Nhược Chân đều đang hồi hộp chờ đợi ở ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong phòng sinh đã có đầy đủ các người máy thông minh, chức năng chụp X-quang và quét hình mạnh mẽ, có thể biết rõ tất cả các tình huống của người mẹ, an toàn hơn rất nhiều so với sinh thủ công. Nếu cần thiết, độ chính xác của phẫu thuật cũng sẽ rất cao. Hàn Sâm, đồ khốn kiếp, ngươi lăn vào đây cho ta. Giọng nói đau đớn của Kỳ Yên Nhiên phát ra từ loa trong phòng sinh. Vốn dĩ chồng của nàng có thể cùng vào phòng sinh, nhưng thật ra Hàn Sâm có hơi sợ hãi, ngay cả một kẻ giết người không chớp mắt như hắn cũng cảm thấy rất căng thẳng, cho nên không dám đi vào. Bây giờ nghe thấy giọng của Kỳ Yên Nhiên, hắn cũng quan tâm nhiều nữa, đẩy cửa bước vào phòng sinh, chỉ thấy trên trán Kỳ Yên Nhiên nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt rất khó coi, dường như rất đau đớn. Hàn Sâm vội vàng đi tới, nắm lấy tay Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên mắng to hắn, hầu như Hàn Sâm chưa từng nghe thấy Kỳ Yên Nhiên nói tục chửi thề, nhưng hôm nay, Kỳ Yên Nhiên gần như đã nói hết những câu nói tục chửi thề của cuộc đời mình. Cuối cùng, đứa trẻ chào đời thuận lợi, nhưng Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên lại không nghe thấy âm thanh của đứa trẻ, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ hay không. Dường như khi mỗi đứa trẻ được sinh ra thì đầu sẽ khóc lóc rất dữ dội, đáng lẽ phải có âm thanh mới đúng chứ? Sau khi người máy thông minh dọn dẹp theo các bước, ôm đứa bé đến bên cạnh Kỳ Yên Nhiên, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên, nhìn thấy đôi mắt to của đứa trẻ vô cùng hiếu kỳ và linh động, xem ra rất khỏe mạnh, lúc này mới yên lòng. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển, việc sinh con cũng đã không còn quá phiền phức, đứa trẻ và mẹ với sự trợ giúp của các dung dịch dinh dưỡng khác nhau, tất cả đều phục hồi rất nhanh chóng. Sau khi Kỳ Yên Nhiên được đưa đến phòng hồi sức sau sinh, vợ chồng Kỳ Nhược Chân và La Lam đều nóng lòng muốn gặp cháu trai của họ. Chuyện gì vậy? Sao vẫn không nghe thấy tiếng đứa nhỏ, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Kỳ Nhược Chân căng thẳng hỏi, không hề còn dáng người đứng đầu liên minh một chút nào, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên bình an, đôi mắt đứa trẻ nằm bên cạnh Kỳ Yên Nhiên mở to, còn đang duỗi bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy ở đó, lúc này mới yên lòng. Không biết vì sao hắn không phát ra chút âm thanh nào cả, nhưng theo kết quả kiểm tra não bộ trí tuệ, tất cả mọi thứ đứa bé đều bình thường, thân thể vô cùng khỏe mạnh, dây thanh quản cũng không có vấn đề gì, sẽ không bị câm đâu, ngươi cứ yên tâm. Hàn Sâm vội vàng giải thích. Kỳ Nhược Chân vội vàng ôm đứa bé lên, nói với Hàn Sâm, như vậy không được, không khóc thì rất có thể là do ngạt thở thiếu oxy mà thành, tương lai sẽ ảnh hưởng đến não bộ, phải làm hắn khóc lên mới được, người của thế hệ trước đều làm như vậy. Đang nói, Kỳ Nhược Chân mở quấn tã của em bé ra, tét một cái vào mông trần của đứa trẻ, trí não không đáng tin gì cả, bác sĩ lão luyện trước kia đều sẽ làm như vậy mà, ta đã học kỹ thuật này, từ một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm các ngươi yên tâm không thành vấn đề nhìn xem hắn khóc, rồi này. Đứa nhỏ bị Kỳ Nhược Chân vỗ mấy cái lên trên mông nhỏ, cái miệng nhỏ bé bẹt ra, đôi mắt to nhắm lại, mếu máo khóc lên. Kỳ Nhược Chân hơi tự hào, nhưng Hàn Sâm lại phát hiện mọi chuyện vô cùng không ổn, bởi vì trên người đứa nhỏ, hắn cảm giác được sức mạnh khủng bố đang kết tụ lại, loại mức độ khủng bố này khiến hắn hơi sợ hãi. Hu hu. Đứa trẻ khóc lên tiếng hu hu, đám người Kỳ Nhược Chân đang mừng rỡ, thì lại đột nhiên nhìn thấy thánh quang màu trắng rực nổi lên trên người đứa nhỏ, toàn thân đều được bao bọc trong thánh quang, đầu lớn lên nhanh chóng. Trong nháy mắt đã đi đến chân, sau đó thì cảm giác có một sức mạnh, như núi lửa phun ra từ trên người đứa nhỏ nổ tung. Bùm! Toàn bộ phòng hồi sức cho sản phụ bị nổ tung, một luồng ánh sáng trắng vọt lên nửa bầu trời. Trên người Kỳ Nhược Chân bị nổ thành mảng đen mảng đỏ, đầu còn đang bốc khói. Mẹ vợ đại nhân cũng không kém, đó là bởi vì Hàn Sâm phát hiện sớm, sử dụng sức mạnh của bản thân để áp chế luồng sức mạnh đó. Nếu không có lẽ toàn bộ bệnh viện đã bị tiêu diệt trong sức mạnh đáng sợ đó. Mấy người Kỳ Nhược Chân trợn to hai mắt nhìn đứa bé đã nằm trong vòng tay của Hàn Sâm, ngẩn người mãi vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Đứa nhỏ này, xảy ra chuyện gì thế? Kỳ Nhược Chân hoàn hồn, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, cũng có phần hơi khó tin khi nhìn đứa trẻ trong vòng tay của Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không thể giải thích nổi, nhưng trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc với đứa trẻ này. Đứa nhỏ này thật sự trực tiếp thừa hưởng thần thể của hắn, thật sự quá đáng sợ. Đứa trẻ được Hàn Sâm bế, đã không còn khóc nữa. Bạch quang chói mắt trên người cũng biến mất, phát triển vừa rồi cũng biến mất, giống như đứa trẻ bình thường, đôi mắt to tò mò nhìn thế giới này. Bảo Nhi nằm sấp trên vai Hàn Sâm, cũng tò mò nhìn tiểu bảo bối này. Kỳ Nhược Chân gọi trí não tới, kiểm tra toàn diện cho tiểu bảo bối. Kết quả kiểm tra khiến Kỳ Nhược Chân vô cùng vui vẻ, thể chất của đứa bé vô cùng tốt. Vừa mới sinh ra, tố chất thân thể đã phá vỡ giới hạn 100, nó còn đáng sợ hơn cả sinh vật thần cấp trong tí hộ sở thứ nhất. Hàn Sâm biết con số này vẫn còn trong trạng thái chưa tiến vào thần thể của đứa trẻ. Nếu như tiến vào thần thể, sức mạnh sẽ càng thêm kinh khủng, còn phải tăng lên gấp mấy lần. Xứng đáng là người có gen ưu tú của Kỳ gia chúng ta, thật sự là cháu ngoại ngoan của ta. Kỳ Nhược Chân vui vẻ không khép miệng lại được. Kỳ Đại Nguyên, lời nói này của ngươi có hơi vấn đề rồi đấy. La Lam có chút không vui. Kỳ Nhược Chân vội vàng nói, đúng đúng đúng, là gen ưu tú chung của Hàn gia các ngươi. Và Kỳ gia chúng ta mới có thể sinh ra đứa nhỏ xuất sắc như vậy, chúc mừng ngươi có một đứa cháu trai xuất sắc như vậy. La Lam cũng cười nói, cũng phải chúc mừng ngươi, có một đứa cháu ngoại xuất sắc như vậy. Việc sinh con trong bệnh viện bị Kỳ Nhược Chân đè xuống, ngoại trừ mấy người Hàn Sâm ra, không một ai biết đứa bé lại có tố chất thân thể đáng sợ như vậy. Cả nhà chăm sóc đứa bé như bảo bối, nhưng khi đặt tên, Hàn Sâm lại hơi lúng túng. Hàn Sâm chưa từng giỏi trong việc đặt tên, vì vậy chỉ có thể tìm đến mẹ mình là La Lam để được giúp đỡ. La Lam suy nghĩ một chút rồi nói ra vài cái tên, Hàn Sâm nghe được những cái tên như Hàn Điểm, Hàn Thiết Oản, Hàn Hữu Tiền, thì cũng tuyệt vọng với khả năng đặt tên của mẹ mình. Cuối cùng vẫn phải mời Kỳ Nhược Chân giúp đỡ để đặt một cái tên, ngược lại làm cho Kỳ Nhược Chân vô cùng vui vẻ, còn tưởng rằng La Lam và Hàn Sâm cố ý cho hắn đặt tên, vô cùng tôn trọng hắn, cảm động không ngừng. Nhưng làm sao mà hắn biết được, hai mẹ con Hàn Sâm đều rốt đặc cán mai trên phương diện đặt tên, vốn dĩ tự mình không làm được nên mới nhờ hắn giúp đỡ. Không cần nói gì hết, sau này ta sẽ trang trải mọi chỉ tiêu của đứa trẻ này. Kỳ Nhược Chân võ ngực nói. Tuy nhiên Kỳ Nhược Chân cũng không đặt tên ngay cho đứa trẻ, hắn rất thận trọng về vấn đề này. Sau khi trở về còn lật lại rất nhiều sách cổ, tính toán lại số mệnh, rồi lại kết hợp sinh thần bát tự thiên can địa chỉ gì gì đó. Dù sao thì cũng có rất nhiều kiến thức mà Hàn Sâm không hiểu được, cuối cùng đặt cho bảo bối một cái tên Hàn Tiểu Hoa. Hàn Sâm nghe được cái tên này, khóe mắt co giật cười rất miễn cưỡng. Hắn đột nhiên phát hiện, những cuốn sách cổ quái đó chẳng có ích lợi gì cả. Hơn nữa, Kỳ Nhược Chân cũng giống như mẹ con bọn họ, đều là những kẻ ngốc trong việc đặt tên. Không được không được, sao có thể gọi bằng cái tên này được, nếu sau này cháu trai của ta trở thành người đứng đầu, người ta sẽ gọi là Tiểu Hoa Nguyên. Tiếu Thoại Nguyên vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Đây không phải là tên có thể làm việc lớn, tuyệt đối không được. Không đợi Hàn Sâm mở lời, mẹ vợ đại nhân đã phản đối trước. Tầm nhìn của nữ nhân nông cạn thật đấy. Cái tên Trung Linh Dục Tú này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một kẻ hào khí. Còn nữa, đứng đầu liên minh thì có tác dụng gì? Không phải ta là người đứng đầu liên minh hay sao? Chẳng phải mỗi ngày mệt mỏi muốn chết à, còn phải chịu nhiều nỗi uất ức như vậy. Tương lai tiểu hoa của chúng ta sẽ là nam nhân bùng nổ vũ trụ. Kỷ Nhược Chân phẫn nộ trừng mắt nói. Cha, người ta nói tên thì không thể quá hay được, nếu không sẽ không dễ nuôi đâu. Chi bằng chúng ta lấy tên tiểu hoa làm biệt danh là được rồi. Người nghĩ thêm một cái tên khác xem sao. Kỳ Yên Nhiên cũng không thể nghe nổi nữa, quả thật cái tên tiểu hoa quá kinh diễm. Thấy cả nhà có vẻ không thích cái tên này, Kỷ Nhược Chân đành phải thỏa hiệp một chút. Thôi được rồi, tiểu hoa sẽ được đặt làm biệt danh. Cũng may ta còn có phương án thứ hai, nhưng nó không tốt như phương án thứ nhất, miễn cưỡng cũng có thể dùng được. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều cảm thấy có hơi không ổn, phương án thứ nhất đã dọa người như vậy, còn không bằng phương án thứ nhất, vậy không phải là càng dọa người hay sao? Kỷ Nhược Chân suy nghĩ một chút mới nói, nếu các ngươi không thích Hàn Tiểu Hoa, vậy thì gọi Hàn Phỉ đi. Hay, thật tuyệt vời, cái tên này khá hay đó. Có trình độ, vô cùng có trình độ. Hàn Sâm, La Lam, Kỳ Yên Nhiên và mẹ vợ đều vội vàng kêu lên. Không phải nói cái tên này hay đến mức nào, mà là bọn họ thật sự sợ. Có một cái tên bình thường thì bọn họ đã hài lòng lắm rồi, chỉ lo Kỷ Nhược Chân lại nghĩ ra cái tên yêu sâu bướm gì đó. Lát nữa lại muốn nói cái này không được, hắn lại đặt thành Hàn Đại Cước cái gì đó, vậy thì gay go rồi. Thế là tên của đứa bé được quyết, định như vậy, tên là Hàn Phỉ, biệt danh là Tiểu Hoa. Tuy rằng phương án thứ hai đã được mọi người đồng ý thông qua, nhưng Kỷ Nhược Chân vẫn có chút không cam lòng. Hắn nhiều lần cố gắng thuyết phục bọn họ chấp nhận tên Hàn Tiểu Hoa. Mọi người đều chỉ giả vờ như không nghe thấy, vốn dĩ không để ý đến lời nói của hắn. Trong nhà có người máy thông minh cao cấp chăm sóc nên không cần người khác chăm sóc. Nhưng Kỷ Nhược Chân bận rộn như vậy mà vẫn thường hay đến thăm cháu ngoại của hắn. Mẹ vợ sống trong ngôi nhà cổ của Hàn gia, trên danh nghĩa là giúp đỡ chăm sóc ở cữ. Cả ngày ôm Tiểu Hoa không buông, rất gần gũi. Tuy rằng La Lam cũng thích tiểu hài tử, nhưng nàng không thích làm việc nhà, thế là ngồi trên sofa chỉ huy mẹ vợ của Hàn Sâm làm việc, hơn nữa dường như mẹ vợ làm việc rất vui vẻ. Cũng không biết vì sao, mặc dù có tên là Hàn Phỉ, nhưng rồi gọi mãi, biệt danh Tiểu Hoa này đã được gọi thuận miệng, lúc bình thường ở nhà vẫn gọi là Tiểu Hoa. Đứa nhỏ Tiểu Hoa này vô cùng ngoan ngoãn, vốn dĩ bình thường không khóc không nháo đã làm người khác vô cùng yêu thích, mẹ vợ tin rằng Tiểu Hoa sẽ có tiền đồ tương lai vô hạn, cho nên chăm sóc hắn như bảo bối. Nhưng mặc dù Tiểu Hoa rất ngoan ngoãn, nhưng lại không thể chọc giận hắn. Nếu chọc hắn tức giận, sức mạnh trên người bạo phát ra, tùy tiện phá hủy một con phố cũng không có vấn đề gì. Cũng may tính tình Tiểu Hoa rất tốt, vô cùng lanh lợi thông minh, trừ khi đánh hắn như Kỷ Nhược Chân, còn không bình thường cũng rất khó chọc giận hắn. Hàn Sâm ở nhà một thời gian cũng không có gì để làm, việc gì cũng là do mẹ vợ làm. Hắn ở nhà cũng chỉ có rảnh rỗi quá nên dứt khoát đến tí hộ sở. Quá trình thăng cấp hạch gen chậm như vậy, trước tiên chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp ngưng tụ hạch gen của cấp đế linh mới được. Hàn Sâm biến thành cấp đế linh, tìm một sơn cốc hẻo lánh ở bên ngoài, bộc phát sức mạnh hết lần này đến lần khác, muốn thử xem làm sao mới có thể ngưng tụ được hạch gen. Tất cả các thí nghiệm đều kết thúc trong thất bại, cuối cùng Hàn Sâm cố gắng sử dụng tồn tiền thuật để thu thập sức mạnh. Kim tệ được ngưng tụ và hình thành giữa các ngón tay, con số phía trên nhanh chóng nhảy lên, một khối, hai khối, ba khối. Thời gian trôi qua, sức mạnh giữa các ngón tay của Hàn Sâm càng ngày càng mạnh. Con số trên kim tệ đã đạt tới con số đáng kinh ngạc là 27. Sức mạnh này đã gấp 27 lần so với sức mạnh của Hàn Sâm, thân thể của hắn đã bắt đầu có chút không chịu nổi sức mạnh đáng sợ như vậy. Hàn Sâm tiếp tục ngưng tụ sức mạnh vào kim tệ, làm cho sức mạnh của kim tệ tiếp tục tăng lên. Khi đạt tới gấp 30 lần, trên người Hàn Sâm đã nhễ nhại mồ hôi như thể vừa vớt từ dưới nước lên. Lúc gấp 40 lần, thân thể của Hàn Sâm đã bắt đầu run run, cả người đều run rẩy dữ dội. Ánh sáng trên kim tệ chói lọi tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Nếu một miếng kim tệ này nổ tung ra, cho dù có một hàng Hàn Sâm, có lẽ cũng sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Nếu là bình thường Hàn Sâm sẽ không tiếp tục nữa, nhưng hôm nay hắn muốn xem giới hạn của mình rốt cuộc là bao nhiêu, cho nên vẫn còn đang ngưng tụ sức mạnh. Rất nhanh, con số trên kim tệ đã vượt qua 50. Sức mạnh khủng bố như vậy, nếu ở trong thân thể của Hàn Sâm, sợ rằng thân thể hùng mạnh của Hàn Sâm cũng đã nổ tung. Cũng may kim tệ được ngưng tụ ở bên ngoài. Hàn Sâm chỉ cần cẩn thận nắm giữ được sức mạnh của nó, không để nó rơi trên mặt đất rồi nổ tung ra là được. Cho dù như vậy, kim tệ cũng đã mang đến gánh nặng rất lớn cho Hàn Sâm. Sức mạnh toàn thân đều kết tụ trên ngón tay, xương cốt đều đã phát ra âm thanh cọt kẹt. Sức mạnh được cải thiện một chút khi các con số trên kim tệ đạt đến 100, Hàn Sâm không dám tiếp tục nữa. Hắn đã bắt đầu mất khống chế trước sức mạnh của kim tệ. Hắn muốn làm sức mạnh của kim tệ biến mất, nhưng lại phát hiện hiện tại không thể làm được. Sức mạnh của kim tệ đã vượt quá khả năng kiểm soát của hắn, muốn loại bỏ kim tệ cũng không được. Hàn Sâm lập tức thực hiện phương án thứ hai, muốn ném kim tệ ra ngoài, để nó nổ tung ở bên ngoài. Lý do lựa chọn sơn cốc này, chính là bởi vì bên cạnh sơn cốc này có một cái khe nứt, phía dưới không biết sâu bao nhiêu, chỉ cần ném kim tệ xuống dưới. Sau khi kim tệ rơi xuống đất, có nổ tung thế nào cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hàn Sâm cũng không muốn bản thân là người đầu tiên bị giết bởi sức mạnh của chính mình, nhưng khi Hàn Sâm dùng sức muốn ném kim tệ ra ngoài, sức mạnh của kim tệ quá nặng, hiện tại hắn chỉ cách vực thẳm 3 thước, nhưng hiện tại đừng nói 3 thước, ngay cả 10 cm hắn cũng cảm thấy không thể vứt được. Hàn Sâm cắn răng, nắm chặt kim tệ đi về phía bờ vực thẳm, mỗi một bước đi đều để lại một dấu chân cực sâu trên mặt đất đá, hơn nữa xương cốt thân thể đều vang lên răng rắc, hình như đã không thể chịu nổi sức mạnh khủng bố đó nữa. Chỉ mới đi được 3 bước, Hàn Sâm phát hiện mình không còn di chuyển được nữa, khoảng cách 3 mét, đối với hắn như xa tận chân trời. Ta sẽ không thực sự là người đầu tiên bị giết, bởi sức mạnh của chính mình đấy chứ. Hàn Sâm chật vật cố gắng giơ kim tệ lên, nhưng đã không thể giữ nổi nữa, kim tệ đè tay hắn hơi rơi xuống một chút, cho dù Hàn Sâm dùng sức như thế nào cũng không ngăn được. Người chắc chắn không thể chết. Nhìn thấy kim tệ sắp rơi xuống đất, Hàn Sâm lại hoàn toàn không có cách nào khác. Răng rắc, ngọn núi đá dưới chân Hàn Sâm vỡ vụn, tảng đá phía dưới cũng không chịu nổi áp lực cường đại như vậy mà vỡ vụn ra, đột nhiên Hàn Sâm cảm giác dưới chân mình trống rỗng, cùng với tảng đá dưới chân ngã xuống biển sâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đang ở trên không trung, Hàn Sâm lập tức thả kim tệ xuống, để kim tệ tùy ý rơi xuống đất, mà hắn thì lại phi thân bay lên, đáp xuống mép vách đá một lần nữa. Hàn Sâm đợi một lúc lâu nhưng lại không nghe thấy tiếng kim tệ rơi xuống đất, hắn đang muốn vươn đầu ra nhìn thì nghe thấy một tiếng nổ vang trời, dưới vực sâu thăm thẳm giống như có núi lửa đang phun trào, một nguồn năng lượng đáng sợ vọt thẳng lên. Năng lượng kia hất văng Hàn Sâm ở mép vực ra ngoài, lăn lộn mười mấy mét mới ổn định được thân thể. Chỉ thấy vách núi hai bên vực thẳm đều sụp đổ một mảng lớn, quả nhiên sức mạnh của cấp đế linh gấp 100 lần quá lợi hại. Hàn Sâm muốn đứng dậy đi tới gần đến để xem tình hình, nhưng vừa động đậy đã cảm nhận được lồng ngực cấp đế linh sôi sục, lan tỏa một loại vật chất thần bí. Hóa ra là đang ngưng tụ hạch gen sao? Hàn Sâm quá đỗi vui mừng, dừng lại cẩn thận quan sát quá trình cấp đế linh ngưng tụ hạch gen. Quá trình cấp đế linh ngưng tụ hạch gen cũng không quá khác biệt so với ba hạch gen khác. Đều là tiết vật chất đặc biệt kia ra, rồi lại tụ thành một giọt chất tinh túy rót vào trong hồn hải. Sau đó cô đọng ở trong hồn hải, bắt đầu vặn vẹo chuyển hóa, dần dần hình thành hình thể cố định. Tinh thể màu đen cũng giống như những lần trước, tiết ra dòng chất lỏng màu đen tuyền để tham gia vào quá trình ngưng tụ hạch gen. Tinh thể đen vốn không lớn, sau khi ngưng tụ tinh đản thì nhỏ đi một chút, ngưng tụ giả thiên tán rút nhỏ 2 phần, ngưng tụ chân huyết cũng co lại 2 phần giống thế. Ngưng tụ hạch gen cấp đế linh lần này cũng tiết ra rất nhiều chất lỏng đen huyền. Sau khi tiết chất lỏng đen tuyền ra xong, Hàn Sâm vừa liếc mắt nhìn tinh thể đen một cái lập tức lắp bắp kinh ngạc. Không biết từ khi nào, tinh thể đen đã không còn màu đen nữa, hay nói cách khác, nó đã không còn là tinh thể nữa. Một phần của tinh thể đã lìa ra và tiêu biến, phơi bày ra một vầng sáng hỗn loạn ở trong lòng tinh thể. Đã không còn bị tinh thể đen giam cầm nữa, vầng sáng kia càng lúc càng lớn, lúc ban đầu chỉ lớn bằng hạt táo. Không bao lâu đã phát triển thành một vầng sáng như ánh mặt trời. Tuy rằng Hàn Sâm không nhìn thấy rốt cuộc bên trong vầng sáng là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng sức mạnh kinh khủng đang thoát ra theo tia sáng. Không chờ đến khi Hàn Sâm nhìn rõ được thứ ẩn chứa bên trong vầng sáng, thì quá trình ngưng tụ của cấp đế linh đã hoàn thành. Nhưng điều khiến Hàn Sâm kinh ngạc hơn là, hạch gen mà cấp đế linh ngưng tụ thành lại là một đồng kim tệ. Mặt chính diện của đồng vàng khác một chữ, mặt sau là chân dung sau khi biến thân của hắn. Hạch gen bản mệnh, kim tệ thanh đồng. Hàn Sâm cũng không có thời gian suy nghĩ xem rốt cuộc hạch gen kim tệ kia có tác dụng gì, thì vầng sáng ở hồn hải bên kia ngày càng mãnh liệt, cuối cùng chiếu sáng toàn bộ hồn hải, sáng chói như tuyết khiến Hàn Sâm không nhìn thấy gì. Cũng may là vầng sáng này không có tính sát thương, qua một lúc lâu sau, cuối cùng vầng sáng kia cũng tắt dần, Hàn Sâm cũng nhìn được rõ hơn. Đợi vầng sáng kia tắt hoàn toàn, Hàn Sâm mới quay sang nhìn nơi đặt nguyên bản của tinh thể đen, lại giật mình há miệng ngạc nhiên. Nơi đó đã không còn sự xuất hiện của tinh thể đen nữa, mà thay vào đó là một bộ áo giáp tinh thể đen huyền lơ lửng giữa không trung. Bộ áo giáp kia rõ ràng là một bộ áo giáp nặng, một bộ kỵ giáp bình thường đang lơ lửng giữa không trung, thế nhưng hình dáng của bộ giáp tinh thể đen lại khiến Hàn Sâm cảm thấy hơi nữ tính. Hai tay áo giáp tinh thể cầm một thanh đại kiếm tinh thể đen cùng chất liệu, sau lưng còn có một đôi cánh tinh thể đen vô cùng tinh tế. Nhìn không rõ bên trong có sinh vật nào hay không. Nhưng năng lượng tràn ra từ bộ giáp tinh thể đen khiến Hàn Sâm thấy kiêng kỵ, cho dù là cường giả như Vĩnh Dạ Nữ Đế cũng không có sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Áo giáp tinh thể đen vẫn không có động tĩnh gì, Hàn Sâm muốn sờ thử một chút nhưng cũng không có phản ứng, thế nhưng loại khí tức khủng bố ấy cũng dần dần thu lại. Không bao lâu sau, bộ giáp tinh thể đen kia như một pho tượng đắp đứng im ở đó, dường như không còn tỏa ra năng lượng nữa. Trong một nơi tối tăm cách đó không xa, một con cửu mệnh huyết miêu đang nghỉ ngơi bỗng dưng mở mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất nhanh hóa thành một vệt ánh sáng lẩn vào không trung, rất nhanh bay đến vực thẳm gần đó. Cửu mệnh huyết miêu đứng từ xa xa nhìn thấy Hàn Sâm, cũng có chút ngạc nhiên nhưng ánh mắt nó không dừng lại trên người Hàn Sâm, quá lâu mà lập tức lắc thân mình bay đến cạnh vách núi bị sạt xuống ở vực thẳm. Nó nhìn xuống vực sâu thăm thẳm thì nhíu mày lẩm bẩm, quái lạ, vừa rồi còn cảm nhận được, vì sao bây giờ lại không có gì? Chẳng lẽ đã rời đi rồi? Cửu mệnh huyết miêu đánh hơi xung quanh nhưng cũng không ngửi được cái gì. Sao ngươi lại ở đây? Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn cửu mệnh huyết miêu bên cạnh vực sâu. Cửu mệnh huyết miêu không trả lời Hàn Sâm mà còn hỏi ngược lại hắn, vừa rồi ở đây ngươi có thấy xuất hiện thứ gì không? Thứ gì? Thứ gì cơ? Hàn Sâm nghỉ hoặc hỏi. Cửu mệnh huyết miêu thấy sắc mặt nghi hoặc của Hàn Sâm thì cũng không hỏi lại, cũng không để ý đến Hàn Sâm nữa. Nó lại nhìn quanh bốn phía rồi lẩm bẩm, chẳng nhẽ ta gặp ảo giác sao? Hẳn là thứ kia sẽ không xuất hiện ở tí hộ sở thứ tư này mới đúng. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Hàn Sâm đi đến bên cạnh cửu mệnh huyết miêu rồi hỏi. Cửu mệnh huyết miêu quẫy quây đuôi nói, thứ đó không liên quan gì tới ngươi. Ngươi vẫn nên tự tu luyện thăng cấp năng lực của mình đi. Mãi vẫn là hạch gen thanh đồng thì đến năm tháng nào mới có thể thành thần đây? Ta cũng gần đến rồi được chưa? Với lại ta có thành thần hay không thì liên quan gì đến ngươi? Hàn Sâm nói. Cửu mệnh huyết miêu trừng mắt nhìn Hàn Sâm. Ngươi không thành thần thì làm sao ta có thể về? Nói đến đây, dường như cửu mệnh huyết miêu, ý thức được mình lỡ lời lập tức ngậm chặt miệng không thèm nói tiếp. Hàn Sâm đánh giá lời nói của cửu mệnh huyết miêu, hỏi, quay về cái gì? Không có gì. Cửu mệnh huyết miêu xoay người muốn chuồn đi. Ngươi chắc không phải là sinh vật của tí hộ sở thứ năm, cần mượn đến sức mạnh của ta để trở về đấy chứ? Hàn Sâm dò hỏi. Cửu mệnh huyết miêu hơi ngừng lại nhưng cũng không quay đầu. Vừa đi vừa nói, tí hộ sở thứ năm không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, cố gắng mà bồi dưỡng sức mạnh của ngươi đi, nếu không thì ngươi sẽ chết rất khó coi đó. Hàn Sâm vừa muốn hỏi thêm, nhưng cửu mệnh huyết miêu đã lóe thành một tia sáng rồi biến mất, cũng không biết nó chạy đi đâu. Hàn Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, không dám nghĩ đến chuyện của cửu mệnh huyết miêu nữa. Hắn liếc nhìn vào hồn hải của mình, bộ giáp tinh thể đen tinh tế kia im lặng, không tỏa ra chút khí tức nào, giống như một tinh thạch vô tri vô giác vậy. Hàn Sâm không biết rõ đó là thứ gì, cũng không thể bắt nó ra khỏi hồn hải, nên hắn chỉ có thể âm thầm cẩn thận quan sát, không tác động gì hết. Nhưng mà cảm giác bộ giáp tinh thể đen rất giống với tinh thể đen ban đầu, không hề tạo ra cảm giác nguy hiểm. Đang chuẩn bị rời khỏi thì thấy dưới vực thẳm xuất hiện một tia sáng lờ mờ, Hàn Sâm đi đến cạnh vách núi, vừa cúi xuống đã thấy một luồng ánh sáng lóe lên, hình như có thứ gì đó. Nhưng vực quá sâu, ánh sáng kia cũng không phải chói lóa mà chỉ lờ mờ chớp nháy. Khi ánh sáng lóe lên thì bên trên vách núi mới nhìn thấy được. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng tìm kiếm một lúc, nhưng cũng không phát hiện được khí tức của bất cứ sinh vật nào. Hơn nữa vừa rồi kim tệ rơi xuống tạo ra tiếng động lớn như vậy, nếu như thực sự có sinh vật, thì hẳn cũng đã sớm đi ra chứ không đợi đến tận bây giờ. Do dự một lúc cuối cùng Hàn Sâm vẫn quyết định đi xuống nhìn một chút, hắn cẩn thận phi thân xuống vực sâu. Vực này có lẽ sâu đến mấy ngàn mét, xung quanh còn có sương khói lượn lờ, đến khi Hàn Sâm sắp đáp xuống đáy vực thì mới phát hiện dưới đáy vực đã bị sức mạnh gấp 100 lần của kim tệ của hắn tạc thành một cái hố sâu rộng. Mà ở trung tâm của hố sâu xuất hiện một cửa động to bằng thùng nước, giống như ẩn chứa một tầng không gian khác. Khi kim tệ gấp 100 lần làm nổ đất đá thì cái cửa động này mới hiện ra. Luồng sáng mà Hàn Sâm nhìn thấy cũng xuất phát từ cửa động này, bây giờ vẫn còn đang lập lòe, thi thoảng mới phát ra tia sáng. Hàn Sâm cẩn thận tiến lại gần rồi nhìn xuống cửa động, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn thấy quả nhiên ở phía dưới của động có một không gian ngầm vô cùng rộng lớn, mà ở bên trong không gian ngầm có một loại bò sát trắng đen đan xen, thoạt nhìn giống như một con rắn đang trườn. Cơ thể của nó một đoạn đen lại đến một đoạn trắng, phần thân màu đen thì cực kỳ đen, không nhìn ra một chút ánh sáng nào, mà ngược lại, phần thân màu trắng lại lóe ra ánh sáng. Mỗi khi phần thân trắng đi qua cửa động, trên vảy sẽ lóe lên tạo ra tia sáng. Thân của con rắn kia ít cũng phải dài đến 100 mét, thân thể vô cùng to lớn. Nói nó là rắn nhưng mà trên đầu lại không có mắt miệng, thoạt nhìn còn giống một con giun đen trắng to lớn hơn. Nhưng nếu nói nó là giun thì cũng không phải, thân thể nó lắc lư tới lui giống rắn. Hơn nữa trên đầu còn nhú lên hai cái sừng rồng dài một đen một trắng, cuối cùng cũng không xác định được đây rốt cuộc là loại sinh vật gì. Nhưng mà trên người nó lại tản mát ra một loại khí tức, rất có thể là sự xuất hiện thần siêu cấp. Mà lúc này, con rắn kia đi tới đi lui trong không gian ngầm, dường như đang tìm kiếm đồ vật gì đó. Hàn Sâm nín thở, lại sử dụng động huyền khí chàng để che giấu khí tức của bản thân, sau đó cẩn thận ghé sát cửa động để quan sát sinh vật kỳ dị kia, xem rốt cuộc nó muốn làm gì. Sinh vật kỳ dị như vậy, Hàn Sâm cũng không có vọng tưởng xa vời sẽ săn được nó, căn bản cũng không cùng một cấp bậc. Nếu hạch gen của Hàn Sâm đến cấp bảo thạch thì có lẽ hắn cũng sẽ thử một chút, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng có chút tâm tư để động thủ nào. Quan sát một lúc lâu, cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu được sinh vật đen trắng đan xen này đang làm cái gì, không phải nó đang tìm đồ mà là nó đang cố gắng mở rộng không gian ngầm. Thân thể nó trườn men theo vách đá, mỗi khi nó đi qua đất đá ở dưới vảy đều bị nghiền vỡ, mỗi khi đi được một vòng thì đất đá cũng bị phá ra một rãnh sâu tầm 1 mét. Cứ như thế từng vòng lại từng vòng, khiến cho khu vực kia càng ngày càng bị đào sâu, hình thành một hình xoắn ốc chạy xuống dưới, tạo thành một cái hố đá hình cái phễu. Tên này đào cái hố đá sâu như vậy làm gì? Chắc là không phải đinh tự sát, đào trước mộ cho mình đâu nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mà lúc Hàn Sâm còn nhiều nghi hoặc thì dường như, ở nơi sâu nhất của hố đá đã bị quái vật đào ra một vật gì đó. Phần lộ ra giống như một thứ đồ sứ bình thường, màu trắng như tuyết óng ánh, hình dáng vòng cung. Sau khi con quái vật kia chạm vào thứ đó thì càng ra sức đào bới, men theo đó mà trườn dọc xuống dưới, chẳng bao lâu đã đào hết đất đá ở gần đó lên, hình dáng của thứ kia cũng dần dần lộ ra. Thứ kia giống như một quả trứng được làm bằng sứ, vỏ trứng trắng trong như tuyết đang phát sáng. Nếu nói đây là món đồ sứ của một bậc thầy nhân loại làm ra thì Hàn Sâm cũng chẳng nghi ngờ gì. Phần lộ ra của quả trứng đã cao hơn 1 mét, hơn phân nửa vẫn còn chôn ở trong đất đá, đường kính cũng phải khoảng tầm 3 mét. Hắn không đoán ra được bên trong là loại sinh vật to lớn như thế nào. Không biết quả trứng này là đời sau của sinh vật trắng đen kia hay là nó đi trộm của sinh vật khác nhỉ? Hàn Sâm đứng một bên vừa lén nhìn vừa suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau quái vật cũng đào được toàn bộ quả trứng ra ngoài. Nó xoay quanh quả trứng vài vòng nhưng cũng không tác động gì nữa. Sau đó nó lập tức chui vào một cái hang động ở trong không gian ngầm. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Nhịp tim của Hàn Sâm tăng nhanh, tên kia đi rồi. Bây giờ phía dưới không có ai, đây đúng là một cơ hội ngàn năm có một. Không cần biết quả trứng kia là của quái vật đen trắng hay là của sinh vật nào khác, nhưng cho dù là của ai thì quả trứng kia cũng thuộc cấp thần siêu cấp. Nếu như trộm nó về ăn, nhất định có thể trở thành gen cấp thần siêu cấp. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng đi xuống lục soát, không thấy được khí tức của quái vật đen trắng kia, hẳn là đã đi ra rồi. To gan lớn mật thì không lo chết đói. Hàn Sâm cắn răng đi vào trong hang động, nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh quả trứng khổng lồ kia. Hàn Sâm muốn ôm lấy quả trứng kia, chỉ cần ôm được thì hắn có thể cất nó vào trong tuyệt tình bình. Tuyệt tình bình không phải như hồ lô của Bảo Nhi, không thể chủ động hút đồ vào bên trong, mà tự Hàn Sâm phải đưa đồ vật vào. Hắn vòng hai tay, nâng quả trứng lên, nhưng quả trứng kia không hề hấn gì, Hàn Sâm lại thay đổi vị trí, thử lại một lần nữa. Không biết vì sao mà quả trứng này nặng đến đáng sợ, Hàn Sâm cố sức đến mấy cũng không đả động được nó. Trong lòng Hàn Sâm có chút sốt ruột, quả trứng lớn như vậy, nếu như hắn ăn không hết mà chuyển đi cũng không được, một lúc nữa quái vật kia trở về thì cũng chỉ có thể chạy lấy người. Ghét của nào trời trao của nấy, Hàn Sâm vừa định thử cho trứng vào trong tuyệt tình bình một lần nữa, chợt nghe được âm thanh vảy ma sát vào đất đá vô cùng chói tai phát ra từ trong động, vừa nghe đã biết là quái vật đen trắng đã trở về. Nhưng mà quái vật đen trắng kia di chuyển không nhanh cũng không vội, hẳn là chưa phát hiện ra sự xuất hiện của Hàn Sâm. Hàn Sâm tính toán một chút, trong khoảng vài chục giây nữa thì quái vật đen trắng kia sẽ trở về đây, thời gian còn lại của hắn không còn nhiều nữa. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ nó lại sao? Hàn Sâm vừa muốn rời khỏi không gian ngầm nhưng lại không cam lòng. Nếu cơ hội tăng thăng thành cấp thần siêu cấp không nhiều như vậy, quả thật Hàn Sâm không nỡ từ bỏ. Hắn lại đẩy quả trứng lần nữa, cũng không biết vì sao, rõ ràng là hình dáng của một quả trứng, đáng ra phải dễ dàng lăn đi mới phải. Nhưng đằng này, Hàn Sâm dùng bao nhiêu sức cũng không đả động nổi nó. Đang chuẩn bị từ bỏ thì Hàn Sâm lại phát hiện ra một điểm vô cùng kỳ quái. Người dẫn ta đi đâu? Ở trong động truyền ra tiếng của một nữ nhân. Chẳng bao lâu sau, quái vật trắng đen to lớn kia đã chui ra khỏi cửa động, tiến vào không gian, ngầm, mà trên đầu nó còn có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Quái vật trắng đen kia lướt nhanh tới bên cạnh quả trứng, vừa nhìn thấy quả trứng, sắc mặt thiếu nữ lập tức thay đổi. Xà Vương, quả trứng này có vẻ hơi đặc biệt. Chẳng lẽ là trứng của sinh vật cấp thần siêu cấp sao? Thiếu nữ đến bên cạnh quả trứng khổng lồ, đưa tay vuốt ve vỏ trứng, có chút ngạc nhiên hỏi. Con rắn trắng đen kia gật đầu, dường như đang trả lời thiếu nữ. Thật quá tốt rồi, đã rất lâu rồi tí hộ sở, chúng ta không sinh ra một sinh vật cấp thần siêu cấp rồi, chúng ta mau mang nó về đi. Thiếu nữ vui mừng nói. Xà Vương cuộn mình quấn lấy quả trứng sứ, dùng lực cuộn một vòng muốn đẩy quả trứng ra ngoài. Nhưng xà vương vừa dùng chút lực quả trứng sứ kia lập tức vỡ tan tành đầy đất. Xà vương và thiếu nữ đều ngẩn người, sau đó phát hiện vậy mà vẫn còn thứ gì đó, lăn ra từ trong quả trứng khổng lồ đã vỡ. Nhìn kỹ hơn, đó là một sinh vật có mái tóc trắng dài, toàn thân tản ra thánh quang màu trắng. Dĩ nhiên sinh vật này chính là Hàn Sâm. Vừa rồi Hàn Sâm phát hiện quả trứng có chút vấn đề. Phần dưới đáy vẫn bị đất đá vùi lấp, dường như có một vết nứt, hình như phía dưới trống không. Hàn Sâm đục một cái lỗ từ tảng đá bên cạnh, phát hiện ngay dưới quả trứng quả nhiên có một cái lỗ, khiến Hàn Sâm có chút thất vọng. Ngay bên dưới có một cái lỗ, cho dù bên trong có lòng trứng thì cũng đã rỉ ra từ lâu rồi. Vốn dĩ Hàn Sâm định nhìn một cái rồi lặng lẽ chuồn đi, nhưng khi thò đầu nhìn vào bên trong, Hàn Sâm lại hơi giật mình. Quả nhiên bên trong quả trứng khổng lồ không có lòng trứng, có điều bên trong cũng không rỗng. Bên trong vỏ trứng lại có rất nhiều những thứ màu đỏ giống như linh chi đỏ vậy, to có nhỏ có, tản ra mùi thơm mê người. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương thôi cũng khiến người ta cảm thấy như các tế bào của toàn bộ cơ thể trở nên sống động vậy. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, vội vàng hái từng cây linh chi đỏ xuống, bỏ vào tuyệt tình bình. May là rễ của linh chi đỏ này không cứng, Hàn Sâm hái rất dễ dàng, tổng cộng có 7 cây, tất cả đều được bỏ vào tuyệt tình bình. Sau khi Hàn Sâm hái xong linh chi thì định đào một cái động để chạy trốn, dù sao thì hắn có động huyền kinh có thể cách âm, cho dù có phát ra tiếng động gì thì những sinh vật bình thường cũng không nghe thấy được. Nhưng chưa kịp đợi tới lúc hắn chui ra khỏi vỏ thì xà vương đã quấn lấy vỏ trứng, cũng không biết là vì 7 cây linh chỉ đã bị hái hay vì nguyên nhân nào khác, mà cái vỏ trứng vốn rất cứng, bị xà vương quấn một vòng đã vỡ nát, Hàn Sâm kẻ chưa kịp chui ra kia, lập tức lăn từ trong vỏ trứng ra ngoài. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn. Xà vương đen trắng lẫn lộn, còn cả thiếu nữ kia kinh ngạc nhìn hắn. Dĩ nhiên xà vương không cần phải nói rồi, nó là sự tồn tại vô cùng cường đại. Mà thiếu nữ kia cũng không phải là nhân loại, mặc dù vẻ ngoài rất giống, có điều tai của nàng lại giống mèo. Sau lưng lại có chiếc đuôi đầy lông giống như lông hồ ly vậy, tai và đuôi đều là màu đen. Từ khí tức trên người nàng, Hàn Sâm có thể cảm nhận được nàng cũng không phải dị linh, mà là một chủng loại dị sinh vật có hình người. Mặc dù không nhìn ra nàng đang ở cấp bậc nào, có điều dị sinh vật hình người thì cấp bậc cũng sẽ không quá thấp. Ta nên chạy hay không đây? Trong lòng Hàn Sâm suy nghĩ liên tục, đang chuẩn bị nhấc chân chạy. Lại đột nhiên nghe thiếu nữ kia vui mừng nói, ngươi không cần phải sợ, chúng ta không có ác ý, ngươi là dị sinh vật vừa sinh ra sao? Ta là chủ nhân của linh tí hộ sở ám, ta hy vọng có thể mời người gia nhập tí hộ sở của ta. Sau khi Hàn Sâm nghe thì hơi ngẩn ra, dị sinh vật hình người này xem hắn là dị sinh vật. Có điều cái này cũng không có gì ngạc nhiên. Hàn Sâm vẫn luôn ở trạng thái đế linh siêu cấp, ở trạng thái này, dị sinh vật sẽ ngộ nhận hắn là dị sinh vật, thậm chí những thực vật gen cũng sẽ ngộ nhận hắn là đồng loại. Hàn Sâm trợn tròn mắt, híp mắt hỏi, cấp bậc tí hộ sở của ngươi là gì? Có bao nhiêu sinh vật thần siêu cấp? Ở ám linh tộc chúng ta, sau khi thành niên đều cần phải ra ngoài phát triển tí hộ sở của bản thân, ta vừa mới thành niên, xây dựng tí hộ sở chưa lâu, hiện tại sinh vật thần siêu cấp của tí hộ sở chỉ có ta và xà vương. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập thì chúng ta sẽ có 3 sinh vật thần siêu cấp rồi. Mặt thiếu nữ đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Hàn Sâm chợt động lòng, nhìn nàng ngơ ngác trông rất dễ gạt, chỉ bằng trước tiên đi với nàng xem thử. Sau đó có khi còn lừa nàng và xà vương đi với hắn, vậy thật sự hời rồi. Ta gia nhập tí hộ sở của ngươi có ích lợi gì chứ? Hàn Sâm hỏi. Ngươi mới vừa ra đời, ở thế giới ngầm rất dễ gặp nguy hiểm, ta và xà vương có thể bảo vệ ngươi, còn có thể cung cấp thức ăn cần cho ngươi sinh trưởng. Thiếu nữ suy nghĩ, có chút không tự tin bổ sung thêm một câu, mặc dù bây giờ bọn ta chỉ có thể hái được thạch khuẩn cô, nhưng mà đợi đến khi bọn ta mạnh lên, thì nhất định có thể hái được thực phẩm cao cấp nhất. Được rồi, ta đồng ý gia nhập tí hộ sở của các ngươi, có điều ngươi phải nói cho ta biết ngươi tên gì chứ? Hàn Sâm nói, thiếu nữ ngạc nhiên, không ngờ Hàn Sâm lại dễ dàng đồng ý như vậy, nàng hơi ngẩn người không tin được, sau đó vội vàng nói, ta là Linh Mị Nhi, ngươi tên gì? Ta là Kim Tệ. Hàn Sâm nháy mắt nói, chúng ta mau về thôi, nơi này không an toàn, nếu để tộc nhân khác của ám linh tộc phát hiện ra ngươi, tới lúc đó thì không xong đâu. Linh Mị Nhi nói, gọi Hàn Sâm cùng trèo lên lưng xà vương, sau đó xà vương trườn tới hang động. Hàn Sâm thấy Linh Mị Nhi không có tâm cơ gì, hết sức ngây thơ dễ gạt, dọc đường đi cũng đã moi được không ít chuyện từ miệng nàng. Sau khi biết đại khái tình hình ở đây, Hàn Sâm rất ngạc nhiên, theo lời Linh Mị Nhi, ám linh tộc của bọn họ là một chủng tộc sinh vật thần siêu cấp rất lớn. Có thể coi là chúa tể của thế giới ngầm này, hơn nữa số lượng tương đối nhiều. Kinh khủng, gia tộc sinh vật thần siêu cấp, không biết nếu ta bắt cóc Linh Mị Nhi đi thì những sinh vật thần siêu cấp của gia tộc bọn họ có tới tìm ta tính sổ không? Hàn Sâm có chút hồi hộp, dọc theo đường đi nói chuyện phiếm với Linh Mị Nhi, biết không ít chuyện của thế giới ngầm. Sau khi đến tí hộ sở của Linh Mị Nhi, mặc dù Hàn Sâm đã tâm lý chuẩn bị, nhưng tí hộ sở của nàng hơi nhỏ, suy cho cùng theo như lời nàng nói, nàng vừa mới thành niên ra ngoài trải đời. Tí hộ sở không lớn cũng là chuyện có thể bỏ qua. Nhưng khi nhìn thấy tí hộ sở của nàng, Hàn Sâm vẫn ngây dại, Ở dưới đất bên cạnh một con sông có một cái hang động tương đối lớn, hình như cũng chỉ sửa sang đơn giản lại một chút là đã coi là tí hộ sở. Như này cũng có thể tính là tí hộ sở sao? Hàn Sâm thắc mắc nhìn Linh Mị Nhi. Trong ấn tượng của Hàn Sâm, nơi có tài năng truyền tống trận mới được coi là tí hộ sở chứ. Gái loại tự chiếm một hang động làm tí hộ sở này là lần đầu tiên hắn gặp. Mặt Linh Mị Nhi đỏ lên, thế giới ngầm vốn đã ít tí hộ sở rồi, ta lại vừa mới ra ngoài, vẫn chưa tìm được nơi nào thích hợp, nên tạm thời ở đây, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ có thể chiếm được tí hộ sở lớn nhất. Hàn Sâm chớp mắt, cười híp mắt nhìn Linh Mị Nhi, giống như thúc thúc kỳ quái đang dụ bắt tiểu loli nói, thật ra thì ngươi cũng không cần nhất định ở thế giới ngầm, tí hộ sở bên ngoài rất nhiều, với khả năng của ta và ngươi có thể chiếm một tí hộ sở cực lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai biết rằng Linh Mị Nhi nghe vậy thì lắc đầu liên tục, ta không thể đi. Tại sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Ám Linh tộc có ước định với các tộc khác là không thể chiếm tí hộ sở trên mặt đất. Linh Mị Nhi nói. Ước định gì? Ước định với ai? Lòng Hàn Sâm khẽ động hỏi. Linh Mị Nhi nói, ta cũng không biết rõ, chỉ nghe Thủy Tổ Đại Nhân nói Bách tộc Minh ước quy định như vậy, nếu ta rời khỏi thế giới ngầm đi lên mặt đất, cho dù ta có bị giết thì Thủy Tổ Đại Nhân cũng không thể lên mặt đất báo thù cho ta được. Hàn Sâm nghe xong thì âm thầm cau mày, không biết Bách tộc Minh ước này là gì, Linh Mị Nhi cũng không biết chuyện gì, chỉ biết hình như là Minh ước của rất nhiều chủng tộc lớn, Ám Linh tộc của bọn họ là một trong số đó. Nhất thời không lừa được Linh Mị Nhi đi, Hàn Sâm chỉ có thể đi theo nàng vào hang động trước, quả nhiên bên trong cũng đơn sơ như vậy, không khác gì hang động nguyên thủy, có thể thấy nó được đào bởi xà vương, ngay cả cuộc sống cơ bản đều rất khó đảm bảo, càng đừng nói tới thoải mái. Về phần thuộc hạ của Linh Mị Nhi, trừ xà vương ra cũng chỉ có một vài sinh vật ngầm cấp nguyên sơ và cấp biến dị, còn có một vài sinh vật phổ thông mà tổng cộng lại chưa tới 20 con. Hơn nữa, những dị sinh vật này đều là những ấu sinh thể mà Linh Mị Nhi tìm được, một số chỉ mới nở cách đây không lâu, hầu hết chúng đều là hạch gen thanh đồng, sức chiến đấu mạnh yếu khác nhau. Mị Nhi, có đồng bọn mạnh mẽ như xà vương, cho dù tí hộ sở, ngầm có ít đi chăng nữa thì ngươi cũng có thể chiếm một chỗ chứ. Hàn Sâm thực sự không hiểu. Linh Mị Nhi có một đồng bọn như xà vương thì làm sao có thể thảm như vậy? Linh Mị Nhi lại lắc đầu nói, xà vương được Thủy Tổ Đại Nhân phái tới chiếu cố ta, nó sẽ không giúp ta đánh chiếm tí hộ sở. Hàn Sâm nghe xong khẽ động lòng, xem ra hẳn là Ám Linh tộc vô cùng coi trọng Linh Mị Nhi, ngay cả Thủy Tổ của Ám Linh tộc cũng phái dị sinh vật mạnh mẽ như xà vương tới bảo vệ nàng, có thể thấy được địa vị của nàng trong lòng Thủy Tổ Ám Linh tộc rất khác thường. Mặc dù nhất thời Hàn Sâm không gạt Linh Mị Nhi đi, có điều hắn nghĩ nếu có thể có mối quan hệ tốt với nàng trước cũng tốt, nhân thiện tìm hiểu chi tiết về Ám Linh tộc. Hơn nữa còn có sự tồn tại của Bách tộc Minh ước kia, xem ra tí hộ sở thứ tư vô cùng không đơn giản. Hàn Sâm cũng muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc Bách tộc Minh ước là chuyện gì, nếu không ngộ nhỡ giết một con sinh vật thần siêu cấp, ngoảnh lại một đám cha mẹ chú gì các loại của người ta tới báo thù, Hàn Sâm có mạnh nữa cũng không chịu nổi. Vì vậy Hàn Sâm đành tạm thời ở lại tí hộ sở của Linh Mị Nhi, đợi đến lúc ăn cơm. Linh Mị Nhi lấy ra những thứ khô quắt nhìn giống như nấm chia cho mọi người ăn. Hàn Sâm ăn một chút, nhất thời cảm thấy hơi khó nuốt trôi, mặc dù không phải rất khó ăn nhưng cũng không ngon. Hơn nữa cùng lắm những thứ này cũng là thực vật gen cấp biến dị, tác dụng với Hàn Sâm cũng có hạn. Linh Mị Nhi nhìn Hàn Sâm cau mày, lo lắng Hàn Sâm sẽ chạy mất, bèn vội vàng nói, ngươi là đời sau của sinh vật thần siêu cấp, tác dụng của đám nấm đá này với ngươi không còn nhiều nữa. Ngươi ăn một chút trước đi, đợi lát nữa ta ra ngoài tìm cho ngươi thức ăn cao cấp, được không? Hàn Sâm gật đầu, việc Mị Linh Nhi trở thành chủ nhân của tí hộ sở này cũng thật sự chẳng dễ dàng gì. Có điều Hàn Sâm cũng không muốn ăn đống nấm đá này, hắn lấy một ý thịt khô và đồ uống trong Tuyệt Tình Bình ra rồi tự mình ăn. Bởi vì máu thịt bình thường không thể gia tăng gen của Hàn Sâm, máu thịt của sinh vật thần siêu cấp lại không lấy được, cho nên Hàn Sâm mang theo thức ăn, đều là đặc sản của liên minh, ví như bò khô ngũ hương và các loại coca. Bản thân Hàn Sâm vừa ăn vừa uống ở chỗ này, Linh Mị Nhi ở bên cạnh ngửi thấy mùi. Nhìn chằm chằm vào những thứ trên tay Hàn Sâm, đôi mắt long lanh chớp chớp. Muốn ăn không? Hàn Sâm nhìn Linh Mị Nhi cười híp mắt hỏi. Linh Mị Nhi nuốt nước miếng, lắc đầu nói, ta là chủ nhân của tí hộ sở, ngươi là thuộc hạ của ta. Sao ta có thể ăn đồ của ngươi được? Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được rất nhiều đồ ăn cao cấp cho ngươi nhanh thôi. Hàn Sâm nghe vậy, đúng là Linh Mị Nhi nuôi hắn hệt như thú cưng rồi, nhưng với mức sống của ngươi, có lẽ nếu đổi lại là những sinh vật khác thì đều bị ngươi bỏ đói rồi. Hay là, ngươi nếm một chút. Hàn Sâm dụ dỗ nói. Linh Mị Nhi nhìn chằm chằm coca và thịt khô, mặc dù không nhịn được mà nuốt nước miếng, nhưng lại vẫn kiên quyết lắc đầu. Đừng căng thẳng, ngươi nếm thử trước, nếu ngươi không nếm thử làm sao biết ta thích ăn cái gì? Không biết ta thích ăn cái gì, ngươi làm sao đi tìm thức ăn cho ta chứ? Hàn Sâm nhét một chai coca và một gói thịt khô vào trong tay Linh Mị Nhi. Vậy ta nếm một chút, phần còn lại sẽ trả cho ngươi. Linh Mị Nhi mới học dáng vẻ của Hàn Sâm, lấy một miếng thịt khô trong túi ra ăn, còn uống một nước. Mắt Linh Mị Nhi lập tức sáng lên, đây là cái gì? Là do loại thực vật ghê nào tạo ra vậy? Đây là thịt bò khô đằng và coca trên cây tạo thành. Hàn Sâm thuận miệng nói. Mùi vị này rất lạ, ta có thể nếm thêm một chút nữa được không? Linh Mị Nhi nuốt nước miếng, dùng đôi mắt to tròn nhìn Hàn Sâm. Dĩ nhiên rồi, ăn nhiều một chút, nhớ rõ mùi vị đó. Đó chính là thức ăn mà ta thích. Hàn Sâm híp mắt nói. Lúc này Linh Mị Nhi mới lại lấy một mảng thịt khô từ trong túi ra, ăn thử. Một lúc sau, một bọc thịt khô và một chai coca đã bị nàng nếm xong rồi. Thấy Linh Mị Nhi vẫn chưa hết thèm, chiếc lưỡi nhỏ vẫn còn liếm vụn thịt khô trên tay, hắn lại lấy ra một gói khác đưa cho nàng. Đây mà vị cay tê, vị này ta cũng rất thích, ngươi ăn thử cái này đi. Vậy ta sẽ giúp ngươi nếm thử một chút. Linh Mị Nhi vui vẻ nhận lấy thịt khô, vô cùng thuần thục xé bọc ra, bỏ miếng thịt khô vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Ăn đi, sa đọa đi, ngươi đã không thể trốn thoát khỏi ma chảo của ta rồi. Hàn Sâm âm thầm đắc ý. Sau khi ăn thử hết 7-8 gói thịt khô vị khác nhau, uống mấy chai nước ngọt, lúc này Linh Mị Nhi mới thỏa mãn sờ cái bụng nhỏ, giống như sắp ăn no rồi. Nhân lúc Linh Mị Nhi ăn, Hàn Sâm lại hỏi nàng ít chuyện liên quan tới thế giới ngầm và ám linh tộc. Có một số chuyện liên quan tới ám linh tộc Linh Mị Nhi không thể nói, những cái khác thì biết gì nói nấy. Cuối cùng Hàn Sâm hiểu rõ một chuyện, mặc dù ám linh tộc làm chủ thế giới ngầm, nhưng vẫn còn rất nhiều tí hộ sở bị chiếm bởi những dị linh hoặc dị sinh vật khác. Gần đó có một tí hộ sở hoàng kim bị chiếm bởi chủng tộc khác, còn có một vài tí hộ sở chưa được khai phá, chỉ có điều thực lực của Linh Mị Nhi không đủ, cho nên mới không thể chiếm được một tí hộ sở chân chính. Hiện tại Linh Mị Nhi chỉ là hạch gen thanh đồng, mặc dù là sinh vật thần siêu cấp, nhưng muốn đánh chiếm tí hộ sở cấp hoàng kim thì cũng không dễ dàng gì. Hạch gen thanh đồng của ám linh tộc được coi là trưởng thành rồi sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, trong ấn tượng của Hàn Sâm, hẳn là sinh vật thần siêu cấp của hạch gen thanh đồng ấu thể mới đúng chứ? Bất kể là sức mạnh hay là năng lực hạch gen đều rất thấp, mỗi một lần tiến hóa hạch gen của sinh vật thần siêu cấp, bọn họ cũng sẽ lột xác một lần, khi hạch gen tiến hóa tới siêu cấp thì mới coi như trưởng thành thực sự. Ám linh bọn ta chỉ cần ngưng tụ hạch gen thành công thì đã coi như trưởng thành rồi, cần phải rời khỏi tí hộ sở ám linh, tự ra ngoài thành lập tí hộ sở của riêng mình. Linh Mị Nhi tự hào ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ rồi nói. Hàn Sâm không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ám linh tộc có quyền năng rất lớn. Có thể khống chế thế giới ngầm, nếu không thì sao có thể để một ấu thể như vậy ra ngoài rèn luyện năng lực được? Làm sao mới có thể lừa Linh Mị Nhi đi đây? Nếu như ám linh tộc đã không thể ngoi lên mặt đất, vậy thì ta chẳng cần phải lo nghĩ gì, chỉ cần dụ được nàng đi lên trên là ổn, đám người ám linh tộc cũng không dám gây phiền phức cho ta. Hàn Sâm thầm nghĩ, hắn đang suy tư nghĩ biện pháp để bắt cóc Linh Mị Nhi, thì đột nhiên nghe được âm thanh người khác từ bên ngoài. Linh Mị Nhi, ngươi có ở trong đó không? Vừa nghe thấy giọng nói kia, gương mặt Linh Mị Nhi biến sắc, nhanh chóng trèo lên lưng xà vương, nhỏ giọng nói với Hàn Sâm, ngươi mau lên đây, chúng ta phải đi nhanh một chút. Bên ngoài là ai vậy? Có xà vương ở đây thì ngươi còn sợ cái gì? Hàn Sâm nghi hoặc hỏi. Không phải là ta sợ. Linh Mị Nhi còn chưa nói xong thì đã thấy có bóng người chuẩn bị bước vào. Hàn Sâm nhìn thoáng qua bóng dáng của nam nhân kia, phát hiện ra hắn có dáng vẻ khá giống với Linh Mị Nhi, trên đỉnh đầu có tai mèo. Sau lưng mọc đuôi, rõ ràng cũng là một thành viên của ám linh tộc. Nhưng mà phía dưới của nam ám linh, kia còn đương cưỡi một con trùng lớp vỏ to như một con trâu đực, toàn thân xanh biếc như tinh thể, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Linh Mị Nhi, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Lần này ta sẽ không để cho ngươi trốn thoát đâu, mau chóng thực hiện ước định khiêu chiến với ta, nếu thua thì ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Nam ám linh kia nói chuyện với Linh Mị Nhi, ta có trốn đâu? Linh Mị Nhi biện bạch một câu, nàng ta nén giận liếc Hàn Sâm một cái, trách cứ hắn nhiều lời mà không nhanh chân chạy trốn, bây giờ có muốn trốn cũng không thoát nữa rồi. Không chạy thì tốt, vậy thì cho sinh vật kỳ dị mà ngươi thuần phục được đấu với bích tinh trùng của ta đi, chỉ cần sinh vật ngươi thu phục được đánh bại nó thì xem như ta thua, nếu không thì ngươi phải ngoan ngoãn theo ra trở về. Thân hình nam ám linh hơi động đậy, sau đó thì bích tinh trùng đã nhảy từ trên lưng xuống. Con bích tinh trùng kia hùng hùng hổ hổ, khí phách hiên ngang đi thẳng về phía trước. Trên người nó tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc, trông vô cùng hiên ngang. Con bích giáp trùng của ngươi đã đến hạch gen hoàng kim, mà sinh vật ta thu phục được còn chưa đến hạch gen bạch ngân. Như thế là không công bằng, đợi chúng nó ngưng tụ được hạch gen hoàng kim thì chúng ta tái đấu. Linh Mị Nhi nói, lúc trước chúng ta lập ước định cũng không nói như vậy, chỉ nói thời gian một năm, mà ngươi cũng đã trốn tránh hơn một năm này. Nếu như ngươi vẫn không quyết đấu, ta chỉ còn cách đi tìm Thủy Tổ Đại Nhân, nhờ Thủy Tổ Đại Nhân thay ta chủ trì công đạo. Nam Ám Linh lại nói. Linh Thập Tam, ngươi đừng có mà quá đáng. Linh Mị Nhi cắn môi nói. Ta quá đáng cái gì? Đúng là ta phải đi tìm Thủy Tổ Đại Nhân, nhờ lão nhân ra hắn xem ta quá đáng chỗ nào. Linh Thập Tam vừa nói dứt câu thì đã quay người định rời đi. Khoan đã, đấu thì đấu thôi, ngươi tưởng rằng ta sợ ngươi chắc. Linh Mị Nhi cắn răng gọi Linh Thập Tam quay lại. Gương mặt Linh Thập Tam lộ vẻ tươi cười đắc ý, chỉ vào bích tinh trùng của mình và nói, chẳng cần biết là sinh vật kỳ dị nào do ngươi thu phục xuất chiến, chỉ cần đánh thắng nó thì coi như ngươi thắng. Linh Mị Nhi cắn môi nhìn về chỗ dị sinh vật của mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người hai sinh vật biến dị, trong đó có một con vừa mới nở, chắc chắn là không được rồi. Con còn lại là một con ngọc thử thú biến dị, đã ngưng tụ đến hạch gen bạch ngân, nhưng nếu đấu cùng với hạch gen hoàng kim của bích tinh trùng thì vẫn kém một chút. Nhưng mà bây giờ thì Linh Mị Nhi cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải gọi bạch thử thú qua đây đấu với bích tinh trùng một trận. Thấy bạch thử thú đang đi đến trước mặt bích tinh trùng, Hàn Sâm mới đi đến bên cạnh Linh Mị Nhi hỏi nhỏ, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải các người là người cùng tộc sao? Linh Mị Nhi nghiến răng nói, đúng là cùng tộc, nhưng đây là quy củ của ám linh tộc bọn ta. Nếu như ta thua thì ta phải theo hắn trở về, sinh con dưỡng cái cho hắn. Trời, như thế mà cũng được á? Đôi mắt Hàn Sâm bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa giận dữ. Nếu Linh Mị Nhi thực sự đi theo Linh Thập Tam, trở về đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến đại sự của hắn. Hắn còn đang trông cậy để có thể lừa được sinh vật thần siêu cấp trở về đấy. Năng lực hạch gen của bộ tộc ám linh vô cùng đặc biệt. Bọn họ có thể giao tiếp được với những dị sinh vật khác hệ, đặc biệt là với ấu thể. Cũng sinh vật đặc biệt này thì cực kỳ dễ dàng thuần hóa được. Đương nhiên, hạch gen của bọn họ cũng có năng lực chiến đấu. Đấy cũng là một trong những đặc điểm của việc giao tiếp. Hàn Sâm còn đang tính toán, sau này ra ngoài dẫn theo một cô thư ký nhỏ kiêm phiên dịch, đi đến đâu cũng không sợ, nghe hiểu được tiếng muông thú thì cũng hiểu được tình hình của những vùng xa lạ từ trước. Loại năng lực quan trọng như vậy có thể giúp ngăn chặn được rất nhiều nguy hiểm. Thế mà bây giờ Linh Thập Tam lại muốn đưa Linh Mị Nhi trở về sinh con dưỡng cái, trong lòng Hàn Sâm nháy mắt hừng, hực lửa giận. Ngọc thử thú biến dị đã đi đến trước mặt bích tinh trùng, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng bất an, một bên là hạch gen hoàng kim, một bên là hạch gen bạch ngân, dù sao cũng cách nhau một cấp. Nếu xét về hình thể, rõ ràng ngọc thứ thú biến dị nhỏ hơn bích tinh trùng một cỡ, đương nhiên khí thế cũng thua mất một bậc. Bắt đầu đi. Linh Thập Tam thản nhiên nói một câu. Móng vuốt lởm chởm như răng cưa của bích tinh trùng mở ra, một luồng bích quang phóng ra từ mi tâm của nó biến thành một lưỡi đao màu xanh lục, đánh thẳng về phía ngọc thử thú biến dị. Ngọc thử ơi, cố lên. Linh Mị Nhi ở phía sau không ngừng cổ vũ cho bạch thử thú. Ngọc thử thú kêu lên một tiếng. Trong lúc Hàn Sâm và Linh Mị Nhi nghĩ nó sẽ triệu hồi hạch gen để chiến đấu, ai mà biết được ngọc thử thú đã xoay người chạy nhanh như chớp, móng vuốt đạp nhanh vào đấy, thoát cái đã phi thân vào trong một huyệt động gần đó, rất nhanh không thấy bóng dáng. Mẹ kiếp, đây là phương thức chiến đấu gì thế? Hàn Sâm suýt chút nữa hộc máu. Mà Linh Thập Tam đứng bên kia cũng cười ha hả, Linh Mị Nhi, ngươi thu phục cái loại tạp nham gì vậy? Không đấu mà chỉ biết chạy. Đúng là làm mất mặt ám linh tộc chúng ta. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn theo ta trở về đi thôi. Chứ chiến đấu như vậy không hợp với ngươi, ở nhà sinh con dưỡng cái mới là tốt nhất. Ta sẽ tiến hóa hạch gen siêu cấp, tương lai nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Linh Mị Nhi cắn răng nói, tương lai ngươi có mạnh hay không ta không biết, nhưng bây giờ thủ hạ của ngươi đấu không lại bích tinh trùng của ta, ngươi nhất định phải theo ta trở về. Linh Thập Tam cười nói, sắc mặt Linh Mị Nhi lập tức chán nản, ngọc thử thú biến dị là dị sinh vật mạnh nhất dưới trứng nàng, thế mà nó cũng bị bích tinh trùng dọa sợ, thì làm gì còn ai có thể lên chiến đấu bây giờ? Không tìm được dị sinh vật để chiến đấu sao? Vậy thì theo ta trở về. Linh Thập Tam nhìn chằm chằm vào Linh Mị Nhi rồi nói. Linh Mị Nhi cắn cắn môi nói không nên lời. Nàng chuẩn bị nói gì đó thì bỗng có một bóng dáng ngay bên cạnh vọt ra, đi đến trước mặt bích tinh trùng. Ta sẽ đấu với nó. Hàn Sâm đi đến trước mặt bích tinh trùng rồi nói với Linh Thập Tam. Ai đấu cũng thế cả thôi. Linh Thập Tam khinh miệt khoát tay, lưỡi đao trên đầu bích tinh trùng lại dương lên, chém thẳng về phía Hàn Sâm. Linh Thập Tam vô cùng tin tưởng vào bích tinh trùng, dù là lực công kích hay phòng ngự thì bích tinh trùng đều đứng nhất, hơn nữa nó còn là hậu duệ của sinh vật thần huyết, dù con ngọc thử thú vừa rồi có thăng cùng cấp với bích tinh trùng là hạch gen hoàng kim, thì cũng không phải là đối thủ của nó, cho dù cùng cấp nhưng xuất thân khác biệt. Linh Thập Tam hiểu rất rõ hoàn cảnh của Linh Mị Nhi, mặc dù nàng được Thủy Tổ Đại Nhân sủng ái, nhưng quy củ cũng là do Thủy Tổ Đại Nhân đặt ra, hắn nhất định sẽ không phá vỡ. Mặc dù Hắc Bạch Xà Vương được ban tặng cho Linh Mị Nhi, nhưng nó cũng sẽ không giúp Linh Mị Nhi giết dị sinh vật khác, cũng sẽ không giúp nàng công kích tí hộ sở, có thể đạt được loại sinh vật, như nào thì phải dựa vào năng lực bản thân của Linh Mị Nhi. Thời gian Linh Mị Nhi ra ngoài quá ngắn, cũng không đi được nhiều nơi, muốn tìm được hậu duệ của dị sinh vật cấp cao tại đây, căn bản là không thể. Cho dù nàng thực sự tìm được hậu duệ của dị sinh vật cấp cao, thì cũng cần tài nguyên và thời gian để bồi dưỡng, mà Linh Mị Nhi vừa không có tài nguyên cũng không có thời gian, vậy thì làm sao có được dị sinh vật mạnh mẽ đây? Huống chỉ ám linh tộc vô cùng mẫn cảm với độ mạnh yếu của khí tức sinh mệnh, nhưng Linh Thập Tam lại không cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ trên người Hàn Sâm, cho nên mặc dù thoạt nhìn Hàn Sâm là một dị sinh vật trí tuệ cao thì hắn cũng không để vào mắt. Mắt thấy lưỡi đao đang như gió lốc cuồn cuộn đánh tới, thế nhưng Hàn Sâm lại không có ý định tránh đi, mà trực tiếp đánh một quyền về phía lưỡi đao kia. Đừng mà! Linh Mị Nhi thấy Hàn Sâm lỗ mãng như vậy thì lập tức sốt ruột kêu to. Mặc dù nàng nghĩ rằng Hàn Sâm là hậu duệ của sinh vật thần siêu cấp, thế nhưng sức mạnh của sinh vật bán thần lại có quan hệ chặt chẽ với hạch gen. Hàn Sâm cũng chỉ vừa mới được sinh ra, liệu có hạch gen ngưng tụ hay không còn chưa chắc. Cho dù hắn bẩm sinh có thể ngưng tụ ra hạch gen của sinh vật thần siêu cấp, thì hạch gen kia cũng mới chỉ là hạch gen thành đồng mà thôi. So với hạch gen của những sinh vật bình thường khác thì mạnh hơn một chút, có thể vượt cấp đấu cùng sinh vật hạch gen bạch ngân một trận. Nhưng mà so với bích tinh trùng có hạch gen hoàng kim thì vẫn kém một chút, rất khó giành phần thắng. Mà bây giờ Hàn Sâm định dùng một quyền đập tan lưỡi đao, chỉ bằng một thân thể mới được sinh ra, có thể đến cả hạch gen còn chưa ngưng tụ được, làm sao có thể trở thành đối thủ của hạch gen hoàng kim, có khi còn chẳng thể đả thương nó dù chỉ một chút. Đúng là muốn chết mày. Linh Thập Tam âm thầm cười lạnh. Thế nhưng ngay khi một quyền kia của Hàn Sâm nện vào lưỡi đao thì cả hai, người Linh Thập Tam lẫn Linh Mị Nhi đều tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Ngay khi lưỡi đao xanh biếc trong suốt sắc bén phát ra bích quang kia chạm phải một quyền của Hàn Sâm, thì lập tức vỡ vụn, hóa thành từng mảnh vụn như thủy tinh bắn ra tứ phía. Sau khi đập tan lưỡi đao hạch gen hoàng kim của bích tinh trùng, Hàn Sâm vẫn chưa ngừng tay, hắn trực tiếp đánh một quyền thẳng lên lớp vỏ của bích tinh trùng. Bích tinh trùng nhận một đòn kia thì cả thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi giàn giụa, chết trong tức tưởi. Săn được sinh vật thần huyết bích tinh trùng, chưa đạt được hồn thú, hạch gen vỡ vụn, huyết nhục có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được gen thần không đến 10 điểm, mà một quyền này của Hàn Sâm mới chỉ dùng sức mạnh thuần túy nhất, còn chưa dùng trích thủ giả thiên. Nền móng, nguyên thủy, biến dị và gen thần, Hàn Sâm đều có đủ, nếu như bích tinh trùng đạt được đến trình độ hạch gen bảo thạch thì mới có thể so sánh với Hàn Sâm. Thế nhưng hiện tại nó mới đến hạch gen hoàng kim, Hàn Sâm chỉ cần dùng đến sức mạnh thuần túy nhất để chế trụ nó, không cần phải phiền toái như vậy. Thế nhưng một quyền này, lọt vào ánh mắt của Linh Thập Tam và Linh Mị Nhi khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng, có thể dùng sức mạnh thuần túy như vậy làm nổ tung một sinh vật thuộc hạch gen hoàng kim, thì ít nhất cũng phải là sinh vật thần huyết trình độ hạch gen bảo thạch mới có thể làm được. Mà cho dù là hậu duệ của sinh vật thần siêu cấp của ám linh tộc thì cũng phải ngưng tụ được hạch gen hoàng kim mới có thể làm được như vậy. Mà người bất ngờ nhất phải là Linh Mị Nhi, nàng vẫn nghĩ Hàn Sâm là một sinh vật thần siêu cấp chỉ vừa mới tách trứng, mới sinh ra mà thân thể đã có sức mạnh như vậy, phải nói rằng cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt Linh Thập Tam có chút khó coi, không ngờ rằng ngươi có thể thu phục được một dị sinh vật mạnh mẽ như vậy, nhưng mà ngươi cũng đừng đắc ý, ta sẽ còn quay lại. Dứt lời, Linh Thập Tam lập tức phi thân ra ngoài, có Hắc Bạch Xà Vương ở đây, dù hắn có muốn ép buộc nàng cũng không được. Kim Tệ, ngươi giỏi thật đấy. Vừa mới sinh ra đã có thân thể mạnh mẽ như vậy, ngươi chắc chắn là một hậu duệ vô cùng mạnh mẽ của sinh vật thần siêu cấp, cha mẹ của ngươi chắc cũng là sinh vật thần siêu cấp nhỉ? Chẳng lẽ là sinh vật thần siêu cấp đang chạy trốn? Nếu so với ngươi, ta còn kém hơn nhiều, cha mẹ của ta đều chỉ mang một phần hạch gen thần huyết, đều không phải là sinh vật thần siêu cấp thuần túy. Linh Mị Nhi vui mừng chạy về phía Hàn Sâm. Hẳn là vậy đi. Hàn Sâm thuận miệng trả lời, mặc dù Linh Mị Nhi là hậu duệ của sinh vật thần siêu cấp trí tuệ cao, nhưng thời gian được sinh ra cũng không dài, bây giờ vẫn chỉ là một ấu thể mang hạch gen thanh đồng. Chắc là sinh ra mới được mấy năm, kinh nghiệm xã hội còn hạn hẹp, rất dễ lừa, Hàn Sâm cũng lười phải bịa chuyện luôn rồi. Sau khi thấy Hàn Sâm một quyền xử lý bích tinh trùng, Linh Mị Nhi vô cùng coi trọng Hàn Sâm, nhưng mà nàng lại không có thứ gì tốt để tặng cho hắn, thậm chí bình thường còn phải ăn đồ của hắn cho, điều này khiến Linh Mị Nhi vô cùng buồn rầu. Mị Nhi, chẳng phải ngươi nói gần đây có tí hộ sở hoàng kim còn chưa khai phá sao? Chúng ta mau đi đánh chiếm thôi, nơi này không thể ở lại nữa rồi. Hàn Sâm nói với Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi đã đánh mất hoàn toàn phong thái của một vị chủ nhân. Nghe vậy, vẻ mặt nàng vô cùng mong chờ nhìn vào Hàn Sâm. Được, vậy chúng ta đánh chỗ nào? Có mấy chỗ? Hàn Sâm thấy Linh Mị Nhi không hiểu cái gì, đành phải ôm hết việc vào người. Chỉ hỏi nàng một ít tình hình rồi dẫn nàng đi đánh tí hộ sở Hoàng Kim, để cho nàng có chỗ ngủ nghỉ an toàn, không đến nỗi phải ngủ trong sơn động. Hàn Sâm sử dụng truyền tống trận để trở về liên minh, nếu quá lâu không trở về thì trong nhà cũng sẽ lo lắng. Trong một tí hộ sở ở thế giới ngầm, Linh Thập Tam đứng một bên, sắc mặt vô cùng khó nhìn. Hắn đang bị một nam ám linh có bộ dáng vô cùng giống hắn răn dạy. Ta đã âm thầm giúp ngươi thu phục bích tinh trùng,

Tất nhiên là có thể kết trái rồi, thế nhưng ta nghe thủy tổ trong tộc nói, từ lúc lớn đến nay thánh đằng chỉ kết ra một quả, cũng không biết phải mất bao lâu thì quả mới chín. Thủy tổ ta từ trước đến nay chưa bao giờ đi ra khỏi Tý Hộ Sở, một phần là vì bách tộc minh ước, phần còn lại là vì bảo vệ thánh đằng và thánh quả. Ngay cả thủy tổ tộc ngươi cũng phải bảo vệ nó, chắc chắn công hiệu của nó rất mạnh nhỉ. Hàn Sâm lại hỏi. Linh Mị Nhi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Vậy thì ta cũng không biết nữa, nó cũng chỉ kết ra một thánh quả như thế thôi. Cho đến hiện tại thì vẫn chưa chín, thủy tổ cũng chưa từng nói cho ta về công dụng của thánh quả. Thế nhưng khi ta còn nhỏ, thủy tổ từng ôm ta ngồi cạnh thánh đằng, ta còn dùng tay sờ vào thánh quả, cũng không có gì đặc biệt cả. Nói xong, Linh Mị Nhi lại miêu tả hình dáng của thánh quả rồi lại tiếp tục. Thật không hiểu vì sao một thánh đằng to như vậy, lan rộng khắp thế giới ngầm, vậy mà lại chỉ có thể kết ra một quả thực, nhỏ như thế. Nhìn thấy cử chỉ miêu tả của Linh Mị Nhi, Hàn Sâm rất bất ngờ, hình dáng mà Linh Mị Nhi miêu tả, rõ ràng là một quả hồ lô. Mà khi nhìn thấy hình dáng quả hồ lô mà Linh Mị Nhi miêu tả, một tia sáng vụt qua trong đầu Hàn Sâm, hắn cuối cùng cũng nhớ ra vì sao mấy thánh đằng này lại trông quen mắt đến thế rồi. Dây leo đã khô héo khi Bảo Nhi sinh ra trông có vẻ rất giống với thánh đằng. Thế nhưng dây leo kia đã khô héo rồi, cho nên giữa nó và thánh đằng vẫn có vài điểm khác biệt, vì vậy lúc mới đầu Hàn Sâm mãi không nghĩ ra, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Sau lời nhắc nhở của Linh Mị Nhi, Hàn Sâm càng nhìn càng thấy thánh đằng rất giống dây leo khô héo kia, nếu dây leo chưa bị khô héo thì có thể nó cũng sẽ trông như thế này. Hàn Sâm trực tiếp dùng ngón tay vẽ hình một quả hồ lô lên mặt đất, rồi hỏi Linh Mị Nhi, có phải hình dáng của thánh quả trông như này không? Đúng, hệt như vậy luôn, trước đây ngươi từng thấy thánh quả rồi sao? Nói xong, Linh Mị Nhi lại tự vỗ đầu mình, ta ngốc quá, ngươi vừa mới sinh ra, làm sao có thể đã từng thấy thánh quả chứ? Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, hình quả hồ lô, mà hắn vẽ là dựa trên quả hồ lô có từ trước khi Bảo Nhi sinh ra, vậy mà Linh Mị Nhi lại nói là giống hệt, có lẽ nào thánh đằng ở thế giới ngầm có liên quan đến Bảo Nhi không? Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Sâm, lai lịch của Bảo Nhi luôn là một nghi vấn đối với Hàn Sâm. Có thể tự do đi lại giữa Tý Hộ Sở và Liên Minh. Thì chỉ có thể là nhân loại hoặc sinh vật mang dòng máu nhân loại. Bảo Nhi được sinh ra từ quả hồ lô, nghĩ thế nào cũng không thể có gen của nhân loại được. Vậy tại sao nàng lại có thể tự do di chuyển giữa Tý Hộ Sở và Liên Minh được chứ? Hàn Sâm vẫn luôn cảm thấy thắc mắc với việc này. Nếu thực sự liên quan đến thánh đằng này, nói không chừng còn có thể tìm được lai lịch thật sự của Bảo Nhi. Chỉ tiếc rằng Linh Mị Nhi không biết nhiều về thánh đằng, sợ rằng người thật sự biết về thánh đằng ở thế giới ngầm này chỉ có ám linh, tộc vẫn luôn canh giữ cho thánh đằng mà thôi. Hàn Sâm thực sự rất muốn nhìn xem rốt cuộc thánh quả, có hình dáng giống với quả hồ lô đã sinh ra Bảo Nhi hay không. Chỉ tiếc rằng ngay cả Linh Mị Nhi cũng cần phải đợi đến khi hạch gen của nàng ấy thăng lên cấp bảo thạch, như vậy mới có tư cách trở lại Tý Hộ Sở ám linh một lần nữa. Tuy rằng năng lực của Linh Mị Nhi không yếu, thế nhưng thời gian sinh ra lại quá ngắn, vẫn còn là chỉ số thông minh và tính cách của trẻ con, nếu như không phải có Hắc Bạch Xà Vương bảo vệ thì cũng khó nói có sống được đến bây giờ. Nếu mong chờ nàng ấy có thể thăng cấp lên hạch gen bảo thạch, thì không biết còn phải đợi đến bao giờ nữa đây. Không được, đợi sau khi ta đánh bại được Tý Hộ Sở, ta sẽ ôm Bảo Nhi đến đây, để nàng ấy nhìn xem thánh đằng này có quan hệ gì với nàng ấy hay không. Hàn Sâm quyết định sẽ cùng Linh Mị Nhi đánh bại Tý Hộ Sở Hoàng Kim trước đã rồi nói tiếp. Về cơ bản Tý Hộ Sở ở thế giới ngầm đều được xây bằng đá. Đám người Hàn Sâm đi đến trước một cánh cổng đá nằm sâu trong vách núi. Hàn Sâm cẩn thận xem xét cánh cổng đá. Cổng đá không có dấu vết bị mở, ổ khóa trên đó vẫn còn nguyên vẹn, có thể là một Tý Hộ Sở chưa được phát hiện. Tý Hộ Sở này cũng được phát hiện bởi Hắc Bạch Xà Vương, chỉ tiếc rằng Hắc Bạch Xà Vương không thể giúp Linh Mị Nhi xây dựng Tý Hộ Sở, nếu không thì nàng cũng không phải sống trong hang động. Hàn Sâm quan sát cánh cổng đá, trên đó có khắc nhiều hoa văn hình mặt nạ, nhìn trông rất quỷ dị. Bình thường hoa văn trên cánh cổng của các Tý Hộ Sở đều liên quan đến sức mạnh của Tý Hộ Sở đó, không biết những chiếc mặt nạ này đại diện cho sức mạnh nào. Thế nhưng nhìn kích thước của cánh cổng này, ước chừng quy mô bên trong cũng không quá lớn, không phải Tý Hộ Sở Bạch Ngân thì cũng là Tý Hộ Sở Hoàng Kim. Đúng là nó rồi. Hàn Sâm dùng một tay trực tiếp cắt khóa cửa, rồi thuận tay đẩy cánh cổng đá ra. Chỉ nhìn thấy bên trong cổng đá có một đại sảnh, hai người bước vào đại sảnh, thế nhưng Hắc Bạch Xà Vương không vào theo mà chỉ canh giữ ở bên ngoài cổng lớn của Tý Hộ Sở. Chúng ta thật sự có thể chiếm Tý Hộ Sở này ư? Linh Mị Nhi nhìn vào đại sảnh, hỏi một cách không chắc chắn. Trong đại sảnh có mấy bộ bàn ghế bằng đá, trông có vẻ lâu đời rồi. Hơn nữa dường như trên bức tường ở phía sau đại sảnh có treo một chiếc mặt nạ làm từ hoàng kim. Bề ngoài chiếc mặt nạ giống y hệt chiếc mà Hàn Sâm nhìn thấy trên cánh cổng đá. Thế nhưng so với những hình khắc trên đá đơn giản, vật thể này thực tế mà tinh xảo hơn rất nhiều. Nhìn nó như chiếc mặt nạ được sử dụng bởi các vị thần. Hàn Sâm và Linh Mị Nhi còn chưa kịp bước tới, chiếc mặt nạ hoàng kim kia đã tự bay ra khỏi bức tường rồi lao về phía họ. Cơ hội để có thể chiếm lấy hạch gen không nhiều, chiếc mặt nạ hoàng kim này trông có vẻ là một hạch gen hoàng kim, vậy nên không trực tiếp động thủ chém vỡ nó được, hắn chỉ đành lấy một đồng kim tệ ném về phía nó. Đồng kim tệ trực tiếp dính vào trán của mặt nạ, nhưng dường như mặt nạ hoàng kim không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục bay về phía Hàn Sâm với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã bay tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ cau mày, hắn cho rằng đồng kim tệ trước đó không đủ mạnh, liên tiếp tung mấy đồng kim tệ ra, tất cả đều dính lên mặt nạ hoàng kim. Đường Như Bi, biệt danh quỷ thủ, tự phong mình là thần trộm số 1 tinh tế, thông qua các loại thủ đoạn trộm cắp cổ xưa và công nghệ cao, hành nghề hơn 60 năm chưa bao giờ thất thủ. Lần này nhận được một mối làm ăn lớn, có người trả giá cao trên trời để hắn bắt cóc Hàn Tiểu Hoa con trai của Hàn Sâm, vậy nên hắn mới đến tinh cầu Loga, hơn nữa còn ở đó rất lâu, tiếp đó nắm lấy cơ hội ngàn năm có một đợi mọi người, trong nhà đi vắng chỉ còn lại hai đứa trẻ. Con người bây giờ cũng thật là, ngay cả một chút ý thức an toàn cũng không có, cho rằng cái gì cũng giao cho trí não và người máy là được, cái thứ kia làm sao có thể đáng tin chứ, đừng nói là thần trộm siêu cấp như ta đây, ngay cả tên ăn trộm nhỏ cũng có thể làm được. Đường Như Bi vừa đi về phía Tiểu Hoa, còn vừa lẩm bẩm một mình. Bản nhỏ à, ngươi thích ăn kem không? Đường Như Bi thấy Bảo Nhi đang nhìn hắn, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười, lấy ra một cây kem lam bảo thạch đưa cho Bảo Nhi. Tư liệu người kia đưa cho hắn rất tỉ mỉ, Đường Như Bi biết Bảo Nhi không phải là nhân loại mà chỉ là sủng vật thú hồn mà Hàn Sâm nuôi, không những không có sức chiến đấu, mà còn vô cùng thích ăn kem lam bảo thạch, vì thế Đường Như Bi đã có chuẩn bị từ sớm. Thúc thúc, ngươi đúng là người tốt. Hai mắt Bảo Nhi tỏa sáng, vô cùng vui mừng nhận cây kem. Trong lòng Đường Như Bi âm thầm đắc ý, trộm là một kỹ thuật là gì? Cái này chính là kỹ thuật, toàn bộ liên minh à không toàn bộ vũ trụ, Đường Như Bi ta mà tự nhận đứng thứ hai e rằng, cũng không ai dám nhận đứng thứ nhất. Thừa dịp lúc Bảo Nhi ăn kem, Đường Như Bi cúi người xuống vươn hai tay muốn đi đến ôm lấy Tiểu Hoa, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, một bên duỗi tay qua một bên dụ Tiểu Hoa nói, Tiểu Bảo bối, thúc thúc dẫn ngươi đi chơi nhé. Nhưng tay Đường Như Bi vẫn chưa chạm tới Bảo Nhi, thì đột nhiên hắn cảm thấy ở phía sau có thứ gì kéo y phục hắn. Đường Như Bi nhất thời như bị sét đánh, nhanh chóng xoay người lại. Đường Như Bi đắc ý nhất chính là năng lực cảm giác của hắn, nhưng căn bản hắn không có cảm giác có người tới gần. Quần áo lại bị người khác kéo, điều này làm sao có thể không làm cho hắn hoảng sợ. Sự nghiệp ăn trộm nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ bị người khác bắt tại trận. Lần này nếu bị bắt tại trận thì cả đời anh Minh đều sẽ bị hủy toàn bộ mất. Nhưng Đường Như Bi xoay người nhìn lại thì phát hiện vốn không có ai, Bảo Nhi bên cạnh đứng dậy kéo góc áo hắn, đôi mắt to tròn nhìn hắn chờ mong. Ta đã nói rồi mà, bọn họ không thể trở về nhanh như vậy được mà. Đường Như Bi thở phào nhẹ nhõm, trái tim lúc nãy suýt nhảy ra cuống họng cuối cùng cũng rơi xuống lại. Bạn nhỏ à, ngoan ngoãn đi ăn kem đi. Đường Như Bi lộ ra khuôn mặt tươi cười thân thiết nói với Bảo Nhi, nói xong xoay người muốn đi ôm lấy Tiểu Hoa. Nhưng Bảo Nhi lại kéo quần áo hắn. Đường Như Bi không thể làm gì khác hơn là lại xoay người lại nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi chừng đôi mắt to vẻ mặt vô tội nói, thúc thúc, Bảo Nhi ăn hết kem rồi, còn muốn ăn nữa. Đường Như Bi đột nhiên có chút đau đầu. Hắn cho rằng Bảo Nhi là sủng vật thú hồn, mặc dù chủ nhân của sủng vật thú hồn không thể biết sủng vật thú hồn đang làm gì, nếu không ở bên cạnh, nhưng nếu sủng vật thú hồn bị công kích, thân thể bị tổn thương, chủ nhân vẫn có thể phát hiện ra. Cho nên Đường Như Bi cũng không muốn động thủ với Bảo Nhi, tránh cho Hàn Sâm phát hiện. Trên thực tế Bảo Nhi cũng không phải thú hồn của Hàn Sâm, cho dù hắn động thủ với Bảo Nhi, Hàn Sâm cũng không cảm nhận được. Có câu nói không sai một chút nào, người càng giàu có thì càng keo kiệt, sủng vật hình người đáng yêu như thế, nếu là ta nuôi thì tùy ý muốn ăn cái gì cũng được, cả nhà Hàn Sâm chắc chắn là không nỡ cho nàng ăn ngon, mới khiến nàng thèm ăn như thế. Đường Như Bi nghĩ tới, lập tức mở ra cái hộp nhỏ treo bên hông, đó là một cái hộp ướp lạnh đặc chế, bên trong còn hai cây kem lam bảo thạch. Từ trước đến nay Đường Như Bi làm việc luôn thích chuẩn bị đầy đủ, ngay cả kem cũng mang tới 3 cây một lúc, lúc này đúng lúc có ích, đưa cho mỗi tay của Bảo Nhi một cây, ngoan, đi qua bên kia ăn đi. Chưa đợi đến lúc Đường Như Bi xoay người, Bảo Nhi một miếng một cây, ăn sạch hai cây kem, sau đó mắt to mở nhìn Đường Như Bi. Bi bô nói, thúc thúc, ta còn muốn ăn nữa. Đậu mé, ngươi ăn kem như vậy không sợ ăn đau bụng sao? Nhất thời Đường Như Bi hơi buồn bực, hắn chỉ chuẩn bị có 3 cây kem, bây giờ làm gì còn cây nào? Thúc thúc không có kem, ngươi đợi một lát, thúc thúc lập tức dẫn ngươi đi mua. Đường Như Bi nói xong lại muốn đi ôm Tiểu Hoa đi. Thúc thúc, bây giờ ngươi dắt ta đi mua đi. Bảo Nhi kéo góc áo Đường Như Bi nói. Đường Như Bi định không để ý tới Bảo Nhi, muốn ôm Tiểu Hoa bỏ chạy, nhưng hắn lại phát hiện tay mình không sao chạm tới Tiểu Hoa được, thân thể cũng không thể tiến về phía trước nửa bước. Hắn quay đầu nhìn lại, Bỗng nhiên hoảng sợ, tay Bảo Nhi cầm lấy góc áo của hắn, sức mạnh lớn đến nỗi hắn cũng không có cách nào tránh thoát. Sức lực thật mạnh mẽ, lẽ nào hắn ta đã nuôi nàng trở thành sủng vật thú hồn có trạng thái chiến đấu cao cấp ư? Sao trong tư liệu tại sao lại không nói đến? Đường Như Bi âm thầm hoảng sợ, nhưng suy cho cùng hắn cũng có kinh nghiệm ăn trộm phong phú, chớp mắt đã có cách, đắp lên khuôn mặt tươi cười, hòa ái dễ gần nói với Bảo Nhi, được, bây giờ thúc thúc dẫn ngươi đi mua kem, chúng ta dắt đệ đệ đi cùng, đến lúc đó ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu được hay không? Vâng, thúc thúc đúng là người tốt. Bảo Nhi vui vẻ nói, vậy thì được, bây giờ chúng ta đi thôi, đừng đi trễ quá cửa tiệm sẽ đóng cửa. Đường Như Bi xoay người lại muốn ôm Tiểu Hoa, nhưng lại bị Bảo Nhi kéo lại. Thúc thúc, vẫn chưa được, Bảo Nhi không thể đi. Vẻ mặt Bảo Nhi buồn bã nói, tại sao lại không được? Người không muốn ăn kem sao? Đường Như Bi thầm nhảy dựng lên, vội vàng nói, muốn, nhưng nếu không làm xong bài tập thì cha và mẹ sẽ mắng ta, ta muốn làm xong bài tập mới đi ăn kem. Bảo Nhi chỉ xách bài tập bên cạnh nói, Hàn Sâm rảnh rỗi thì cho Bảo Nhi học một ít kiến thức liên minh, tương lai dự định để cho Bảo Nhi sống ở liên minh, nói chung nơi tí hộ sở này không thích hợp với cô bé xinh đẹp dễ thương như này. Ác thật đấy, trưởng bối bây giờ không những không buông tha con của chính mình, thậm chí ngay cả sủng vật cũng phải làm bài tập, đúng là không có nhân đạo, thúc thúc giúp ngươi làm. Đường Như Bi lòng đầy căm phẫn nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu ta chờ ngươi làm xong bài tập không chừng lúc đó Kỳ Yên Nhiên đã trở về. Thúc thúc, ngươi đúng là người tốt. Vẻ mặt Bảo Nhi đầy cảm động. À, đương nhiên thúc thúc là người tốt rồi. Đường Như Bi cầm lấy sách bài tập và viết, liếc mắt nhìn đề bài, trong nông trường tổng cộng có 67 động vật nhỏ, số lượng vịt là gấp đôi gà. Đường Như Bi làm gì có tâm trạng tính cái này, lập tức tùy tiện viết đáp án, hắn muốn ứng phó xong nhanh chóng rời đi. Thúc thúc tốt bụng, câu này ngươi tính không đúng, hẳn là phải tính như vậy. Bảo Nhi chỉ vào đáp án Đường Như Bi viết nói, là thúc thúc cố ý viết sai để kiểm tra ngươi. Trong lòng Đường Như Bi buồn bực, không thể làm gì khác hơn là tính lại lần nữa. Xảy ra chuyện gì vậy, ta đường đường là thần trộm số một tinh tế, vậy mà lại chạy đến nhà người khác làm toán cho trẻ nhỏ. Đường Như Bi tỏ vẻ đau khổ tiếp tục làm toán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bi kịch hơn chính là, có mấy đề Đường Như Bi cũng không biết tính. Tuy rằng hắn chắc chắn đã học qua cách giải những đề này, nhưng đã mấy chục năm hắn không đi học rồi, đi ăn trộm cũng không dùng tới những kiến thức đó, sớm cũng đã quên sạch hết. Để khó một chút Đường Như Bi cũng không biết làm. Vô sỉ, quá vô sỉ rồi, làm sao có thể để một đứa trẻ học những đề khó như vậy? Đây đúng là tàn phá những đóa hoa tương lai của liên minh, phá hủy tuổi thơ tươi đẹp của bọn chúng, người ra đề này chính là súc sinh, cạn bã, phải lôi hắn đi xử bắn mới đúng. Đường Như Bi tức giận mắng. Bảo Nhi có lòng tốt động viên, thúc thúc tốt bụng, ngươi nói đúng quá, nên kéo cha và mẹ ta ra ngoài bắn chết, nhưng đề này ngươi còn phải làm giúp ta. Chúng ta không làm nữa, chúng ta đi ăn kem, thúc thúc sẽ làm chủ, ngươi yên tâm, xảy ra chuyện gì trở về thúc thúc sẽ gánh vác cho ngươi. Đường Như Bi vỗ ngực nói. Bảo Nhi lắc đầu liên tục, dáng vẻ như chim nhỏ giật mình. Không được, không làm xong bài tập, cha trở về sẽ đánh Bảo Nhi, dùng dây lưng treo lên đánh. Vừa nói, đôi mắt to của Bảo Nhi long lanh, nước mắt sắp rơi xuống. Súc sinh, thật là súc sinh, ngay cả đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không buông tha, đúng là không phải là người. Phải đến Hiệp hội quyền lợi trẻ em của liên minh để kiện hắn, để hắn ngồi tù. Đường Như Bi xem dáng vẻ tủi thân sợ hãi của Bảo Nhi, trong lòng thật sự có chút tức giận thay nàng. Dáng vẻ Bảo Nhi da non thịt mềm, lại tinh xảo đáng yêu, nghĩ đến vẻ thảm thương của Bảo Nhi khi bị treo lên đánh bằng dây lưng, thật sự Phật cũng phải nổi giận mà. Huống chỉ lúc nhỏ Đường Như Bi bị sư phụ trộm về để học thủ nghệ, chỉ cần sư phụ có phần không vừa ý thì sẽ bị treo lên đánh. Bây giờ Bảo Nhi vừa nói như vậy, Đường Như Bi lập tức có ngay cảm giác đồng bệnh tương liên. Ngươi yên tâm, thúc thúc làm giúp ngươi, bảo đảm sẽ không để cho ngươi bị đánh. Đường Như Bi chỉ có thể tiếp tục vùi đầu viết đề, hắn không viết cũng không còn cách nào, không lừa Bảo Nhi đi cùng hắn cũng đi không xong. Bị ép đến không còn cách, Đường Như Bi chỉ có thể mở trí não của mình, tự bản thân tính không ra thì để trí não tính giúp hắn, tính tới tính lui làm hơn một giờ, cuối cùng cũng coi như là làm xong toàn bộ bài tập. Thúc thúc tốt bụng, ngươi thật là lợi hại, đề gì cũng biết làm. Vẻ mặt Bảo Nhi sùng bái nhìn Đường Như Bi. Đường Như Bi đã làm xong bài tập một tuần mà Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên sắp xếp cho nàng. Đường Như Bi lập tức cảm thấy cả người thăng hoa, giống như đã làm một việc vô cùng phi thường. Trong lòng còn hơi đắc ý, thế này có là gì chứ? Thúc thúc sống hơn mấy chục năm, làm gì có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy. Mấy thứ hiểu biết cũng nhiều lắm đó. Chúng ta đừng nói cái này nữa, nhanh đi ăn kem đi, không thì cửa hàng sắp đóng cửa mất. Vừa nói, Đường Như Bi lại muốn đi ôm Tiểu Hoa, Bảo Nhi đột nhiên lại gọi một tiếng. Thúc thúc tốt bụng, ngươi tuyệt đối đừng chạm vào hắn. Sao vậy? Trong lòng Đường Như Bi bỗng nhiên hồi hộp, còn tưởng rằng Bảo Nhi phát hiện ra hắn là người xấu, nhưng hắn vẫn cố gắng tự trấn an tinh thần xoay đầu lại nhìn về phía Bảo Nhi. Vẻ mặt Bảo Nhi thành khẩn nói, thúc thúc tốt bụng, ta cho ngươi biết, cha và mẹ sợ có người bắt đệ đệ đi, vì vậy trên người đệ đệ có gắn một loại thiết bị, chỉ cần không phải người được thiết lập trong phạm vi đụng tới đệ đệ, thiết bị sẽ khởi động trang bị báo động, khi đó cha và mẹ của ta còn có ông ngoại, bà ngoại của đệ đệ đều có thể nhận được tín hiệu, bọn họ về đến ta thì sẽ thê thảm. Bọn họ nói không cho người ngoài đi vào, nhưng ta đã để cho thúc thúc tốt bụng đi vào, bọn họ nhất định sẽ đánh chết ta. Đường Như Mi nghe Bảo Nhi nói như thế, đột nhiên trong lòng thầm nghĩ thật nguy hiểm, ta đã nói rồi, Đường Đường là quý tộc siêu cấp đứng đầu liên minh, còn là nữ yên của kỷ nguyên thủ, làm sao có khả năng dùng mạng lưới phòng hộ an toàn nát như vậy chứ, hóa ra thứ tốt ở trên người của đứa bé sao. Đúng là công nghệ cao thật đấy, ta cũng chưa nghe nói tới, là thứ tiêm vào trong cơ thể ư. Đường Như Mi suy nghĩ như vậy, trong lòng cũng hơi phiền muộn, hắn không thể ôm đứa nhóc, vậy làm sao có thể bắt đi được đây. Trong lúc Đường Như Mi đang suy nghĩ phải làm sao thì Bảo Nhi, loạn trà loạn choạng chạy vào trong phòng, một lúc sau cầm lấy một cái điều khiển đưa cho Đường Như Mi, vẻ mặt chân thành nói, thúc thúc tốt bụng, ta biết ngươi là người tốt, cái này đưa cho ngươi, chỉ cần ấn xuống cái nút này là có thể tạm thời dừng thiết bị kia, thứ này được dùng khi lúc khách đến. Đường Như Mi lập tức vui mừng nhận lấy điều khiển cảm động nói, Bảo Nhi, ngươi ngoan lắm, lát nữa thúc thúc sẽ mua cho ngươi 10 cây kem à không 20 cây. Cảm ơn thúc thúc tốt bụng, chúng ta nhanh đi mua đi. Đúng rồi, ngươi phải quay cái điều khiển này về phía mặt của hắn mới có tác dụng. Vẻ mặt Bảo Nhi chờ mong nói, là thiết bị được cấy ghép vào trong não sao? Đường Như Mi cầm cái điều khiển quay về phía Tiểu Hoa ấn một cái, bỗng nhiên thấy một tia sáng từ phía trước điều khiển bắn ra ngoài, tia sáng vừa vặn chiếu vào trên mặt Tiểu Hoa. Tiểu Hoa mở đôi mắt to đang tò mò nhìn Đường Như Mi, ánh sáng chiếu vào mặt của Tiểu Hoa, lập tức dọa Tiểu Hoa sợ hết hồn. Cơ thể Tiểu Hoa run lên, miệng thì mếu, trong đôi mắt nhắm lại đã tràn ra nước mắt ong ánh, đôi tay nhỏ nắm thật chặt lại, xem ra sắp khóc tới nơi rồi. Thúc thúc tốt bụng, được rồi đó, ngươi nhanh ôm lấy đệ đệ dỗ dành đi, đừng để cho hắn khóc, nếu không cha mẹ quay về lại đánh ta. Bảo Nhi vội vàng thúc giục. Đường Như Mi cũng sợ Tiểu Hoa khóc, để tránh sự chú ý của người khác, hắn vội vàng tiến lên ôm Tiểu Hoa, muốn dỗ dành hắn. Lần này là Đường Như Mi chân chính dùng hai tay ôm lấy Tiểu Hoa, nhưng Tiểu Hoa vốn đã bị dọa sợ, bây giờ lại bị người lạ ôm như vậy, nhất thời oa một tiếng khóc lên. Bảo Bảo đừng a, Đường Như Mi đang muốn rõ, đột nhiên lại cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên, người Tiểu Hoa phóng ra, ngoài toàn thân Đường Như Mi như bị sét đánh, lập tức bay ra ngoài, phá vỡ luôn cả vách tường, va vào phía sau vườn rồi rơi vào trong hồ cá. Cũng may bản thân Đường Như Mi là siêu việt giả, tố chất cơ thể vô cùng cứng cáp, tuy rằng không có phòng bị nên bị thương một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tính mạng. Đường Như Mi chật vật bò từ trong hồ cá ra ngoài rồi xông thẳng vào phòng, tức giận dò xét Bảo Nhi và Tiểu Hoa, bây giờ hắn vẫn chưa có rõ khi nãy đã xảy ra chuyện gì. Bảo Nhi ôm lấy Tiểu Hoa cũng đã ngừng khóc, trông có vẻ cũng không có gì khác thường. Xin lỗi thúc thúc tốt bụng, ta quên nói cho người biết, trên người Tiểu Hoa còn trang bị một loại thiết bị phòng hộ khác ta đã đóng lại rồi, bây giờ không sao nữa chúng ta đi thôi. Bảo Nhi nhìn Đường Như Mi nói. Đường Như Mi nghi ngờ nhìn Bảo Nhi. Hiện tại toàn thân hắn đều ướt sũng, tóc cũng bị cháy đen, y phục trên người cũng rách nát, tình cảnh này vô cùng bất ổn. Nếu bây giờ hắn dẫn theo Bảo Nhi và Tiểu Hoa đi ra đường, thì sẽ khiến người khác chú ý. Đúng rồi thúc thúc tốt bụng, ta sợ người khác nhìn thấy chúng ta trên đường sẽ nói cho cha mẹ ta, bọn họ lại muốn đánh ta, ngươi dùng cái này mang bọn ta đi thôi. Bảo Nhi nói xong cố hết sức lôi một cái hòm to ra, tự mình mở cái hòm, ôm Tiểu Hoa ngồi vào bên trong hòm. Đường Như Mi thấy Bảo Nhi phối hợp như vậy, hoài nghi trong lòng cũng giảm xuống rất nhiều, tính đi qua muốn đóng nắp hòm lại, sau đó mau chóng dắt bọn chúng đi cùng, như vậy cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Bảo Nhi ngồi ở trong giương, đầu nàng hơi cao nên không đóng kín nắp giương được. Đường Như Mi lập tức ấn đầu Bảo Nhi xuống, muốn dúi đầu nàng rồi đóng nắp hòm lại. Nhưng ngay lúc này, Hàn Sâm đi từ bên ngoài vào. Hàn Sâm nhìn thấy hình ảnh như thế này, trên tường phòng mình xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, mà trong phòng lại có một nam nhân xa lạ đang đè đầu Bảo Nhi. Âm mưu muốn nhét Bảo Nhi vào trong hòm. Trong lồng ngực Bảo Nhi còn ôm Tiểu Hoa, cả mặt Tiểu Hoa là màu đỏ như máu, hệt như dùng máu tươi chét lên vậy, trong đôi mắt còn vương nước mắt, Hàn Sâm lập tức điên tiết lên. Ngươi đang làm gì? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Đường Như Mi, từng chữ như đang lọt qua kẽ răng. Hắn vô cùng phẫn nộ, trên người tỏa ra khí tức khủng bố, cứ như ác quỷ bước ra từ trong địa ngục. Cơ thể Đường Như Mi liền run lên, hắn vẫn giữ nguyên tư thế này, cứng nhắc quay đầu nhìn Hàn Sâm đang tức đỏ mặt. Lại nhìn dáng vẻ hiện tại của mình và hai tỷ đệ Bảo Nhi, trong lòng lập tức kinh hãi, nhảy dựng lên nói, người nghe ta giải thích không phải như vậy đâu. Cha, hắn là trộm, hắn muốn trộm đệ đệ Tiểu Hoa đi. Đúng lúc này, Bảo Nhi kêu lên một tiếng. Ngươi đi xuống địa ngục mà giải thích đi. Sức hung bạo trên người Hàn Sâm giống như núi lửa phun trào, nắm đấm điên cuồng dữ dội đánh vào người Đường Như Bi hệt như búa sắt. Răng rắc, răng rắc. Ai cả người Đường Như Bi lơ lửng trên không trung, nắm đấm như vũ bão rơi trên người hắn. Không biết trong khoảnh khắc đó, xương cốt trên dưới cả người Đường Như Bi đã bị đánh gãy bao nhiêu cái rồi, ngay cả mặt cũng bị đánh vặn vẹo không thành hình dạng gì. Sau khi Hàn Sâm giáng cho hắn một cú đấm, Đường Như bị đập mạnh vào tường rồi trượt xuống, toàn thân đã méo mó không ra hình người, thất khiếu đều chảy máu. Nếu như không phải Hàn Sâm muốn giữ lại mạng sống, hắn sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Xương cốt trên dưới toàn thân của Đường Như Bi đều vỡ vụn, lệch vị trí, thậm chí không phát ra âm thanh gì, nhưng cả người đau đến mức hắn hận không thể tự sát, chỉ ngồi ở đấy mà rên rỉ, khóe mắt rỉ ra một giọt nước mắt trong suốt, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hàn Sâm bế Bảo Nhi và Tiểu Hoa từ trong hòm ra ngoài, nhìn kỹ mới thấy, những thứ trên mặt Bảo Nhi kia không phải là vết máu, hình như là son môi, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Vốn dĩ Hàn Sâm còn có chút nghi ngờ, với trình độ của tên trộm kia thì sao có thể nhét Bảo Nhi vào trong hòm được. Hắn trừng mắt nhìn Bảo Nhi hỏi, chuyện này là thế nào? Bảo Nhi vô tội nói, ta muốn trang điểm cho đệ đệ xinh đẹp một chút, nhưng không biết trang điểm, thế là thành dáng vẻ này. Hàn Sâm không có ý trách phạt Bảo Nhi, sờ cái đầu nhỏ của Bảo Nhi rồi hỏi, ngươi không bị thương chứ? Bảo Nhi không bị thương, đệ đệ cũng không bị thương, Bảo Nhi vẫn luôn bảo vệ đệ đệ. Bảo Nhi kiêu căng nói. Hàn Sâm võ võ đầu Bảo Nhi, khen ngợi nàng mấy câu, sau đó gọi điện nói chuyện với Kỳ Yên Nhiên và Kỳ Nhược Chân. Kỳ Nhược Chân nghe thấy chuyện này thì lập tức nổi trận lôi đình, bảo Hàn Sâm ở nhà chờ, hắn lập tức cho người đi bắt tên trộm kia. Hàn Sâm cũng không am hiểu về hình phạt bức cung, bên phía Kỳ Nhược Chân có rất nhiều nhân tài chuyên nghiệp, vẫn nên để nhân tài chuyên nghiệp xử lý vậy. Chưa quá 2 ngày, tất cả chi tiết 18 đời tổ tông của Đường Như Bi đã điều tra ra, những chuyện Đường Như Bi biết đều khai ra hết. Có điều Đường Như Bi không biết người thuê hắn là ai, bọn họ thông qua một tổ chức hải tặc tinh tế tiến hành giao dịch. Nhóm hải tặc kia vẫn lén lút ở khu vực giữa nhân loại và Tu La tộc. Khi bị nhân loại đuổi bắt thì chạy đến khu vực của Tu La tộc, bị Tu La tộc đuổi bắt thì lại chạy trốn đến khu vực của nhân loại, là một nhóm hải tặc rất khó chơi. Cố chủ và Đường Như Bi đều giao dịch thông qua nhóm hải tặc kia, không gặp mặt trực tiếp, Đường Như Bi cũng không biết cố chủ thật sự là ai. Kỳ Nhược Chân đích thân nói chuyện với Tu La tộc trong cơn tức giận, sau khi đạt được thỏa thuận, cả hai bên cùng phái hạm đội đi vây quét nhóm hải tặc kia, cuối cùng nhóm hải tặc kia hoàn toàn bị tiêu diệt. Cũng bắt được một ít trí não, nhưng bọn họ không biết cố chủ là người nào, manh mối hoàn toàn bị đứt đoạn ở đây. Rốt cuộc là chủ ý của kẻ nào nhòm ngó đến con trai ta. Xem ra là bọn họ muốn bắt cóc Tiểu Hoa đi chứ không phải giết hắn. Như vậy có hai khả năng, một là nhìn trúng cơ thể Tiểu Hoa, mặt khác là dùng Tiểu Hoa để uy hiếp ta. Nếu như là nhìn trúng cơ thể của Tiểu Hoa, dường như La Hải Đường và Huyết Mệnh Giáo đều có khả năng. Nếu như dùng để uy hiếp ta thì có quá nhiều khả năng. Trong lúc nhất thời, Hàn Sâm cũng không nghĩ ra manh mối gì. Có điều chuyện này cũng nhắc nhở hắn rằng, bắt buộc phải bảo vệ chặt chẽ Tiểu Hoa mới được. Thật ra trong liên minh, khả năng cưỡng ép đoạt lấy Tiểu Hoa không lớn, nếu không thì đối phương cũng sẽ không mời Đường Như Bi ra tay. Đương nhiên cách tốt nhất là để cho Bảo Nhi và Tiểu Hoa ở cùng nhau. Với sức mạnh của Bảo Nhi, cho dù là bán thần tới đây thì chỉ sợ cũng không mang Tiểu Hoa khỏi tay nàng được. Nhưng đôi khi Hàn Sâm vẫn cần Bảo Nhi đi cùng hắn vào tí hộ sở, không thể để Bảo Nhi trông Tiểu Hoa mãi được. Hắn đành phải gọi Linh từ trong tí hộ sở ra để nhờ Linh trông giúp Tiểu Hoa. Linh chưa từng ra khỏi tí hộ sở thứ ba, vì nếu nàng đi vào tí hộ sở lần nữa thì sẽ đến bên cạnh Hàn Sâm, mà chính Hàn Sâm cũng không cho nàng đến trước khi hắn ổn định tí hộ sở thứ tư. Bây giờ đành phải để Linh về trước, lúc La Lam không có ở nhà thì hắn chăm sóc Tiểu Hoa một chút, đợi đến khi La Lam về là được. Sau khi Kỳ Yên Nhiên quay về, nàng đã khen Bảo Nhi rất nhiều, còn mua rất nhiều đồ cho Bảo Nhi khiến cho Bảo Nhi vô cùng vui vẻ. Khi nào mới có trộm đến đây lần nữa vậy? Vừa có kem ăn, lại còn có người làm bài tập hộ, còn có thể lấy được đồ ăn vặt và quần áo đẹp như thế, còn được cha và mẹ khen, tên trộm kia quả là người tốt. Bảo Nhi ngồi bên trong đống quà vặt, vừa ăn quà vặt vừa nghĩ ngợi. Hàn Sâm đưa Bảo Nhi đến tí hộ sở, tùy tiện nói vài câu cũng đánh lừa được Linh Mị Nhi, sau đó đưa Bảo Nhi đi xem thánh đằng. Bảo Nhi, ngươi xem thứ đó có liên quan gì đến ngươi không? Hàn Sâm chỉ vào những dây leo trên mỏm đá. Bảo Nhi nhìn những dây leo kia, gương mặt nhỏ lập tức lộ ra vẻ cùng kinh ngạc, đôi mắt lớn không ngừng quan sát thánh đằng, trực tiếp leo lên đỉnh của tảng đá, dùng tay sờ sờ những dây leo kia. Đừng chạm vào. Nó nguy hiểm lắm. Linh Mị Nhi ở phía sau bị dọa sợ, vội vã kêu lên. Nhưng nàng nói đã muộn rồi, bàn tay nhỏ của Bảo Nhi đã nắm lấy dây leo, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, những dây leo kia vẫn không nhúc nhích, chẳng khác gì thực vật bình thường lắm. Lúc này Hàn Sâm mới yên tâm, nhưng Mị Linh Nhi lại tỏ vẻ sợ hãi nói, sao lại thế này, ngoài ám linh tộc bọn ta ra, thì phần lớn dị sinh vật ở thế giới ngầm không thể chạm vào thánh đằng, nếu không sẽ bị thánh đằng quấn lấy hút khô cơ thể, có lẽ nàng ấy khá đặc biệt. Hàn Sâm thuận miệng nói, Bảo Nhi đi từ trên cao xuống, quay về bên cạnh Hàn Sâm, ánh mắt nhìn về một phương hướng trong thế giới ngầm, đó cũng là phương hướng tí hộ sở của ám linh tộc. Cha, ta muốn đi qua bên đó xem một chút, có lẽ dây leo kia có liên quan đến ta, ta luôn cảm thấy nó rất quen thuộc. Bảo Nhi với khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng muốn đến tí hộ sở ám linh, để xem thánh đăng và thánh quả này một chút, nhưng mà ở bên trong đó là một gia tộc sinh vật thần siêu cấp, với thực lực của hắn bây giờ thì chắc chắn là không thể xông vào được. Đành đợi vậy, chúng ta sẽ có cơ hội đến đó thôi. Hàn Sâm nói, đúng lúc đang muốn quay về tí hộ sở, thì hắn đột nhiên lại nghe thấy có tiếng vọng kỳ quái truyền đến, từ bên trong hang động gần đó, âm thanh khá giống tiếng chuột đang gặm gõ. Thế này là ý gì đây? Hàn Sâm khẽ cau mày. Linh Mị Nhi cẩn thận nghe ngóng âm thanh kia, đột nhiên biến sắc, không hay rồi, sao ở đây lại có thực tử trùng chứ? Thực tử trùng là cái gì? Hàn Sâm nhìn Linh Mị Nhi hỏi. Một loại dị sinh vật đáng sợ nhất trong thế giới ngầm, bọn chúng có thể nuốt chửng bất cứ sinh linh nào, đi qua nơi nào là nơi ấy không còn một ngọn cỏ. Nếu như bọn chúng đi về phía bên này của chúng ta thì gay go rồi, sợ rằng tí hộ sở chúng ta vừa mới gây dựng lên cũng sẽ không giữ được. Linh Mị Nhi nói với vẻ hơi gấp gáp. Thực tử trùng là dị sinh vật có cấp bậc như, nào? Hàn Sâm lại hỏi. Bọn chúng là sinh vật thần huyết, hơn nữa tốc độ phát triển rất nhanh, thông thường đều có hạch gen bảo thạch. Hạch gen sẽ làm cho thân thể của bọn chúng vô cùng cứng cáp, kể cả cấp độ dị sinh vật cũng không phá vỡ được lớp vỏ của chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng cắn nuốt hết tất cả mọi thứ, trừ khi là cường giả siêu cấp ra tay, nếu không thì không ai có thể tiêu diệt được bọn chúng. Vẻ mặt của Linh Mị Nhi đau khổ nói, trước kia chưa từng phát hiện ra thực tử trùng ở khu vực này, tại sao đột nhiên lại xuất hiện chứ? Hắc Bạch Xà Vương không thể ra tay sao? Hàn Sâm cẩn thận lắng nghe, phát hiện tiếng động kia càng ngày càng gần. Có lẽ là thực tử trùng đã qua tới chỗ bên này của bọn họ. Hắc Bạch Xà Vương sẽ không nhúng tay vào những chuyện thế này, tối đa cũng chỉ là sẽ đưa ta rời khỏi đây, khi có nguy hiểm đến tính mạng Linh Mị Nhi, lắc đầu nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì lập tức thấy ở phía xa có một con trùng xuất hiện từ không gian dưới lòng đất, con trùng đó trông có vẻ khá giống với con cua, nhưng mà trên lưng lại có một vài hoa văn màu trắng nhìn giống như một cái mặt quỷ, hơn nữa móng vuốt còn như là một lưỡi dao sắc bén, trong miệng đầy những chiếc răng nanh lởm chởm trông như lưỡi răng cưa. Con trùng này có thể đạt tới kích thước của một chiếc xe tăng, toàn thân có màu đen như mực, trông như lớp vỏ giống như là được đúc từ sắt đen, thoạt nhìn đã thấy không dễ đối phó chút nào. Hàn Sâm cảm nhận khí cơ của nó một chút, quả nhiên là sinh vật cấp thần huyết. Hàn Sâm không hề sợ sinh vật cấp thần huyết, tố chất thân thể của hắn hoàn toàn có đủ khả năng để chiến đấu với sinh vật cấp thần huyết, nhưng mà so sánh về mặt hạch gen thì hắn sẽ gặp phải bất lợi. Nhưng mà năng lực đặc thù của tinh đản và giả thiên tán cũng có thể coi là phần giản đơn để bổ sung cho sự cách biệt ấy. Còn về phần năng lực chân huyết và kim tệ cũng vô cùng đặc biệt, giờ đây Hàn Sâm đã nghiên cứu ra được một số manh mối của vấn đề này, đang định thử nghiệm khi chiến đấu thực tế. Con thực tử trùng kia không hề do dự chút nào mà lao thẳng về phía đám người Hàn Sâm ở bên này, điều ấy khiến cho Hàn Sâm cực kỳ nghi ngờ rằng, không biết có phải con thực tử trùng này đã nhắm đến bọn họ ngay từ đầu hay không. Chẳng qua bây giờ hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ đến những việc đó. Hàn Sâm lập tức lao thẳng về phía thực tử trùng để nghênh đón nó. Mặc dù Linh Mị Nhi là sinh vật thần siêu cấp đời sau, nhưng mà vì cấp độ của hạch gen quá thấp nên năng lực chiến đấu cũng không quá mạnh mẽ. Hàn Sâm lướt qua bầu trời giống như một con quái điểu, khoảnh khắc lướt qua thực tử trùng, hắn đã lập tức tung ra một cú đấm lên trên lưng của thực tử trùng. Mặc dù một đấm này cũng không hề sử dụng trích thủ giả thiên, nhưng mà tố chất thân thể mạnh mẽ cùng với trạng thái biến thân đế linh siêu cấp thì cũng không phải là trò đùa. Ban đầu lúc Hàn Sâm thăng cấp lên bán thần, tố chất thân thể cũng đã có hơn 7.000 gần 8.000, sau đó gen căn bản thêm khoảng 2.000, gen nguyên bản thêm khoảng 8.000, gen biến dị thêm khoảng 8.000, toàn bộ gen thần đạt đến 16.000. Bây giờ tố chất thân thể của Hàn Sâm đã đạt đến 37.800, sắp đến gần trình độ 40.000. Hơn nữa lại có thêm sự gia tăng phát triển của biến thân đế linh siêu cấp, thông thường sinh vật thần huyết cũng không thể chịu nổi một cú đấm này. Nhưng mà sau khi Hàn Sâm đấm một cú vào trên lưng của thực tử trùng thì lại thấy cái mặt quỷ trên lưng của nó lóe ra một ánh sáng rực rỡ quái lạ. Hàn Sâm chỉ cảm thấy là quả đấm của mình bên ngoài giống như một khối sắt phát ra một âm thanh kim loại chói tai, không làm tổn thương đến lớp vỏ của nó được một chút nào. Trong một không gian hang động ở dưới lòng đất, Linh Thập Tam và cha Linh Thập Nhị của hắn đang theo dõi Hàn Sâm chiến đấu với thực tử trùng. thấy Hàn Sâm đấm một cú oanh liệt kia vào thực tử trùng, Linh Thập Nhị lập tức nở nụ cười khẩy, sức mạnh cú đấm kia của hắn đã vượt qua gần như là tất cả sinh vật thần huyết, một sự tồn tại mạnh đến như vậy thì làm sao mà Linh Mị Nhi có thể thuần phục được chứ, chắc chắn là Thủy Tổ đại nhân cố tình đưa tới cho nàng. Năng lực của hắn mạnh như vậy, thực tử trùng sẽ không bị hắn đánh chết chứ? Linh Thập Tam có vẻ hơi lo lắng hỏi. Nhưng Linh Thập Nhị lại khinh thường nói, cho dù nắm đấm của hắn có thể giết chết sinh vật thần huyết, thì cũng không thể nào đánh chết được thực tử trùng. Hạch gen của thực tử trùng là quỷ giáp, trong các sinh vật thần huyết, thì nó cũng là hạng nhất hạng nhì khi nói về khả năng phòng thủ, trừ khi là cường giả siêu cấp ra tay. Nếu không muốn dùng sức mạnh để phá vỡ hạch gen của nó thì vốn dĩ là không thể nào. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Hàn Sâm đã giao chiến với thực tử trùng nhiều lần. Nắm đấm của hắn đánh lên trên người thực tử trùng, vốn không thể phá vỡ được lớp vỏ của nó. Có lẽ Hàn Sâm đã nhìn ra được, có lẽ loại vỏ cứng như mai cua này là hạch gen của thực tử trùng, còn thật ra thực tử trùng chân chính ở bên trong của lớp vỏ này. Chỉ đơn giản một lớp vỏ mà có thể ngăn chặn được ta sao? Hàn Sâm sử dụng kỹ xảo của đại âm dương từ lực pháo, biến đổi sức lực của mình hóa thành âm kình, đấm một cú xuyên qua lớp vỏ, đánh vào bên trong thực tử trùng. Nhưng mà kết quả lại khiến cho Hàn Sâm có hơi giật mình. Hắn đánh âm lực vào bên trong thực tử trùng, nhưng cũng không đủ để có thể tạo ra hiệu quả. Cũng không biết là Hàn Sâm đã suy đoán sai hay phải nói là phần bên trong của nó và lớp vỏ cứng cáp như nhau. Móng vuốt sắc bén như đao của thực tử trùng bò lên trên tảng đá với tốc độ nhanh đến mức khủng khiếp. Mặc dù không đuổi kịp Hàn Sâm nhưng nó cũng không hề cố chấp, thấy được không thể theo kịp Hàn Sâm nên lập tức vọt tới phía Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi vội vã né ra được, nhưng thực tử trùng cũng không quay đầu lại, móng vuốt để lại một vết đao ở trên tảng đá, nhanh chóng lao về phía Tý Hộ Sở Diện Cụ. Cánh cửa của Tý Hộ Sở Diện Cụ đóng chặt, lớp ánh sáng bảo vệ cũng đã mở ra. Nhưng mà vốn dĩ thực tử trùng không có ý định dừng lại, thân thể giống như xe tăng cứ thế đâm thẳng vào cánh cửa. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm, lớp ánh sáng bảo vệ Tý Hộ Sở Diện Cụ bị đâm vỡ tan, cửa đá cũng bị nó đâm thủng, một vài dị sinh vật mà Linh Mị Nhi đã thuần phục lập tức hiện ra ở trước mặt nó. Thực tử trùng điên cuồng lao vào trong, cái kìm kẹp lấy một dị sinh vật giống như con rắn ném vào trong miệng nhai nhai hai cái rồi cứ thế nuốt thẳng vào trong bụng, tiếp tục tàn phá bừa bãi Tý Hộ Sở Diện Cụ. Hàn Sâm khẽ cau mày, ngưng tụ một đồng kim tệ ở trong tay rồi bắn vào người của thực tử trùng, kim tệ dính lên trên người nó, làm cho tốc độ của nó trong phút chốc trở lên chậm chạp đi không ít, giống như là đang cõng một tảng đá lớn vậy. Hàn Sâm đang muốn xông tới giải quyết xong xuôi cái con thực tử trùng kia thì đột nhiên lại nghe được dao động kỳ lạ từ bốn phía xung quanh, chỉ nhìn thấy từng con thực tử trùng đang bò tới từ khắp nơi ở phía xa, ít cũng phải có mấy chục con. Hơn nữa trong đó có một con thực tử trùng đặc biệt khổng lồ, to hơn gấp 2 lần so với những con thực tử trùng bình thường, vừa nhìn cũng đã biết là thực tử trùng vương của nhóm này. Linh Thập Tam hưng phấn nói, phụ thân đại nhân thật sự là quá lợi hại, vậy mà lại có thể điều khiển được một đám thực tử trùng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đám thực tử trùng này không phải do ta khống chế, nếu không sẽ bị Hắc Bạch Xà Vương phát hiện ra trên người chúng có khí tức của ta. Đến lúc đó Thủy Tổ đại nhân điều tra xuống thì ta cũng khó mà trốn tránh trách nhiệm được. Linh Thập Nhị thản nhiên nói. Vậy làm sao cha có thể khiến cho những con thực tử trùng này tấn công bọn họ vậy? Linh Thập Tam có hơi ngạc nhiên hỏi. Cái đó cũng không phải việc gì khó khăn, ta chỉ để cho một con biến sắc trùng mang theo một chút phấn hoa của hoa chết la lặng lẽ rắc lên cửa Tý Hộ Sở của bọn họ, sau đó giải ra dọc đường tới đó. Thực tử trùng vô cùng yêu thích phấn hoa chết la, đương nhiên là bọn chúng sẽ theo phấn hoa để xông tới Tý Hộ Sở rồi. Linh Thập Nhị nói, phụ thân đại nhân không hổ danh là ám linh sáng suốt nhất của ám linh tộc chúng ta. Linh Thập Tam nói với vẻ nịnh hót. Trong lúc hai cha con đang nói chuyện, thì một đoàn thực tử trùng đã sắp vọt tới Tý Hộ Sở Diện Cụ rồi. Nhiều thực tử trùng như vậy, còn có cả một con trùng vương, không ở lại Tý Hộ Sở này được nữa rồi, chúng ta mau đi thôi. Linh Mị Nhi hô hào Hàn Sâm chạy thoát thân, không phải nàng sợ bản thân bị giết chết, có Hắc Bạch Xà Vương ở đây thì nó sẽ không khoanh tay ngồi nhìn nàng mất mạng được. Nhưng mà Hắc Bạch Xà Vương sẽ chỉ cứu Linh Mị Nhi, chứ tuyệt đối sẽ không ra tay cứu Hàn Sâm, thế nên Linh Mị Nhi mới phải gấp gáp đến như vậy. Người đưa bọn chúng đi trước đi, ta sẽ thử một lần nữa. Hàn Sâm chìa ngón tay một về đám thực tử trùng kia, lập tức kim tệ bay xuống khắp bầu trời, leng leng rơi lên trên người bọn chúng, trong phút chốc đã làm cho tốc độ của bọn chúng giảm đi rất nhiều. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không kịp vui mừng quá lâu, mặt quỷ trên lưng của thực tử trùng đã phát ra một ánh sáng rực rỡ kỳ quái. Kim tệ bị rung rung lại lung lay rơi xuống từ trên người bọn chúng, cũng không đủ để có thể hoàn toàn trấn áp được bọn chúng. Đúng là cái đám này khó chơi thật đấy. Suy nghĩ của Hàn Sâm vừa lóe lên một cái, lại triệu hồi ra một đống kim tệ nữa, nhưng mà những kim tệ này hoàn toàn không giống với những kim tệ khác. Kim tệ này có vẻ dày hơn một chút so với kim tệ mà Hàn Sâm ngưng tụ ra, đó chính là kim tệ do hạch gen của đế linh thể siêu cấp ngưng tụ lại. Bây giờ Hàn Sâm muốn thử xem năng lực của hạch gen kim tệ có tác dụng đối với thực tử trùng hay không. Sau khi nhắm chuẩn vào con thực tử trùng vương kia, Hàn Sâm mạnh mẽ bắn kim tệ về phía nó. Thực tử trùng vương là sinh vật thần huyết cuồng bạo, lớp vỏ của nó còn kiên cố rắn chắc hơn so với thực tử trùng bình thường. Nó ỷ vào sức mạnh lớp vỏ của mình nên vốn dĩ không có ý định muốn né tránh. Hạch gen kim tệ lập tức bắn thẳng vào phía trên lớp vỏ của thực tử trùng vương. Hoa văn mặt quỷ trên lưng của thực tử trùng vương lóe lên, thân thể hơi rung rung một chút, nhưng mà lần này lại không thể phủi kim tệ xuống được, chẳng qua hạch gen kim tệ cũng không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn cho thực tử trùng. Xem ra năng lực chấn áp của hạch gen kim tệ còn không mạnh bằng kim tệ bình thường mà Hàn Sâm tiện tay bắn ra. Chắc chắn là quả thật bản thân năng lực của hạch gen kim tệ không bằng một đồng kim tệ mà Hàn Sâm tiện tay bắn ra. Hay nói cách khác là chính nó gần như không có năng lực của hạch gen kim tệ không phải do tự nó phát ra. Không thể rũ để kim tệ rụng xuống, thực tử trùng vương cảm thấy cũng không có ảnh hưởng gì, lại tiếp tục dẫn theo đám trùng lao về phía tí hộ sở. Nhưng mà càng lao tới, trùng vương và đám thực tử trùng cũng cảm giác có cái gì đó không đúng, hình như sức mạnh của bọn nó đang yếu dần, mặc dù tốc độ yếu đi khá chậm, nhưng mà đúng là đang yếu đi. Mà dường như hạch gen kim tệ lại có sức nặng, hơn nữa thật sự giống như càng ngày càng nặng. Mà rõ ràng sự đè ép ấy khiến trùng vương chậm lại hẳn. Thật sự có tác dụng sao? Hàn Sâm thấy vậy thì thầm vui mừng. Hạch gen thanh đồng đủ để phát ra hiệu quả với sinh vật thần huyết cuồng bạo. Sợ rằng ngoài hạch gen của hắn ra, cho dù là đời sau sinh vật thần siêu cấp, cũng không tạo ra được cái trình độ như này. Năng lực của kim tệ được Hàn Sâm gọi là thu thuế. Chỉ cần nó xuất hiện thì những sinh vật trong một phạm vi nhất định sẽ bị nó hấp thụ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Càng hấp thu được nhiều sức mạnh thì năng lực chấn áp của bản thân nó cũng càng mạnh hơn. Bây giờ kim tệ mới chỉ là hạch gen thanh đồng, có thể phạm vi thu thuế sẽ không lớn, có vẻ cũng chỉ được mấy trăm mét, nhưng mà dùng để đối phó với một đám thực tử trùng như vậy thì xem ra hiệu quả vẫn còn rất tốt. Mấy chục con tử trùng bị hạch gen kim tệ mạnh mẽ thu thuế, sức mạnh bên trong cơ thể không ngừng chảy về phía kim tệ, mà kim tệ lại trở lên càng ngày càng nặng, đè nén thân thể của trùng vương rõ ràng đã khiến tốc độ của nó chậm lại không ít. Nhưng mà bây giờ tốc độ hấp thụ sức mạnh của kim tệ quá chậm, cũng khó mà thật sự lập tức chấn áp được trùng vương. Nếu như chờ kim tệ thăng cấp đến siêu cấp thì không biết có thể thu thuế được ở phạm vi bao nhiêu mét, nếu như có thể thu thuế được ở cả tí hội sở thứ tư này thì quá lợi hại. Trong lòng Hàn Sâm đang âm thầm toan tính gian xảo. Nhưng mà bây giờ hạch gen kim tệ còn chưa lợi hại đến như vậy, mặc dù làm cho hành động của đám thực tử trùng chậm chạp đi một chút, nhưng không thể ngăn cản bọn chúng xông tới. Vốn dĩ Hàn Sâm cũng không hề trông cậy vào việc hạch gen kim tệ lập tức chấn áp được bọn chúng, có thể làm cho bọn chúng chậm chạp lại một chút, thì cũng coi như đã đạt được mục đích. Nhìn thấy đám thực tử trùng đã lao vọt tới phía trước tí hộ sở, sắp lao vào trong tí hộ sở, Hàn Sâm lại triệu hồi thêm một hạch gen, đánh lên phía trên người con thực tử trùng vương kia. Ánh sáng vàng rơi lên trên đầu của thực tử trùng vương, đó chính là mặt nạ hoàng kim mà Hàn Sâm đã thu phục được cách đây không lâu. Mặc dù hạch gen của mặt nạ hoàng kim có kém hơn một cấp độ so với thực tử trùng, nhưng mà cái tên đó đã từng khoe khoang khoác lác, nói rằng chỉ cần có thể bám vào mặt của đối phương, thì cho dù là sinh vật thần huyết cũng có thể khống chế được. Chỉ là tốc độ bay của nó quá chậm, thông thường nếu sinh vật cố ý muốn né tránh thì nó cũng rất khó để bám lên được. Lúc trước Hàn Sâm đã dùng kim tệ chấn áp thực tử trùng vương, để cho tốc độ của nó trở lên chậm chạp hơn rất nhiều, chính là muốn tạo ra cơ hội cho mặt nạ hoàng kim, xem có phải nó thật sự khống chế được sinh vật thần huyết hay không. Thực tử trùng vương không có né tránh, bị mặt nạ hoàng kim dán thẳng lên trên mặt, mặt nạ hoàng kim lập tức biến đổi dựa theo hình dáng gương mặt rồi bao trùm lên cả mặt nó. Thực tử trùng vương lập tức thét lên một tiếng quái dị, lắc đầu giấy giụa, giống như đang đấu tranh với mặt nạ hoàng kim vậy. Thực tử trùng vương bị dừng lại như vậy thì tất cả những thực tử trùng khác cũng dừng lại theo, vây quanh bên cạnh muốn giúp đỡ thực tử trùng vương, nhưng khoảng cách của bọn chúng càng gần với thực tử trùng vương thì sẽ càng bị hạch gen kim tệ hấp thu nhiều sức mạnh hơn. Mà thật sự bọn chúng cũng không thể đến giúp thực tử trùng vương được, mà cũng không thể lấy móng vuốt của mình đâm vào mặt trùng vương. Trùng vương tự dùng móng vuốt của mình túm lấy mặt nạ hoàng kim ở trên mặt, nhưng mà tinh thần của nó cực kỳ không ổn định, móng vuốt giơ lên lại hạ xuống, bỏ xuống lại giơ lên, rõ ràng là về mặt tinh thần đang tiến hành đấu tranh kịch liệt, nó cũng không có cách nào để hoàn toàn khống chế được thân thể của mình lôi cái mặt nạ hoàng kim xuống. Sau khi giằng co một lúc lâu, càng ngày hạch gen kim tệ càng hấp thu được nhiều sức mạnh, thân thể của trùng vương cũng càng lúc càng bị chấn áp kịch liệt, coi như là gián tiếp giúp sức cho mặt nạ hoàng kim, khiến cho lực chống đỡ của trùng vương càng yếu dần đi. Qua một lúc lâu, cuối cùng trùng vương cũng không thể chống cự nổi nữa, bò dậy kêu lên một tiếng, Dưới ánh mắt không thể tin nổi của hai cha con Linh Thập Tam và Linh Thập Nhị, với sự dẫn dắt của Trùng Vương, một đám thực tử trùng bò tới trước mặt Hàn Sâm, cúi đầu xuống giống như chiếc xe tăng bộ đội đang chờ hắn duyệt binh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.